Chương 1, thiếu niên, tới xem một chút Lưu Hoàng Thúc. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lung tung không có mục đích đi ở trên đường phố. Ngày hôm nay bởi vì đi chơi game bị lao sư nắm lấy ma nhờ mẹ phê bình một trận cuối cùng còn bị phạt quét phòng học. Mình đã là không thể cứu chữa học sinh xấu. Hắn không muốn về nhà, trong nhà cha mẹ lại đang cãi nhau, phiền chết rồi, liền ngay cả yêu thích cô gái cu nở dê đã rời xa hắn. Được rồi, kỳ thực hắn căn bản không có thông báo, chỉ là bởi vì chính mình dành tiếng xấu cho dù là đi ở một con đường trên cũng sẽ căng thẳng nhanh nhanh rời đi. Này, tiểu ca, có muốn tới hay không nhìn đồ cũ cũng có thể đào đến đồ tốt nha. Nói thí dụ như thay đổi người một đơ y đồ vật nha, đây là một ông lão, xem ra rất giàu hoạt dáng vẻ, thế nhưng không biết làm sao hai chân vẫn cứ hướng về hắn quán nhỏ chạy đi đâu đi tới. Hiện tại thiên vẫn chưa hoàn toàn hắc, rất nhiều người xuất đến đặt tại chợ đêm, lượng người đi liền như vậy đại, vì lẽ đó bày sạp nếu như không nên uống vài tiếng khả năng đều không kéo được khách mời. Cái kia giàu hoạt lão đầu sạp hàng là sách cũ, nhìn thấy thư ạ ghệ mỉ dệt tổ liền muốn rời đi. Hắn trải qua bị xếp vào học sinh xấu làm sao có khả năng trả lại mua thư, chỉ là mới vừa chuẩn bị xoay người rào hoạt lao đầu nhưng là làm cái suyệt động tác. Thiếu niên, đừng xem những sách này, tới xem một chút tiểu hoàng thúc, chính là các ngươi cái tuổi này học sinh thích nhất loại sách này. Vừa nói lao đầu từ sạp hàng phía dưới rút ra vài bản 18x tranh châm biếm đến. Đây chính là mới nhất bản nha tiểu hoàng thúc A. Tiểu hoàng thúc A tuy rằng bởi vì chơi game thành tích kém nguyên nhân, nhưng hắn hay vẫn là một cái đơn thuần thiếu niên, như là trực tiếp 18x cái gì, tựa hồ có hơi có chút động lòng á lao đầu bày ra đến mấy quyển tranh châm biếm. Xem ra rất tốt, hắn do dự một chút sau đó nhìn chung quanh phát hiện không có người chú ý tới hắn, sau đó rút ra trên cao nhất một quyển. Chân lý chi thư. Ít chân lý. Rất là mỹ lệ danh tự. Hắn không nhìn thấy lao đầu vẻ mặt thả lòng ra, khỏe miệng cu nở dê xuất hiện nụ cười cổ quái. Ngón tay có chút run, hắn có chút sốt sắng, nhưng hay vẫn là mở ra mặt G.I.E.I. Bao bên ngoài hành trang là sách màu đen bỉ, nhưng bên trong nhất định là thành nhân thế giới. Nói thí dụ như Âu phái A cái gì? Thiếu niên, xem ra vận may của ngươi thật tốt, lập tức liền rút chúng chính mình chân lý chi thư. Giảo hoạt lao đầu âm thanh truyền đến, nhưng cũng không giống như là vừa nãy kéo hắn sang đây xem tiểu hoàng thúc thời điểm như vậy giảo hoạt. Trái lại có dũng khí cao cao tại thượng cảm giác. Đột biến ngữ khí khiến người ta không kìm lòng được nhìn hắn. Đây là thông suốt thời gian cùng không gian chân lý chi thư. Ghi chép cuộc đời của ngươi chân lý thư tịch. Nhưng mà đến mặt sau, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác trải qua không nghe được lão nhân nói cái gì. Hắn mở ra trang sách sau đó liền không cách nào buông tay. Trang sách cũng không phải là mình tưởng tượng 18x mà là từng cái trang sách. Sự chú ý của hắn lại như là bị hút lại giống như vậy, hoàn toàn đổ vào tiến vào mỗi một chương thư trang đều là hoạt động chỉ là một bức tranh nhưng tầm mắt của chính mình tập trung đi tới thời điểm, diễn dịch nhưng là một cái nhân sinh. Không phải người khác mà là cuộc đời của chính mình. Rất là quái lạ, hắn lại như là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường trải qua, rõ ràng trước mắt đồng dạng có thể có các loại cảm thụ. Đầu tiên là chính mình hiện tại thế giới đang ở. Bởi vì cha mẹ cãi nhau, ở trường học bởi vì bị vu hại dối trá sau đó tự giận mình, cuối cùng bị đuổi học, đón thêm không có lên đại học chính mình liền công tác cũng không tìm tới, trở thành xã hội bại hoại cuối cùng hấp độc diệt vong. Đây là cuộc đời của chính mình ạ ghệ mì dệt tổ khó có thể tin, nhưng cũng cảm thấy đây là chân thực như thế, chân thực đến mỗi một chi tiết nhỏ, khiến người ta không có cách nào hoài nghi. Thế nhưng đây là một quyển sách, còn không có xong xuôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phiên trang kế tiếp. Phía trước có chú giải, đương chính mình ở hiện thế bởi vì hấp độc mà tiêu vong sau đó đi tới thế giới mới, tên là Gịu Tịp Giảo Thế Giới. Gịu Tịp Giảo Thế Giới, chính mình chỉ là một con pháo thí, ở nội dung vở kịch còn không xuất hiện cũng đã kết thúc. Bởi vì trong bệnh độc mà ly khai, liền như vậy biến mất rồi sau đó tiến vào thế giới mới tiếp tục cuộc sống mới, đây là Hits Cùn Óc Thè Y Hậu. Mà ở Hitsukun Okhe ở trong càng là ở mới vừa cùng bạn gái quan hệ ấm lên thời điểm đã biến thành zombie sau đó bị huynh đệ tốt kết thúc tất cả, còn nguyên bản bạn gái QNZ tập trung vào huynh đệ tốt trong lòng. Mang theo tiếc nuối rất không cam tâm ly khai, sau đó tiến vào thế giới mới. Ở chung chế gia phiệt trong tuy rằng sống sót nhưng QNZ như là xác chết di động giống như vậy, nhân vì chính mình vô lực đối với nhân vật chính tràn ngập đố kỵ, tràn ngập không công bằng. đem bất mãn cùng tự ti phát tiết ở nghĩa muội trên người, sau đó bị Na Nở Dê chặt bỏ đầu lâu. Tốt nhất tình huống chính là ở này tràn đầy scan, tràn đầy đáp đề trong thế giới, chính mình còn năng lực có một cái không rời không bỏ bạn gái, chỉ là hàng ngày bị điện giật cùng xuyên mắt cu nở dê là một cái xoắn suýt sự tình, mà nam chủ nhưng có thể mở hậu cung. Đây là cỡ nào không công bằng, đón thêm chính là vô hạn tuần hoàn, mặc kệ là sinh sống ở thế giới nào đều sinh sống ở bi kịch trung hòa bản trà làm bạn. Rõ ràng mà thiếu niên bán thư lao đầu âm thanh truyền tới, hệ ạ gệ mì dây tổ cuối cùng từ vừa không thể tự kiểm chế mặt G.I.E. bên trong tỉnh lại. Lao đầu bóng người lập tức trơ nên cự lớn lên, mà cảnh tượng trước mắt khu NG phát sinh thay đổi, người ở tiêu điều đường phố đã biến thành đen kịt một mảnh, mà lao đầu bóng người đã kinh biến đến mức vĩ đại, chói mắt, trên người hắn phát ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra được đến. Nhưng tiếng nói của hắn nhưng có thể nghe được. Đây chính là cuộc đời của ngươi, có muốn hay không thay đổi, bởi vì ngươi không có ký ức đương thế giới này sinh mệnh sau khi kết thúc xuyên qua đến mô y cao y thế giới mới sẽ biến thành người qua đường bia đỡ đạn hoặc là vai phụ. Mà hiện tại, ta đem ban tặng ngươi ký ức không tiêu trừ năng lực, khi ngươi nắm giữ ký ức thời điểm ngươi biết nên làm như thế nào đi, biết nên làm như thế nào nếu như này chính là cuộc đời của chính mình, dĩ nhiên muốn thay đổi ạ gệ mì giật tổ bởi vì lao đầu âm thanh mà phân chấn. Ai nhìn thấy chính mình bình thản mà khổ bức nhân sinh còn có thể muốn tiếp tục, nếu như có thể thay đổi đương nhiên muốn thay đổi, ngươi vì sao lại giúp ta thế? Nhưng ạ gệ mì giải tổ hay vẫn là cắn răng hỏi một câu. Hắn trải qua rõ ràng người trước mặt trải qua không phải cái gọi là đạn hạt nhân á đạn pháo năng lực uy hiếp đến tồn tại. Chuyện này hay là chính là thần? Chỉ là, thần lại đột nhiên tìm tới hắn, tại sao dựa theo chân lý chi thư trên biểu hiện, cuộc đời của hắn hẳn là không này một tiết mới đúng. Hơn nữa, hắn có ta YKNG, dựa vào cái gì, hội có thần tìm tơ y chính mình ạ gệ mì giới tổ an nén trụ bình tĩnh nói rằng. Vĩ đại bóng người nhìn này ạ gệ mì giới tổ khoe miệng xẹt qua ý cười, đây mới là hắn lựa chọn người. Bởi vì, ta đã từng giống như ngươi, chỉ là con pháo thí, nhưng ta bất mãn vĩnh viễn là bia đỡ đạn, vì lẽ đó ta muốn trở thành nhân vật chính, cho dù là điều tia QNZ năng lực đột kích ngược trở thành nhân vật chính. Sau đó ta thành công, như là như bây giờ, đờ ơ y nhân vật chính vầng sáng. Đúng đấy, trên đầu của hắn đờ ơ y vầng sáng khiến người ta hoàn toàn không nhấc lên được tâm tư phản kháng. Đây chính là vầng sáng, nhân vật chính vầng sáng sức mạnh. Ta chán ghét những cái kia nhân vật chính cao cao tại thượng, vì lẽ đó nhìn lại một con pháo thí đột kích ngược bọn hắn chẳng phải là rất tuyệt à. Đây chính là trần trụi lòng gánh tị. Xem ra trở thành nhân vật chính sau đó người còn năng lực duy trì chính mình em u bản tâm, cũng sẽ không bởi vì đờ ơ y vầng sáng sau đó liền trơ nên chính nghĩa nhiệt huyết cùng với vờ ngớ ngẩn thế, nhưng cảm giác như vậy nhựa ạ gệ mì dễ tổ cũng không đáng ghét, trái lại có dũng khí cảm giác quen thuộc, cảm giác hảo. Như chính mình a này bản chân lý chi thư liền đưa cho ngươi, nó hội chỉ đạo ngươi như thế nào trở thành nhân vật chính, chúng ta đợi ngươi có thể được đến nhân vật chính vầng sáng một ngày kia. Đừng làm cho ta thất vọng, theo lão đầu âm thanh hạ xuống, ánh sáng chói mắt trơn lên càng thêm cực nóng, lại như là mặt trời nổ tung bình thường lượng mù ạ gệ mì dễ tổ mắt chó, mà ở trong nháy mắt đó hắn cảm thấy tựa hồ nhìn thấy một cái cảnh tượng kỳ quái. Ông lão kia bóng người chính ở biến mất, nhưng loang thoáng nhưng nhìn thấy tướng mạo của chính mình. Đây là cùng hắn mở chuyện cười ạ nhưng xung quanh lần thứ hai truyền đến âm thanh, nơi này hay vẫn là chợ đêm. Nhưng lão đầu kể cả hắn quầy sách nhưng đều biến mất, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả, nhưng trên tay của chính mình nhưng có một quyển rất nặng hầu như là không nhấc lên nổi hắc bì sách vở. Đây là chân lý chi thư, nói cách khác tất cả những thứ này đều là thật sự. Chương 2, dịu dịu tịp rào. Ta là bia đỡ đạn. Hệ ạ gệ mì dây tổ không biết chính mình là như thế nào hồn bay phách lạc đi về nhà, không ngoài dự đoán, cha mẹ lại ồn ào. Sau đó cha đi ra ngoài chơi mặt trược, mà mẹ cũng giống như vậy, hai người đẩy cửa mà đi, căn bản là không để ý hắn. Hắn ngồi ở trống rỗng trong nhà trong lòng cu nở dê trống rỗng, cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì? Cha mẹ lần lượt có gặp ở ngoài bọn hắn trải qua ước gì ly hôn. Hắn ôm chân lý chi thư về đến chính mình gian phòng, trong nhà tuy nói chỉ là khá giả, nhưng nên có đồ vật nhưng thiếu hụt, chẳng hạn như các loại tay làm loại hình đồ vật, hắn thích xem động họa. Hoặc là nói muốn nhượng cuộc sống mình ở nhị thứ nguyên thế giới, sau đó không cần đi phiền trong nhà phiền lòng sự tình. Chỉ là, nhìn còn để ở một bên rượu tịp rào, bà cả to tét to scan DVD, hắn nhưng có chút há hốc mồm, bởi vì hắn mở ra chân lý chi thư trên sáng tỏ viết chính mình ở thế giới này biến mất sau đó sẽ tiến vào những thế giới này, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh, không ngừng bản trả tuần hoàn. Những này nhị thứ nguyên thế giới cũng không phải hư ảo mà là chân thực tồn tại. Tất cả liền như cùng là mộng ảo giống như vậy, khiến người ta khó có thể tin, nhưng trong tay thâm hậu chân lý chi thư cảm xúc lại làm cho hắn không thể không tin tưởng tất cả những thứ này. Một lần nữa mở ra chân lý chi thư. Mặt G.I.E. vẫn còn, thế nhưng là xuất hiện chú giải. Ở trang đầu địa phương có như vậy chú giải, chân lý chi thư. Làm cướp đi những người khác nhân vật chính vầng sáng bia đỡ đạn làm ra tạo chỉ dẫn chi thư. Chỉ cần dựa theo chân lý chi thư chỉ dẫn hoàn thành tương ứng nhiệm vụ thay đổi thế giới cách cục, liền có thể thu được nhân vật chính vầng sáng, sửa vận mệnh thậm chí là thay đổi vận mệnh của người khác. Đầu tiên, trước tiên nhỏ máu nhận chủ, vì để tránh cho dùng thư đập người thời điểm thư bị những người khác được. Dùng thư đập người ạ ghệ mi dây tổ một trận mơ hồ. Mặc kệ nói thế nào vừa nhìn thấy thư còn có thể bị cướp đi, hệ ạ ghệ mì giải tổ liền vội vàng đem ngón tay phóng tới trong miệng cắn một tí, chỉ là nhưng cắn hà tiện, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi ngăn kéo cầm tiểu đao sau đó đem ngón tay của chính mình cắt ra một điểm, có chút đau nhưng vết máu rơi vào thư mặt G.I.E. trên, chỉnh quyển sách lại đã biến thành màu đỏ rực, mà hắc bì bìa ngoài QNZ xuất hiện màu vàng nóng chân lý chi thư bốn chữ. Ở dùng vết thương dán đem vết thương dán hảo sau đó lần thứ hai mở ra thư, lại phát hiện một luồng cảm giác kỳ quái, luôn cảm giác mình thân thể cùng thư phảng phất là một thể, mà thư trang đầu QNZ xuất hiện mới chữ. Đương trói chặt chân lý chi thư xong xuôi sau đó, cũng có thể đem sách vợ thu vào trong cơ thể năng lực, ký chủ đem thu được chân lý chi thư tự mang quyền lợi. Thứ nhất, có thể bắt dư cùng đẳng cấp hoặc đẳng cấp trở xuống nhân vật, thu được bọn hắn quyền khống chế. Chỉ là năng lực khống chế đến cao Inao mức độ liền muốn xem ký chủ bản thân vầng sáng năng lực cùng với đối phương đẳng cấp. Thứ hai, có thể mang chân lý chi thư xem là vũ khí, bởi vì chân lý chi thư là đại thần chế tạo vì lẽ đó đẳng cấp có thể so với thần khí, ở ký chủ trong tay hầu như không chất lượng cảm, nhưng cũng năng lực biến thành siêu cấp trọng lượng binh khí, đương ký chủ đẳng cấp mỗi lần tăng lên cấp một trọng lượng tăng gấp đôi, hiện nay là thập kg. Bất quá vì bảo vệ vô lực ký chủ, không cho ký chủ như vậy nhanh bỏ xuống, chân lý chi thư phòng ngự nhưng là vô địch. Cho tới cái khác công hiệu, bởi vì chân lý chi thư là vì nhân vật chính phục vụ, vì lẽ đó còn lại năng lực cần muốn trở thành nhân vật chính sau đó mới có thể giải phóng. Mà ký chủ hiện nay cha NG Tha Y, chỉ là bia đỡ đạn, chỉ là bia đỡ đạn. Phảng phất hết sức tiết hận giống như vậy. Thậm chí ngay cả tục nói rồi hai lần chỉ là bia đỡ đạn liền một quyển sách đều xem thường hắn nhưng quyển sách này đã trở thành hắn một phần, hắn cũng không cách nào trào phúng nó. Chỉ là đón lấy mới là trọng điểm, đây là quan với mình phân cấp. Căn cứ chân lý chi thư phán đoán, ký chủ hiện nay đẳng cấp là bia đỡ đạn, mà bia đỡ đạn bên trên nhưng là người qua đường, nam bội, phản phái, bạn gay, ngụy nam chủ, thật nhân vật chính à, nhìn mình phân phối, được rồi. Hiện tại xác thực là bia đỡ đạn, không ai quan ái không có người yêu thích, thậm chí là ngay cả mình đều muốn tự giận mình. Có hay không hiện tại liền muốn đi vào ghi tịp rào thế giới ghi tịp rào thế giới ghi tịp rào thế giới, phía dưới có chú giải, bởi vì ngươi là bia đỡ đạn, vì lẽ đó có thể bất cứ lúc nào tiến vào làm con cờ thí. Mà hít cù nó theo ý ẩu nhưng là có đánh dấu nhất định phải có người qua đường đẳng cấp mới có thể đi vào scan thế giới nhưng là nhất định phải nắm giữ nam bội đẳng cấp mới có thể đi vào mà trùng chế ra phẹt cũng giống như vậy, cần nam bội đẳng cấp mới có thể đi vào. Hệ hạ ghệ mì dây tổ tiếp tục đem chân lý chi thư đi xuống lật xem, nhưng đi xuống phiên trải qua đã biến thành đen kịt một mảnh, mặt trên viết thiếp vàng vài chữ, đây là chỉ có trở thành nhân vật chính sau đó mới có thể mở ra cấm kỵ thế giới. Hiện nay ký chủ chỉ là bia đỡ đạn không có quyền lực lật xem. Được rồi, xem ra hắn chỉ có thể vào nhập ghi tịp rào thế giới. Ở ghi tịp rào thế giới là bia đỡ đạn mà thế giới này QNZ là bia đỡ đạn. Hệ hạ ghệ mì dây tổ dư Ava Ho ở trên giường có chút phiền muộn, nhưng nghĩ đến đây phiền muộn lại hạ quyết tâm. Có thể trở lại hạ ghệ mì dây tổ mới vừa nghĩ như thế, mà chân lý chi thư nhưng là tự động viết ra chữ đến, trả lời hắn. Chỉ cần ký chủ đẳng cấp đầy đủ bất cứ lúc nào có thể trở về đến, mà ký chủ ở thế giới này là bia đỡ đạn, cho nên nói không cần lo lắng, ta thăm thẳm do dự ký chủ. Sắt, hắn lúc nào thăm thẳm do dự, hắn chỉ là có chút không nỡ được rồi, không phải không nỡ nơi này ra cùng cãi nhau liền hắn bữa tối đều mặc kệ cha mẹ, mà là hay vẫn là muốn đuổi theo một tí trong lòng nữ hải, như thế tùy tiện ly khai nhưng dù là hoàn toàn từ bỏ na nở dê a thế nhưng, nếu có thể trở về đến, như vậy. Tiến vào hắn nói như vậy, mà chân lý chi thư nhưng là tự động lật xem đến gợi tịp rào này một tờ, hệ ạ gệ mì dây tổ toàn bộ mọi người bị hút vào, cuối cùng liền chân lý chi thư cu nở dê biến mất rồi. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm lại phát hiện ngoài cửa sổ cảnh vật chính đang không ngừng lùi về sau. Sau đó hắn phát hiện mình lôi kéo lấy tay, đang ngồi ở tàu điện, hơn nữa còn là nê banh Nhật Bản tàu điện bên trái hắn 9 giờ phương hướng, đứng một cái nữ hài. Đầu của nàng trên mơ hồ có một vòng nhạt màu trắng viên khuyên, lại như là thiên sứ. Bất quá cũng không phải rất chói mắt. So với mua thư lão đầu nhân vật chính vầng sáng kém hơn nhiều. Nan lờ dê cột màu đỏ sợi tơ, gò má rất là đẹp đẽ. Cô gái kia, hệ ạ gệ mì dây tổ xem qua động họa vì lẽ đó biết cái kia xem ra rất đáng yêu nữ hải gọi là mẹn dịu hạ dơ. Nan lờ dê đối với nhân vật chính rất có hảo cảm. Cuối cùng bởi vì nhân vật chính dùng sức mạnh quá nhiều nguyên nhân hy sinh chính mình. Mà khi tầm mắt lại đi phía trái bên trái di động thời điểm, đó là một người thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú nhưng xem ra khá là nhu nhược, chỉ là liên tiếp nghe âm nhạc cùng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Nhưng khi ạ gệ mì dây tổ tầm mắt tập trung đến trên đầu hắn thời điểm, màu vàng chói mắt kia chớp ta sát, chuyện này quả thật là muốn mù mắt chó a mà hắn ngẩng đầu nhìn mình. Trên đỉnh đầu chính mình lại cu nở dê có một cái vòng tròn khuyên, chỉ là nhưng là màu đen tràn ngập bất hạnh khí tức viên khuyên. Bia đỡ đạn loại sinh vật này, chính là nắm đi tìm cái chết. Chương 3, bia đỡ đạn sinh tồn khiêu chiến. Hệ ạ gệ mì dây tổ rơi xuống tàu điện, hắn không phải tùy tiện xuống xe, mà là hắn tiếp thu ký ức, chính mình ở thế giới này ký ức, bởi vì đều là hắn nguyên nhân, vì lẽ đó tiếp thu lên rất cấp tốc. Hắn ở mẹn dưới hạ dở cùng thật nhân vật chính trước vừa đứng xuống xe, phát hiện bọn hắn chú ý đều không có chú ý tới hắn. Cũng đúng, bọn hắn nhưng là nhân vật chính cùng vai phụ à, mà chính mình tối đa chỉ là con pháo thí, ở cái này tên là gự tịp dạo kỳ thực làm con cờ thí thế giới, là sẽ không bị chú ý tới. Hơn nữa trên đầu này bia đỡ đạn vầng sáng, tràn ngập bất hạnh khí tức ga hắn dựa theo ký ức hướng về chính mình ở thế giới này cho ở trong nhà đi đến. Đem chân lý chi thư một lần nữa kêu gọi ra, mà chân lý chi thư cu nở dê tương đương thẳng thắn. Chúc mừng ký chủ đổ bộ gửi tịp rào thế giới. Hắn IBA lại không phải chơi cờ cờ chơi cái gì đổ bộ, chỉ là nhìn chân lý chi thư mặt GIEI trên lại xuất hiện chữ viết nhưng là có chút kinh hỉ. Giới thiệu, thân là một con pháo thí, ở không để ý chút nào thời khắc sẽ tiêu vong. Đừng nói là muốn bồi đi tới cuối cùng, liền bắt đầu đều không có. Nhiệm vụ ở gự tịp rào thế giới tồn tại 3 ngày, nhiệm vụ đạt thành ký chủ có thể thăng cấp trở thành người qua đường, như thất bại liền chân chính trở thành bia đỡ đạn, tức là bị xóa bỏ tất cả hư vô. Nếu như muốn từ bỏ có thể một lần nữa về đến thế giới cũ, tiếp tục ăn no chờ chết sau đó vô hạn tuần hoàn bản trà nhân sinh. À, này phía trước nhiệm vụ cũng còn tốt, nhưng cuối cùng hoàn toàn là đang đe dọa hắn a hắn cực không muốn chính là tiếp tục về đến thế giới cũ chứa đựng sau ăn no chờ chết a không phải vậy còn tới nơi này làm gì bất quá là một người bia đỡ đạn. Ân, đầu tiên cần chính là sinh tồn được mới có thể tiếp tục đàm luận người qua đường cái gì. Điểm này hay vẫn là rất hợp lý, xem ra chân lý chi thư hay vẫn là rất đáng tin. Hệ ạ gệ mì dây tổ tâm để xuống. Đón lấy 3 ngày chính mình chỉ cần yên lặng ơ lại bảo vệ tính mạng của chính mình là tốt rồi. Trở thành người qua đường liền không dễ như vậy ngỏm rồi đi tâm để xuống sau đó nhìn nhà mới của chính mình. Tuy rằng chỉ là chính mình một cái người sống một mình, nhưng cảm giác rất tốt, có thể không nghe cha mẹ cãi nhau tranh đấu. Chỉ là đương lúc buổi tối, hắn mở cửa sổ ra thời điểm lại phát hiện đối diện trên ban công xuất hiện một cái nữ hài, không tưởng tượng nổi nữ hài. Đầu của nàng trên đờ y nhất định nhạt vầng sáng màu trắng, căn cứ chân lý chi thư giới thiệu, không giống đẳng cấp ủng có sự khác biệt vầng sáng, mà cô gái kia trên đầu đờ y nhưng là nữ phối vầng sáng. Bia đỡ đạn vầng sáng là đen tối, vượt hắc vượt đại biểu chính mình muốn bia đỡ đạn, mà người qua đường vầng sáng nhưng là màu xám, bởi vì có thể phát triển trở thành làm bia đỡ đạn, mà vai phụ vầng sáng nhưng là hồng sắc, còn nhân vật chính bạn gây vầng sáng nhưng là màu xanh lục. bởi vì rất nhiều lúc bạn gay đều là bị nhân vật chính nở tờ giờ. Mà nữ chủ vầng sáng nhưng là như có thực chất thuần trắng rất là mỹ lệ. Từ nữ bội đến nữ chủ vầng sáng chỉ có màu trắng, nhưng này nhưng là từ lượng biến đến biến chất thay đổi, thánh khiết mà chói mắt. Cho tới nam chủ, đương nhiên là màu vàng nóng lại phát sáng lại sán lạn phảng phất là mờ ơ ý triệu đèn điện giống như vậy, chỉ cần nhìn tia sáng kia liền năng lực dọi sáng một mảnh mà. Hiện tại xuất hiện ở trước mắt hắn nhưng là mẹn dịu hạ giờ, chỉ là mẹn dịu hạ giờ. Nan nở dê tại sao ở nơi nào nếu như ở nơi nào hẳn là cùng hắn đồng nhất chạm xuống xe mới đúng. Vân vân. Hắn đông nhiên rõ ràng, mẹn dịu hạ giờ khả năng là muốn cùng thật nhân vật chính nhiều ở một lúc cho nên mới bỏ qua vừa đứng. Cô em gái này tử, rất đơn thuần rất đáng yêu rất ngây thơ a mà cái kia thật nhân vật chính nhưng là không có chú ý tới na nở dê hoặc là nói không nhìn na nở dê. Chuyện này quả thật chính là kẻ cặn bã a nếu như là chính mình khắc khắc. Được rồi, tuy nói hiện nay chỉ là bia đỡ đạn, nhưng được chân lý chi thư hơn nữa nắm giữ trụ nội dung vở kịch ạ ghệ mì giải tổ vẫn rất có sức lực. Dựa theo chân lý chi thư lời giải thích, muốn tăng lên đẳng cấp, chính là làm nó cung cấp nhiệm vụ. Mà nó cung cấp nhiệm vụ bản chất chính là ở phá hoại nội dung vở kịch. Đúng, nội dung vở kịch, nếu như hắn không có ký ức như vậy sẽ như là nguyên như vậy bé ngoan đương một con pháo thí, sau đó bị giết chết. Như vậy nên làm sao trèo lên trên đâu không có ngoại lực can thiệp, nội dung vở kịch đem dựa theo nguyên phát triển sau đó nhân vật chính trở thành nhân vật chính sau đó bia đỡ đạn bị giết chết. Thế nhưng... nếu như vào lúc này bia đỡ đạn xuất hiện không giống nhau cử động như vậy sẽ như thế nào đâu sự tồn tại của hắn cảm đem sẽ tăng lên. Sau đó thậm chí có thể tiếp xúc được hạt nhân nội dung vở kịch, ảnh hưởng hạt nhân nội dung vở kịch phát triển. Mà có thể làm cho đờ ơ ý vầng sáng các nhân vật chính trở thành nhân vật chính nội dung vở kịch bị hắn ngăn cản như vậy lại hội xảy ra chuyện gì đâu dựa vào nội dung vở kịch mới có thể thành tựu các nhân vật chính tự nhiên đương không thành chủ giác. Sau đó hắn trên đỉnh đây chính là chân lý chi thư, nó ngoại trừ có cái này tên dễ nghe ở ngoài, còn có một cái tên khác, vậy thì là phá hoại nội dung vở kịch chi thư mà hiện tại, ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, hắn cũng không muốn yên phận đường một con. Pháo thí, ít nhất cũng phải phát sinh một điểm biến hóa, nói thí dụ như, nói không chắc trước tiên kéo lên mẹn giữ hạ giờ ạ ghệ mỉ giải tổ đã nghị cùng mẹn giữ hạ giờ chào hỏi. Chỉ là hắn mới đưa tay ra nhưng là đột nhiên đem rèm cửa sổ kéo tới, đem chính mình hoàn toàn che khuất. Hạ mẹn dư hạ giờ cu nở dê ở trên ban công, nàng nhìn thấy đối diện một cái nam sinh tựa hồ là phải làm gì, sau đó lại kéo lên rèm cửa sổ, rất kỳ quái dáng vẻ. Mà người nam sinh kia, tựa hồ ngày hôm nay còn ngồi đồng nhất lượng tàu điện. Chỉ là, na nở dê là cái ôn hòa cô gái, là sẽ không có nhiều như vậy ngờ vực. Na nở dê ở lại một hồi liền nghe đến mụ mụ đang gọi nàng ăn cơm, sau đó cấp tốc từ trên ban công xuống. Mai ạ ghê mi dê tổ nơi này. Hắn nhưng là nhìn mình tả nhĩ địa phương, vừa nãy cửa sổ không mở ra, cho nên khi hắn chuẩn bị mở cửa sổ thời điểm nhìn thấy trên cửa sổ diện truyền đến mặt mũi chính mình hình ảnh. Chính mình tả nhĩ địa phương xuất hiện một khối nhỏ từ màu xanh lam kết tinh, mà thân thể cu nở dê có dũng khí cảm giác không thoải mái, đâm nhói. Bị sốt còn có cồng kềnh, các loại bất lợi cảm giác truyền đến. Hắn vội vã mở ra chân lý chi thư. Ký chủ trải qua cảm hóa bệnh độc, nếu như không làm xử lý trong vòng 3 ngày sẽ tiêu vong, vì lẽ đó gọi là bia đỡ đạn. Ký chủ nhanh nỗ lực tìm kiếm tất cả độ khả thi đến để cho mình sinh tồn được đi tiện thể nhất lên. Ly khai thế giới này thân thể bệnh trạng cũng sẽ mang tơ y thế giới cũ, cho nên nói ký chủ hay vẫn là khả năng tiêu vong. Ê à ghệ mì dây tổ thật lòng xoa xoa con mắt nhưng chân lý chi thư trên chữ viết nhưng là thật sự không phải ở làm bộ xoa một chút sắt vua hố a đây là nếu như không đến thế giới này như vậy chính mình cho dù là ăn no chờ chết cu nở dê năng lực hôn mấy năm a mà hiện tại nếu như không nhanh lên một chút tự cứu như vậy chỉ có 3 ngày thời gian rồi à ghệ mì dây tổ chưa từng có cảm thấy tử vong ly chính mình có như thế gần tử thần đại đao phảng phất trải qua đối với mình lộ ra sắc bén hàn mang. Làm sao bây giờ hắn liền biết, vừa một cái tâm tư chỉ lo xem mẹn dịu hạ giờ, nơi này nhưng là ghi tịp rào thế giới, là bệnh độc đại bạo phát người bình thường trở thành bia đỡ đạn thế giới. Trước tiên không nói có hay không hư không không trọng yếu, hiện tại chính mình cảm hóa bệnh độc nếu như không nhanh lên một chút tìm tơ y đặc hiệu dược chính mình liền thật sự phá hủy sinh tồn hắn hiện tại mới coi trọng lên chân lý chi thư đưa ra sinh tồn nhiệm vụ bốn chữ, sinh tồn. Sinh tồn A hiện tại xuyên truyền bá một cái tin tức, mới nhất nghiên cứu cho thấy, nọ mạ gen dược nghiên cứu thành công, nhưng chỉ năng lực do chính quy chính phủ mua. Cầm lái TV truyền bá một cái tin tức hữu dụng. Đúng rồi, còn có này một chiêu hắn nhớ tới ghi tịt dạo nội dung vợ kịch bên trong có một tập là như vậy. Nhân vật chính lớp một người tên là Hạ Sệ Gạ Hòa người hắn đệ đệ cu nở dê trong bệnh độc. Hắn đi chợ đêm mua thuốc sau đó tới hoán giải đệ đệ bệnh độc. Đúng đấy, chợ đêm đi mua thuốc, 3 ngày, chỉ cần có thể sống quá 3 ngày liền có thể trở thành là người qua đường. Vào lúc ấy ở bia đỡ đạn không chết quang thời điểm chính mình thì sẽ không bỏ xuống cho tới tin tức nói tới chính phủ chính quy mua, cần đi báo danh cái gì. Vua Hồ A đây là, hiện tại chính phủ bắt đầu quốc gia khác trường khống, phát hiện có người dám nhiễm bệnh độc đương nhiên là trước tiên giết chết như vậy chết càng nhanh hơn này. À ghệ mì giới tổ lập tức căn cứ ký ức lục tung tung phèo lên, sau đó ở gầm giường dưới lấy ra trong ký ức sổ tiết kiệm, chỉ có 10 vạn đồng yên, không biết có đủ hay không. Nhưng QNZ không có biện pháp nào khác. Từ trên Internet tìm tơ y mua địa chỉ, hắn lập tức phủ thêm áo khoác mang theo khẩu trang cùng với kính râm chạy ra ngoài. Tất cả, đều không kịp cái mạng nhỏ của chính mình trọng yếu A. Chương 4, Sugar. Bia đỡ đạn vận mệnh. Trên Internet địa chỉ rất nhiều, hắn tìm cái ly chính mình gần nhất, tuy rằng không biết chính phủ người có thể hay không đặt mai phục. Nhưng này chút dược chính là chính phủ vì liễm tài lan rộng ra ngoài, hắn môn hẳn là sẽ không đứt đoạn mất chính mình tài lộ. Chắp đầu địa phương là một tòa bỏ đi đại kiểu dưới. Hắn rất xa liền nhìn thấy mấy người ở nơi đó lén lén lút lút làm cái gì. Sau đó hắn phát hiện một cái hút thuốc người nhìn thấy hắn, hệ ạ ghệ mì dây tổ không khỏi đem dấu ở nội y lý túi lao lý 10 vạn đồng yên khỏa khẩn một chu tờ. Tuy rằng đối với những khác người nói nơi này chỉ là ghi tịp rào thế giới, nhị thứ nguyên. Nhưng hiện tại hắn nhưng ở bên trong, đây là thật sự không thể lại thật sự thế giới tương đương với một mình hắn muốn đối mặt vài cái thành niên nam tính hắn từng đánh nhau. Nhưng QNZ chỉ là một ít trẻ tuổi nóng tính học sinh cùng tình huống bây giờ hoàn toàn khác nhau, bởi vì học sinh nhiều lắm nắm thanh đao. Thế nhưng người nơi này cầm nhưng là thương cái kia hút thuốc người chú ý tới hắn sau đó có hai cái người chạm. Xem ra rất hung thần ác sát dáng vẻ. Bởi vì bệnh độc đại bạo phát nguyên nhân. Hơn nữa chính phủ hoàn toàn bị cái khác quốc gia tiếp nhận, toàn bộ nê hoanh Nhật Bản hỗn loạn không thể tả, như là sát nhân A cướp đoạt cái gì càng là chuyện thường xảy ra, đặc biệt ở loại này địa phương âm u, tràn ngập nguy hiểm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không có mang cái gì vũ khí, bởi vì mạnh mẽ đến đâu vũ khí cu nở dê không bằng hắn chân lý chi thư, tuy nói ném đi chỉ có thập cân trọng lượng, nhưng sức phòng ngự nhưng la ma nhờ nhất chỉ là... Cho dù là như vậy trừ này làm loại chuyện này hắn QNZ là rất hồi hộp. Phải biết ngày hôm qua hắn còn chỉ là trong trường học sinh bị phạt đứng cái gì, mà hiện tại trực tiếp cùng xã hội đen tiếp xúc. Hơn nữa này hai cái đứng lên đến một người trong đó nhưng là tay tới eo lưng bộ sờ soạn, hắn hẳn là đi mò thương. Này, tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì ngươi đi nhầm đi cái kia không có mò thương người mở miệng, ngữ khí rất kém cỏi. Sugar là Sugar giới thiệu ta đến. Hệ ạ ghệ mì dây tổ giả ra sợ sệt mô dạng, đối với người như thế, càng là lấy nhược gặp người bọn hắn sẽ vượt thả lỏng, sau đó nếu như có cái gì không thích hợp hắn thoát thân tỷ lệ liền càng cao. Sugar tiểu tử ngươi biết giá thị trường à? Trước câu hỏi cái kia người liếc mắt nhìn hút thuốc nam nhân, hút thuốc nam nhân gật gật đầu, khoảng thời gian này là có một người tên là Sugar người đến hướng về hắn mua thuốc. Ta chỉ có 5 vạn nguyên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hiện ra dáng dấp xuất sáng, mà hút thuốc người nhưng là nở nụ cười, hắn rất hài lòng, những này cảm hóa người chỉ có thể lộ ra đợi làm thịt mô dạng. 3 vạn nguyên một con, quên đi, ngươi đã là sủ gơ mang đến như vậy liền đưa cho ngươi 2 con đi. Lần sau nhớ tới nhiều mang 1 điểm tiền. Lần sau đúng, những này cái gọi là dược căn bản không pháp trị hảo chỉ có thể áp chế bệnh độc bạo phát kết tinh tốc độ. Chỉ là nếu như không cần thuốc như vậy trong vòng 3 ngày sẽ hoàn toàn bị kết tinh bao trùm sau đó chết đi. Được tốt đẹp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận 2 con thuốc, sau đó khúm núm ly khai. Chỉ là trong lòng mắng chết rồi những người này, phàm là muốn đe dọa hắn cùng với chế nhạo người hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ nếu như không phải hiện tại lấy sinh tồn làm trước tiên tuyệt đối đánh hắn IEA. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng là quan tâm đến trên đầu bọn họ vầng sáng. Đó là màu xám, còn cao hơn chính mình cấp 1 điểm nếu như liều mạng còn không biết có thể hay không thắng. ổn thỏa để ạ gệ mì dạy tổ nhưng là chứa căng thẳng ly khai, đồng thời tay đặt ở chân lý chi thư trên, bất cứ lúc nào nhượng chân lý chi thư mở ra kết giới đến phòng bị bọn hắn mở hát thương. Nhưng mà đi rồi vài mét phía sau đều không có động tĩnh quá lớn, xem ra bọn hắn đúng là muốn phải tiếp tục từ hắn bên này bỏ tiền, vì lẽ đó không có động tác gì, chỉ là theo dõi hắn một đoạn đường liền ly khai. Thất quải bát quải rốt cục xác định không có người theo dõi sau, hệ ạ gệ mì dạy tổ mới rốt cục về đến chính mình ra, đem khẩu trang mũ lấy xuống, sau lưng trải qua xuất hiện mồ hôi lạnh. Cùng người của xã hội đen hơn nữa còn là có súng người tiếp xúc, như vậy trải qua hay vẫn là lần đầu. Chỉ là cầm lấy thuốc, hắn không thể chờ đợi được nữa hướng về trên cánh tay của chính mình tiêm vào, trước tiên sinh tồn được lại nói, sau đó những này nhượng hắn sợ đến xuất mồ hôi lạnh ra hỏa môn. Nhất định phải hảo hảo mà trả thù hừ ạ gệ mì dạy tổ tâm tư chậm rãi phát sinh một chút chuyển biến. Trước đây không biết chân lý chi thư cù nở dê không đến thế giới này hắn còn có thể tiếp tục ăn no chờ chết. Thế nhưng hiện tại, hắn chán ghét, căm ghét chính mình chỉ là cuối cùng nhất bia đỡ đạn một tầng. Hắn muốn lên đi, hắn muốn đột kích ngược, hắn muốn trở thành nhân vật chính dựa vào cái gì chính mình muốn như thế đáng thương sống sót đừng nói là nhân vật chính. Hiện tại thậm chí ngay cả loại kia mặt hàng cũng có thể làm cho hắn hai hùng khiếp vía, vì lẽ đó hắn càng kiên định nhất định phải đi thượng sứ dùng chân lý chi thư, trở thành nhân vật chính con đường người là dục vọng vô cực hạn sinh vật, bọn hắn đều sẽ vĩnh. Viễn hướng về trên đi thuốc vẫn có hiệu, mới tiêm vào đến trong thân thể, liền cảm thấy cổng kềnh cùng tỏa nhiệt cha nở dê tha y giảm bớt một chu tờ chỉ là hắn soi dọi tấm gương. Chính mình một chỉnh cái lỗ thai trải qua bị tử màu xanh lam kết tinh bao trùm. Thuốc đi vào nhưng không có biến mất dấu hiệu. Muội lẽ nào chỉ có thể như vậy hắn mở ra chân lý chi thư, mà chân lý chi thư xuất hiện mới nhất tin tức. Chúc mừng ký chủ thành công giảm bất bệnh độc tiến triển 3 ngày sinh tồn kỳ kéo dài 1 ngày, nhưng hai con thuốc bên trong rất nhiều vào bệnh độc dấu hiệu. Vì lẽ đó sau 4 ngày ký chủ tình huống hội trơn nên so với không tiêm vào thuốc nghiêm trọng hơn cái đệ ạ gệ mì dạy tổ mắng một câu thô tục hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nay những cái kia xã hội đen cử động. Bọn hắn sẽ không ngăn tiệt hắn ly khai, bởi vì bọn họ trải qua ở dược bên trong rơi xuống hắc thủ lại như là hấp độc bình thường biết rõ ràng bên trong có bệnh độc nhưng cũng không thể không sử dụng bởi vì một khi tiêm vào dược sau đó trải qua không có đường lui. Vì sống tiếp chỉ có thể tiếp tục mua thuốc, sau đó ra tài mất sạch nhượng những cái kia người trắng trợn liếm tài chuyện này thực sự là ạ gệ mì dạy tổ chưa từng có cảm giác mình tức giận như vậy quá, cho dù là bị hoan uổng dối. Chá cu nở dê không có tức giận như vậy, chuyện này quả thật là muốn đùa bỡn hắn sinh mệnh người như thế không thể tha thứ ạ gệ mì dạy tổ là thật sự giận. Trả thù, nhất định phải trả thù chỉ là, hiện tại đi trả thù còn không là thời cơ. Trước tiên không nói hắn còn không có năng lực này, chính là lời đầu tiên cứu A trước hết để cho hắn sống tiếp quân tử báo thù 10 năm không muộn này ạ gệ mì dạy tổ cắn răng. Đặc hiệu dược trải qua vô dụng, bởi vì những tên kia năng lực ở thuốc bên trong lẫn vào bệnh độc vừa nhìn liền không phải người bình thường có thể làm được, rất khả năng là nước khác kế hoạch. Liều mạng hết sức vơ vét nghe banh Nhật Bản người tiền. Chờ nê banh Nhật Bản bệnh độc đại bạo phát thời điểm trở lại một viên hạch đạn xong việc mà người như hắn, nhưng là bị bóc lột bị xem là bia đỡ đạn đây chính là bia đỡ đạn nhân sinh a ạ gệ mì dạy tổ chưa từng có như là hiện ở đây sao tỉnh táo quá. Thế nhưng, hắn cu nở dê bình tĩnh, bởi vì hiện tại nổi giận là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như thế nào có thể giải quyết trên người mình bệnh độc này mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn đi trong tủ lạnh cầm một đống đồ vật xuất đến, tuy rằng rất tức giận đối với vận mệnh của mình bất mãn, thế nhưng hiện tại, cái bụng thật đói nói. Trước tiên ăn cơm no, ngược lại còn có bô nở ngày thời gian, sau 3 ngày chính mình liền có thể trở thành là người qua đường, như vậy nhất định còn có thể có hy vọng nhất định. Chương 5, binh hành hiểm chiêu, đối với rủ gì hạ ỉ nọ gì ra tay. Một toàn bộ buổi tối ạ gệ mì dệt tổ giấc ngủ đều không phải rất tô tờ. Không phải là mộng đến mình bị kết tinh bao trùm chính là bị cái gọi là kháng thể nhân viên dùng thương đánh chết rồi. Hắn từ trong mộng thức tỉnh, lại phát hiện nguyệt quang ánh chiếu vào, nguyên lai chỉ là mộng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, trải qua không ở thế giới cũ, mà đi tới thế giới này. Chỉ là, không biết nguyên lai thế giới người quên đi, cũng không có ai hội quan tâm chính mình. Hắn do dự một chút, một lần nữa cho gọi ra chân lý chi thư, mà chân lý chi thư cu nở dê rất chân lý. chân lý viết đến thế giới cũ, thời gian đình chỉ chữ. Mang ý nghĩa nơi đó thì là đình chỉ, chính mình xuyên qua trở lại hay vẫn là thời gian như vậy. Điểm trầm mặc một chút, hắn đem chân lý chi thư một lần nữa cất đi. Còn có bô nờ ngày, hắn vẫn có hy vọng. Chỉ là mới chạm được bên trái lỗ thai, chuyên đến tử màu xanh lam kết tinh lạnh leo xúc cảm, nhượng hắn lại trầm mặc lại. Cái đệt bệnh độc, làm sao đi trừ bệnh độc nếu như chỉ là phổ thông bia đỡ đạn e sợ liền áp chế 3 ngày sẽ đều không có. Nhưng là mình biết rõ ràng nội dung vở kịch còn muốn như là khổ bức bia đỡ đạn như thế sống sót. Cái đệt ạ ghệ mì giải tổ lập tức ngồi dậy đến, sau đó đem chân lý chi thư phiên ra. Sau đó đem chính mình hồi ức một đoạn lớn nội dung vở kịch trong chọn một cái có thể điểm hỏi lên chân lý chi thư. Dù gì hạ ý nọ gì dòng máu đối với bệnh độc có hiệu quả hay không không cần tả ở trong sách, thư sẽ chính mình hiện ra đáp án. Có, bất quá trị ngọn không trị gốc, khoảng chừng một tờ UN cần một lần nữa truyền máu một lần. Chân lý chi thư rất nhanh đưa ra đáp án, đây chính là sụt sủ ghệ mỉ gai áp chế bệnh độc của chính mình phương pháp. Rõ ràng trị ngọn không trị gốc, thế nhưng là có thể giải quyết hiện tại cảnh khốn khó rồi này so với không công chờ 3 ngày nhượng thời gian trôi qua chính mình thăng cấp trở thành người qua đường tốt lắm rồi, bởi vì chí ít còn có một cái hy vọng như vậy na nở dê hiện tại ở nơi nào ạ ghệ mì dê tổ đều muốn không nhịn được. Ai cũng không muốn chết càng không muốn như vậy trở thành bia đỡ đạn nhiên mà lần này chân lý chi thư nhưng trả lời rất chậm, không giống như là vừa nãy như vậy cấp tốc. Ký chủ cấp bậc của ngươi quá thấp, không cách nào tìm đọc bất kỳ liên quan với vai nữ chính cái này đẳng cấp tin tức. Vì lẽ đó lấy trên tin tức không cách nào trả lời, ngươi chỉ có thể tìm đọc bia đỡ đạn tin tức. Xem tới đây ạ ghệ mì dây tổ một điểm ngủ ý tứ đều không có, hắn trực tiếp ngồi dậy đến sau đó mở đèn, đem trong thư phòng máy vi tính mở ra. Hắn nhớ tới nguyên bên trong nữ chủ dù gì hạ y nọ gì là một cái ca sĩ minh tinh. Không hề đơn độc biểu diễn nhưng cũng có rất nhiều fans, Na Nở Dê rất yêu thích hát, đúng, hắn không có cách nào tìm đọc bia đỡ đạn đẳng cấp lấy trên nhân vật tin tức, thế nhưng, hắn biết nội dung vở kịch ra hắn vẫn có ưu thế. Máy vi tính rất nhanh khởi động máy, sau đó xuất hiện Windows sở mặt GUI, điểm này mặc kệ là Trung Quốc hay vẫn là Nê Hoanh đều là giống nhau. Hắn tìm tòi rủ gì hạ ý nọ gì chủ đánh ca khúc nở rộ hoa dại A sau đó lập tức điểm tiến vào. Hắn nghĩ tới rất đơn giản, hoặc là QNZ chỉ có thể như vậy liên hệ. Dù gì hạ ý nọ gì là một cái yêu thích người đang hát, hiện tại ở sột sủ ghệ mì gai trong đội ngũ, tuy rằng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận chính là, trái tim của nàng rất đơn thuần, nếu như có thể đơn độc cùng na NZ liên lạc một chút, đưa nàng lừa gạt xuất đến như vậy liền có thể được đến do NZ ma ưu của nàng. Chỉ là đem ca khúc tin tức mở ra, điểm đến ca sĩ. Sau đó, phương thức liên lạc không đúng đấy, nào có ca sĩ như vậy buồn đem chính mình phương thức liên lạc đều bạo lộ ra như vậy liền xem bình luận, chỉ cần là ca sĩ chỉ cần là tác giả, nhất định sẽ thích xem bình luận thích xem bị người đối với cái nhìn của chính mình. Hệ ạ ghệ mì dây tố đem bình luận rơi ra đến, nhưng mới mở ra lập tức mắt tròn váng, không phải là không có bình luận, trái lại là có đánh bình luận. Chỉ là dù gì hạ ý nọ gì hồi phục nhưng không có bất kỳ một cái nói cách khác. Đây chỉ là fan ca nhạc môn tự phát bình luận. Dù gì hạ ý nọ gì là không hồi phục QNZ là na NZ chỉ là tên thật nhân bản thể mà thôi. Tâm tư đơn thuần, chỉ là yêu thích hát mà thôi, muốn hát mà thôi. Cho nên đối với những người khác cái nhìn hoàn toàn không thèm để ý như vậy. Trực tiếp đi tìm dù gì hạ ý nọ gì. Lẻn vào sụt sủ ghệ mì gai phù nở rổ bạt lộ ạ ghệ mì dây tổ còn không như thế xuẩn, chính mình liền đi mua cái dược đều không chắc chắn, sau đó hiện tại liền đờ ơ y cái lúc nào cũng có thể bị giết chết bia đỡ đạn vầng sáng đi tìm sụt sủ ghệ mì gai bọn hắn nhưng là vũ trang đến tận rằng, chỉ hấp thu tinh anh, chính mình có cái gì mới có thể bị bọn hắn coi trọng cho dù là có chân lý chi thư làm sao có thể bảo đảm chân lý chi thư sẽ không bị bọn hắn cướp đi sụt sủ ghệ mì gai tên. Kia nhưng la liền bạn gây sủ ô ưu mã đều có thể phản bội người A còn nữa, cho dù là muốn gia nhập phù nở rổ bắt lộ, chính mình cu nở dê không có cửa A hai tay ôm đầu, hệ ạ ghệ mì dê tô bất đắc dĩ, nhưng hắn cu nở dê không hề từ bỏ. Nếu như vậy cũng chỉ có một chiêu cuối cùng. Đó chính là thời gian. Ngày hôm nay ở tàu điện trên nhìn thấy nhân vật chính sủ ô ưu mã, hắn hay vẫn là bình thản mà kẻ nhạt vẻ mặt. nói cách khác nội dung vở kịch còn chưa có bắt đầu, nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu chính thức rủ rủ gì hạ ỷ nọ gì ra trận thời điểm, Na Nở Dê đi trộm cắp Vương Chi Gen, sau đó bị đả thương, nhảy xuống đại kiều, thông qua đường nước ngầm thoát đi liền. Hệ ạ gệ mì dây tổ tìm tòi tư liệu lần thứ hai chuyển biến, đã biến thành đường nước ngầm tên đại kiều hắn biết, thế nhưng vào lúc ấy hỏa lực đều tập trung ở đại kiều trên, không có bất kỳ vũ khí nào hắn căn bản không có cách nào đã qua, càng là làm bia đỡ đạn này ạ gệ mì dây tổ mới càng muốn bảo vệ tính mạng của chính mình. Nếu còn có thời gian, như vậy liền lập ra chỗ an toàn nhất. Nói cách khác, dẫm điểm dầm ạ gệ mì dây tổ mở ra rèm cửa sổ. Đây là một ngày mới, ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn. Ngày hôm nay là thứ bảy hắn không cần đi học, đáng nhắc tới chính là một viên phổ thông bia đỡ đạn, hắn QNZ có Thiên Vương Châu Học viện học sinh cấp 3 thân phận. Cùng các nhân vật chính hay vẫn là cùng một trường học đồng học đâu thế nhưng. Mình và bọn hắn căn bản không liên hệ, nếu như không chiếm được dù gì hạ ỷ nọ gì dòng máu như vậy chính mình cũng chỉ còn sót lại bôn nở ngày tính mạng. Mà bọn hắn tắc còn có thể sống đến xuất sủ ghệ mỉ gai nổi điên thời điểm, há có thể tu thật là khiến người ta khó chịu. A bất quá càng là khó chịu, hệ ạ ghệ mỉ dây tổ cử động liền càng nhanh. Hắn trải qua đắp tàu điện đi tới đài trận đại kiều trên, đại kiều rất trống trải, phía dưới chính là bình tĩnh dòng nước. Dư A theo nguyên nội dung vở kịch, dù gì hạ ý nọ gì chính là từ nơi này ngã xuống, sau đó tìm tơ y một cái đường nước ngầm sau đó chui vào đảo tàu thổi vào mặt phong. Có chút lạnh giá cảm giác, hiện tại trải qua nhập thu, khí trời chậm rãi chuyển lạnh, ha ha, như là hắn như vậy đến trên cầu người hẳn là không nhiều đi. Không nhiều chờ chút ạ gệ mì dây tô đống nhiên chú ý, đại kiều trên còn có như thế một đống người, có như là hắn như vậy xem phong cảnh, cu nở dê có đang tán gẫu, còn có như là tình nhân bình thường, chỉ là những này người vẻ mặt nhưng không đúng, vì sao đều là đổi lại không giống cự ly. Nhìn phía dưới có gì đáng xem, càng có người ở nhìn biểu, tựa hồ là ở tính toán cái gì. Càng có người đem tầm mắt rời đi hướng về hắn, không chỉ là một cái, ít nhất có ba người theo dõi hắn. Nhìn hắn vì sao hắn có cái gì không tự nhiên địa phương à, ngoại trừ đeo đỉnh đầu có thể che khuất lỗ thai mũ sẽ không có cái khác dị dạng đi. Sau đó, hắn nhìn thấy có một cái người lỗ thai trên còn mang thai nghe. Sau đó xoay người, tựa hồ là ở nói gì đó. Hắn không phải đang nghe ca mà là ở gọi điện thoại, ở đại kiều trên gọi điện thoại, đến cùng là ai có cái này nhàn tình nhã trí a, mà cái kia gọi điện thoại người. Hắn nhớ tới xem động họa thời điểm xem qua, là xuất sủ ghệ mỉ gai phủ nở rổ bạt lộ bên trong thành viên, tên gì tới sủ ổ ủ mạ tiến vào phủ nở rổ bạt lộ lúc huấn luyện một cái liền người qua đường cũng không tính là vô danh gia hỏa. Hắn mở ra chân lý chi thư, mới vừa nghĩ như thế, văn bản trên trải qua biểu hiện danh tự của người đó. Daver, phú nở rồ bạt lộ thành viên. Nay cũng chỉ là một bia đỡ đạn, vì lẽ đó năng lực tra được. Quả nhiên là phú nở rồ bạt lộ A, nói cách khác, bọn hắn hiện tại ở dẫm điểm ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng đống nhiên kiểu. Đã có người ở dẫm điểm, nói cách khác, rụt sủ ghệ mì gai kế hoạch của bọn họ muốn bắt đầu rồi, đồng dạng cu nở dê là cơ hội của chính mình đến rồi. Hắn trải qua ở đường nước ngầm chờ hảo rồi ạ ghệ mì dây tổ lại nhìn một lúc chân lý chi thư. Sau đó xoay người lì khai. Mà cái kia gọi điện thoại bia đỡ đạn âm thanh cu nở dê kết thúc, xem ra hẳn là không phải kẻ tình nghi, ngay. Ân, đây là một nhiệm vụ rất trọng yếu, nhất định phải tham đã điều tra xong, chúng ta nếu muốn đến bết bát nhất tình cảnh, vì lẽ đó bất kỳ đảo mạng con đường đều muốn quy hoạch xuất đến vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ bia đỡ đạn đạ vờ trả lời. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đại kiều. Rất nhanh bọn hắn phù nở rổ bạt lộ liền có thể chân chính trở nên mạnh mẽ rồi. Chương 6, đắc thủ cùng lựa chọn. A thu ạ ghệ mì dây tổ hát hơi một cái, tuy rằng đường nước ngầm hoàn cảnh cũng không kém, nhưng liên tục cắm điểm 3 ngày hắn khu nở dê không chịu nổi, đặc biệt hay vẫn là loại này bên cạnh tràn ngập ô thủy địa phương. Nay trải qua là ngày thứ 3, hắn không nghĩ tới phù nở rổ bạt lộ những tên kia thậm chí ngay cả tục hai cái buổi tối cũng làm cho hắn bạch đợi. Hắn chỉ nhớ rõ nguyên nội dung vở kịch là ở buổi tối tiến hành, vì lẽ đó hắn đều là ban ngày ngủ sau đó buổi tối tới nơi này chờ, những tên kia dẫm điểm đều dẫm hảo, mà hiện tại lại không tiến hành há có thể tu, phải biết đêm nay còn không bắt đầu, hắn cũng chỉ có ngày cuối cùng tuổi thọ rồi há có thể tu. Ạ ghệ mì dây tổ rất tức giận, chưa từng có như là như. Vậy vì chính mình bia đỡ đạn thân phận mà phẫn uất, thế nhưng cũng chỉ có biết rõ bản thân mình là bia đỡ đạn cho nên mới phải như thế. Sự phẫn nộ đi ầm ầm ầm xì xì xì, nhưng mà vào lúc này, cho dù là ở tại đường nước ngầm lý, hắn cu nở dê nghe được bên ngoài truyền đến nổ vang, như là có cái gì loạn chiến bắt đầu rồi. Loạn chiến là phụ nở rổ phạt lộ kế hoạch bắt đầu rồi. Ạ ghệ mì giật tổ lập tức kích chuyển động, 3 ngày, hắn mai phục tại nơi này 3 ngày, sẽ chờ vào lúc này dù gì hạ y nọ gì đúng không? Na nở dê hẳn là bị thương, như vậy chính mình lại đánh lén na nở dê thì càng có cơ hội rồi. Ạ ghệ mì giật tổ lập tức chuẩn bị, hắn lấy ra chân lý chi thư, đối với hắn mà nói, chân lý chi thư hoàn toàn không có chất lượng, cho nên muốn làm sao vư tờ cũng có thể. Ném đi thì có thập cân sức mạnh. Thập cân sức mạnh làm sao đều có thể đánh lén một cái người, hơn nữa còn là từ phía sau lưng xuất hiện. Hắn chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi xì lộc lộc rủ gì hạ ỉ nọ gì xuất hiện thời điểm. Ao ào ào cũng không có nhượng hắn chờ quá lâu. Sau 15 phút, một cái nữ hài xuất hiện, na nở dê chính đỡ đường nước ngầm vách tường, một chút đi tới, hô hấp rất nặng. Đồng thời trên người còn có chảy ra, cánh tay cũng có súng thương. Huyết từ trên cánh tay của nàng trượt xuống, sau đó nhỏ rơi trên mặt đất. Na nở dê bị thương. Hồng nhạt tóc, trắng non tú lệ da thịt, tiểu tiểu hoàn mỹ thân thể. Đây là một cái đáng giá theo đuổi thiếu nữ xinh đẹp. Chỉ là, có lỗi với ạ ghệ mì giật tổ biết hiện tại không phải là nên khen thán thời điểm, vì tính mạng của ta, dù gì hạ y nọ gì, có lỗi với ngươi rồi. Xẻo chân lý chi thư trải qua ném ra ngoài. Phi trên không trung lại như là lợi kiếm bình thường bay thẳng đến rủ gì hạ ỉ nọ gì sau na ho môn bay đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, rủ gì hạ ỉ nọ gì nhưng là đầu cu nở dê không chuyển, một tay đẩy một cái vách tường chuyển động. Như là mỹ lệ hoa hồ điệp bình thường chuyển động né tránh rào na nở dê nghiêng người lấy một cái quái dị độ con gốn một cái, trực tiếp lưu qua ạ ghệ mì giật tổ chân lý chi thư tầng tầng nện ở đường nước ngầm trên vách tường. Vách tường đều xuất hiện một đạo không cạn dấu vết. Lừa người khác chứ gì, hắn rõ ràng luyện tập nhiều lần như vậy mới có thể vư tờ chuẩn như vậy, mà hiện tại rủ gì hạ ỉ nọ gì nhưng là dễ dàng né tránh rủ gì hạ ỉ nọ gì nhìn lại, mà ạ ghệ mì giật tổ liền đứng ở bên cạnh địa phương, na nở dê chỉ là cố đào tẩu, không có chú ý tới ở đường nước ngầm đoán giác địa phương còn có người cất giấu hơn nữa còn đối với nàng tiến hành rồi công kích là mai phục cả na nở dê không muốn nghĩ. Na nở dê chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, có thể nói ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài. Cuộc đời của nàng cũng chỉ còn sót lại tiếng ca mà thôi. Về phần mình, chỉ là muốn đi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Ba tháp có vết máu, tên kia hẳn là hướng về cái phương hướng này đi rồi nhưng mà vào lúc này phía sau truyền đến âm thanh. Hẳn là truy binh rủ gì hạ ỉ nọ gì trộm bọn hắn vương chi ghen đương nhiên sẽ đưa tới rất nhiều truy binh. Cầm vũ khí bọn hắn muốn tới rồi không chỉ có là rủ gì hạ ỉ nọ gì, liền ngay cả ạ ghệ mì giật tổ đều nguy hiểm rồi không có thời gian rồi là một người cảm hóa bệnh độc người. Ê ạ ghệ mì giật tổ cũng không nhận ra chính mình ở gặp gỡ những cái kia tự xưng là kháng thể ra hỏa môn năng lực đảo tẩu liều mạng đem chân lý chi thư triệu gọi về. Ê ạ ghệ mì giật tổ lần thứ 2 ném mạnh, mà vào lúc này rủ gì hạ ỉ nọ gì nhưng là nhìn hắn. Rượu con mắt màu đỏ trong cái gì sắc thái đều không có, là bình tĩnh không vậy là không. Có bất kỳ hy vọng. Hệ ạ ghệ mì giật tổ động tác không khỏi chậm lại, ánh mắt này so với mình càng thêm không có theo đuổi. Thế nhưng cũng chính là vào lúc này, dù gì hạ y nọ gì chuyển động, nhanh chóng chuyển động, na nở dê ra tốc đi tới, sau đó một chân đạp tới, hệ ạ ghệ mì giật tổ chân lý chi thư lập tức mở ra kết giới, đó là đen kịt sắc thái kết giới. Chỉ là cũng chỉ có to bằng nắm tay, vừa vặn chống đối ở rủ gì hạ y nọ gì trên đùi, na nở dê lui một bước, sau đó nhưng không hề từ bỏ mà là lần thứ 2 công tới. Na nở dê kỹ năng vật lộn xảo rất cường đại, tuyệt đối không phải tùy tiện đánh lượng trận giá ạ ghệ mì giật tổ năng lực chống đối. Mà lần này chân lý chi thư này to bằng nắm tay kết giới nhưng không có cách nào chống đỡ, bởi vì rủ gì hạ y nọ gì cả người đều đã kinh dính vào. Dính vào không phải. Na nở dê nắm lấy ạ ghệ mì giật tổ cánh tay sau đó đem hắn trực tiếp đến rồi cái quá kiên suất tầng tầng đập xuống đất. Toàn bộ mọi người muốn choáng váng đầu mục tuyến. Hắn đúng dịp thấy bay ở thiên không chân lý chi thư cu nở dê rơi xuống. Rơi vào trên đùi của hắn. Hắn trong nháy mắt cảm thấy, trước đây đánh giá đều là đang đùa tự đến. đây mới thực sự là quá kiên suất ra đau quá mà hạ thủy đạo sao động âm thanh càng thêm lớn, những truy binh kia hẳn là lập tức liền muốn xuất hiện. Phu nèo đem ạ gệ mì dây tổ ngã sắp xuống sau rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì nhưng là gọi lên trước đứng ở bên cạnh nàng một người dáng dấp như là màu trắng nồi cơm điện cơ khí sau đó cấp tốc chạy về phía trước. Tuy rằng bước tiến của nàng có chút hoảng, nhưng hay vẫn là chạy đi. Mai ạ gệ mì dây tổ nhưng là nằm trên đất, như vậy gay go. Thất bại à, vốn là muốn đánh ngất rủ rủ gì hạ ỉ nọ gì sau đó đưa nàng bắt đi thành vì chính mình bất cứ lúc nào huyết dịch cung cấp. Thế nhưng hiện tại, thất bại à, dù gì hạ ý nọ gì đào tẩu, huyết dịch không chiếm được á chỉ có ngày cuối cùng tính mạng. Huyết dịch thì, chờ chút ạ gệ mì dây tổ đông nhiên nhìn mình tay, trên tay của chính mình có huyết thế nhưng trên tay nhưng không có rách ra, hắn nhớ tới mới vừa rồi bị dù gì hạ ý nọ gì gần người thời điểm hắn theo bản năng nắm lấy dù gì hạ ý nọ gì cánh tay. Lẽ nào chính là vào lúc ấy gì nhờ lên máu của nàng huyết dịch hắn muốn lấy được không phải là huyết dịch cả không để ý tới chi tiết. Hệ ạ gệ mì dây tổ vội vã liếm một tí rủ gì hạ y nọ gì huyết, mà cũng chính là vào lúc này, đen kịt. Bên ngoài chân lý chi thư xuất hiện hắn mừng rỡ như điên chữ. Chúc mừng ký chủ được rủ gì hạ y nọ gì dòng máu, có thể áp chế trong cơ thể bệnh độc. Lần thứ hai chúc mừng ký chủ. Bởi vì thành công tồn tại 3 ngày, đánh vỡ bia đỡ đạn tồn tại thời gian, vì lẽ đó đẳng cấp chiến thăng, trở thành người qua đường, tồn tại cảm tăng cường, bị chúng đạn giết chết tỷ lệ giảm xuống 50%. Nói cách khác nếu như là có người quay về ngươi nổ súng, như vậy bia đỡ đạn thân phận sẽ làm ngươi 100% trúng đạn, hơn nữa chí tử suất 100%, nhưng người qua đường nhưng là chuẩn xác suất giảm xuống 50%, chí tử suất 100%. Mà nam bội chúng đạn tỷ lệ giảm xuống đến 10%, chí tử suất 50%, nhân vật chính bạn gây chỉ có thể chảy ra 100/50. Phản phái đẳng cấp lấy trên chúng đạn tỷ lệ nhỏ hơn 0.00001 chỉ là, ký chủ, ngươi trải qua chuẩn bị kỹ càng à kẻ địch đã xuất hiện rồi kẻ địch trải qua xuất hiện rồi à ghệ mì dây tổ ngẩng đầu nhìn mình vầng sáng màu sắc phát sinh thay đổi, từ chí tử tính hắc ám đã biến thành màu xám. An toàn một chu tờ thế nhưng... Phía trước, đường nước ngầm phía trước trải qua xuất hiện người bóng dáng, cùng với thương bóng dáng. Cái này là muốn nổ súng ý tứ A hắn tăng lên tới người qua đường là khiến người ta thật cao hứng chỉ là người qua đường 50% trúng đạn cùng với 100% chí tử ta cái đệ chuyện này quả thật so với bệnh độc còn đáng sợ hơn A trở về đến ta thế giới cũ chân lý chi thư phi thường khó chịu, thế nhưng này nhưng là không thể làm gì lựa chọn. Hiểu rõ. Chân lý chi thư lóe lên một cái, hào quang màu đen xuất hiện, kể cả ạ gệ mì dây tổ bóng người đồng thời biến mất. Giang giác nhưng mà cũng chính là vào lúc này. Đường nước ngầm này cái lối đi trên xuất hiện bóng người, ăn mặc như là phòng hộ phục dô nở dê như trang phục, mà trong tay nhưng là cầm súng máy người xuất hiện. Xem ra chạy trô nở không đúng, nơi này có huyết dịch cầm đầu một người cao lớn nam nhân khỏe miệng hiện ra cười gằn. Cùng đài điện trên dòng máu so sánh phải thuộc hạ lập tức tiến hành đo lường. Hắn sẽ không tùy tiện đi tới, bởi vì vừa nãy trải qua phạm quá sai lầm như vậy, những người này thực sự là quá thông minh rồi chỉ là hắn sẽ không biết, những cái kia huyết dịch là ạ gệ mì dây tổ chức cố ý tung ở nơi đó, chính là vì dẫn ra bọn hắn, dư a theo ạ gệ mì dây tổ nguyên kế hoạch, hắn có thể thừa dịp vết máu lẫn lộn truy binh sau đó mang theo rủ gì hạ y nọ gì đào tẩu, chỉ là hiện tại. Nhưng là, hệ ạ gệ mì dây tổ cùng rủ gì hạ ỉ nọ gì đều đào tẩu. Vị này cao to nam nhân là rất khó tìm đến hắn. Gì hủ. Chương 7, đi thôi, hít cùn óc theo ỉ ẩu. Đương tia sáng một lần nữa lạc ở trước mắt thời điểm, hệ ạ gệ mì dây tổ mới phát hiện thời gian quá như thế chậm, nhìn một chút đặt ở trong tay điện thoại di động, biểu hiện thời gian lại cùng hắn lúc rời đi cách biệt chỉ có một giây đồng hồ thời gian đình chỉ. Loại này nghe tới đặc biệt huyền huyễn đồ vật liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phảng phất chi trước 3 ngày 3 đêm trải qua đều là giả đồ vật giống như vậy, thế nhưng, nếu như không phải này nằm ở bụng của chính mình trên hắc bì sách vợ còn ở đây hắn có thế cu nở dê sẽ cho rằng đó là giả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào về đến thế giới cũ, bên ngoài lặng lẽ, cha cùng mẹ đều ra ngoài chơi, hay vẫn là giống như trước đây đem hắn để ở nhà. Cái này không có bất kỳ ân tình vị trong nhà. Cuộc sống như thế hắn đã quen, vì lẽ đó hắn mới không lo lắng thế giới này, mới muốn chạy trốn đến những khác thế giới. Chỉ tiếc ga liền gửi tịp rảo thế giới đều từ chối hắn. Đáng ghét bị nã một phát súng né tránh tỷ lệ có 50%, mà nếu như trúng đạn rồi chính là 100% bỏ xuống cũng đúng. Cái nào một người đi đường là trúng đạn rồi còn có thể sống sót thế, nhưng liền như vậy từ gửi tịp rảo thế giới lui ra là không thể làm gì. Chỉ là rất khó chịu a, so với ngô cờ ở thế giới này còn phiền muộn hơn a ký chủ. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, xem ra ngươi còn chưa ý thức được chân lý chi thư chân chính nội hàm. Ha, chân chính nội hàm cái gọi là chân lý chi thư, nắm giữ chính là thế giới chân lý, loại bỏ nguyên lai thế giới nội dung vở kịch, đem nội dung vở kịch vì chính mình phục vụ, đây là nó chân lý, cướp đoạt người khác vầng sáng QNZ là nó chân lý. Mà nhượng ký chủ đột kích ngược cái này cũng là nó chân lý, cho nên mới phải không ngừng cho ký chủ cung cấp đủ loại có thể để cho ký chủ phá hoại nội dung vở kịch đồng thời tăng cường tồn tại cảm tiếp xúc hạt nhân nội dung vở kịch nhiệm vụ. Mà hiện tại, nhưng là tốt nhất nhượng ký chủ soạt đẳng cấp thời điểm, lấy ký chủ ý nghĩ khẳng định là muốn ở thế giới mới sống khai tâm nhanh khoát thoải mái khoan khoái thỏa mãn xính tâm như ý đi, cho nên nói ta chỉ là đang vì ký chủ cung cấp càng an toàn càng có đưa nở dê tả tờ nhiệm vụ mà thôi. Nếu như ký chủ ở tại ghi hiệu tịp rào, như vậy ký chủ phải trơ mắt nhìn chán trường vai nam chính xù ô ưu mà đi đón xúc dù gì hạ ý nọ gì, chẳng lẽ nói ký chủ ở mới vừa cùng na nở dê thiếp thân tiếp xúc thời điểm. Không có cảm giác đặc biệt à, nghe tới cảm giác rất tuyệt à, thế nhưng thế nào cảm giác quyển sách này ở đầu đầu hắn đâu, nếu như không phải xác định đây chỉ là quyển sách hắn còn tưởng rằng đây là một con mọc ra song rắc cùng màu đen sinh nhật tác ma. Đúng, nếu như không phải là bởi vì mạng nhỏ nguyên nhân, hệ hạ ghệ mì dây tổ vẫn đúng là muốn cùng dù gì hạ ý nọ gì hảo hảo mà bồi dưỡng một tí quan hệ cái gì, so với dù gì hạ ý nọ gì đến, chính mình thầm mến nữ hài ân. QNZ không sai, thế nhưng dù gì hạ ý nọ gì QNZ rất đẹp tha hơn nữa, vừa nãy na NZ suy hắn thời điểm kề sát tới thân thể của hắn, lần thứ nhất cùng cô gái như vậy thân mật tiếp xúc, còn là một thuần khiết thiếu niên này ạ ghệ mì dễ tổ hay vẫn là rất kích động. Mà hiện tại, chân lý chi thư lại nói nếu như mình tiếp tục ở tại ghệ tịp rào thế giới, bởi vì đẳng cấp thân phận, bị xù ổ ủ mà nhân vật chính vầng sáng lượng mắt bị mù sau đó chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn dù gì hạ ỷ nọ gì tiếp xúc với hắn. Ta cái đi cuộc sống như thế ai muốn a muốn đương nhiên là trở lại nghiền ép tất cả, sau đó đem dù gì hạ ỷ nọ gì đoạt tới a ạ ghệ mì giải tổ do dự một chút hay vẫn là đem chân lý chi thư phiên xuất đến. Quyển sách này trải qua bị hắn ám tự nhận là ác ma lôi kéo người ta đọa lạc chi thư. Nhưng lại làm cho người không thể từ chối á bởi vì ở ghi tịp rào trong thế giới ban ngày ngủ cả ngày nguyên nhân, vì lẽ đó cho dù hiện tại hắn thế giới đang ở hay vẫn là buổi tối hắn QNZ không có ngủ dục vọng, so với kẻ nhạt ngủ tiếp theo sau đó đi học hoặc là trốn học đi chơi game, còn không bằng nhìn có hay không cái gì có thể làm một bên phá hoại nội dung vở kịch một bên tăng lên chính mình đẳng cấp nhiệm vụ. Hệ hạ ghệ mì dây tô ngẩng đầu nhìn mình vầng sáng. Người qua đường vầng sáng, màu xám, tuy nói là đồng dạng u ám sắc thái, nhưng dù sao cũng hơn bia đỡ đạn sắc thái sảng khoái hơn nhiều. Hắn nhà ở chính là nhà trọ, vì lẽ đó chỉ cần đứng ở sân thượng liền năng lực nhìn thấy người bên dưới quần, rất là thỏa mãn, bởi vì ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy một mảnh có màu đen bia đỡ đạn vầng sáng người. Sau đó càng là không chút do dự nhìn có hay không con đường của chính mình người đẳng cấp có thể làm nhiệm vụ. Đầu tiên là yêu cầu thấp nhất bia đỡ đạn đẳng cấp ghi hiệu tịp rào, chỉ là vừa nghĩ tới chỉ cần không phải nhân vật chính như vậy dù gì hạ ỷ nọ gì sẽ cùng xù ô ưu mạ tiếp xúc, hệ hạ ghệ mì giải tổ cảm thấy lại như là ăn con rồi rôn nở dê như buồn nôn. Nếu như cái gì cũng không biết như vậy tiếp thu thân phận của chính mình tiếp tục vô vị sống sót cũng coi như, thế nhưng biết rồi nội dung vở kịch còn nhượng vai nữ chính cùng nam chủ cùng nhau quả thực chính là phung phí của trời áp, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tổ quyết định ở hắn còn không có trở thành nhân vật chính trước sẽ không tiến vào ghi tịp rào, vì lẽ đó hắn tờ thứ nhất liền đem ghi tịp rào thế giới mặt GIEI mở ra. Bởi vì có ghi tịp rào nhắc nhở, vì lẽ đó hắn càng quan tâm vai nữ chính môn sự tình, có sao có đẳng cấp tương đối thấp có thể tiếp xúc vai nữ chính đâu, vừa nhìn vẫn đúng là có. Bà cả to tét to scan thế giới, trở thành xạ cả mổ tổ rùa gì, có thể tiếp xúc được kỳ dị xì mạ xảo cổ, chỉ là nguy hiểm là xì ủ cổ là chuyên chế một chồng một vợ, hơn nữa còn dùi cui điện không rời khỏi người A mà trùng chế ra phẹt lý cũng được, trở thành mạ tủ xỉn gì, mỗi ngày có thể đối với xạ cụ dạ làm hài hòa sự tình, chỉ là cuối cùng sẽ bị xạ cụ dạ giết chết, cái này cũng là bi kịch A mà cuối cùng nhưng là càng thêm bi kịch, trở thành hỉ xạ xỉ ỉ gấp tuy rằng thành công nam chủ thanh mai trúc mã. Mỹ dạ mổ tổ rời ra tay rồi, chỉ là còn không chân chính đắc thủ liền bị giòm bị cắn, sau đó bị nguyên chủ rắc một bóng chảy đồng bạo đầu đều là hết sức khiến người ta khó chịu nhân sinh á. Căn cứ chân lý chi thư lời giải thích, những thứ này đều là chính mình ở thế giới này bỏ xuống sau đó hội trải qua thế giới, mà chính mình đem sẽ trở thành xỉn gì sau đó bị nữ nhân giết chết. Trước đây nhìn động họa thời điểm còn đang suy nghĩ xỉn gì cái này ngốc xoa, mà hiện tại cái này ngốc xoa chính là hắn trong lòng cảm giác cũng thật là dị thường vi diệu. Ai ạ ghệ mì giới tổ nhìn một chút có thể đi vào đẳng cấp yêu cầu. Hitkunokhe có đánh dấu nhất định phải có người qua đường đẳng cấp mới có thể đi vào scan thế giới, nhưng là nhất định phải nắm giữ nam bội đẳng cấp mới có thể đi vào, mà trùng chế ra phẹt cũng giống như vậy, cần nam bội đẳng cấp mới có thể đi vào. Nói cách khác, chỉ có thể đi vào Hitkunokhe nói thực sự, cái kia đáng sợ thế giới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn còn có chút căng thẳng, thế nhưng hắn không khỏi nắm chặt chân lý chi thư, chỉ cần mình muốn phải tùy thời có thể trở về đến, nói cách khác sẽ không ngỏng rồi. Chân lý chi thư, bảo mệnh lợi khí A quyết định, đi hịt củ nó theo ý ở thế giới hiểu rõ bên này thời gian tiếp tục tạm dừng đúng hiểu rõ chân lý chi thư hào quang màu đen xuất hiện lần nữa, đem ạ ghệ mì dây tổ cùng nó cùng bao phủ lại, sau đó biến mất rồi. Đi hướng về hịt củ nó theo ý ẩu không? Cho nguyên nam chủ chụp mũ thế giới màu xanh lục. Chương 8, cho nguyên nam chủ chụp mũ màu xanh lục. Ánh mặt trời tựa hồ có chút chói mắt ta, hệ ạ ghệ mì dây tổ mở mắt ra sau đó liền nhìn thấy từ cửa sổ thấu tới được tia sáng. Đối đầu ánh mặt trời một luồng ký ức mảnh vỡ lập tức ở trong đầu của hắn nổ tung ra. Trải qua, ở thế giới này trải qua tất cả bao quát sáng sớm xuyên qua quần lót hoa sự tình đều chui vào đầu óc. Này chính là mình mặt khác một loại nhân sinh ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được nắm chặt rồi nắm đấm, sau đó kinh hỉ phát hiện không chỉ có là ký ức theo tới rồi, liền ngay cả thân thể QNZ dung hợp lại cùng nhau, bởi vì, thân thể tố chất lập tức tăng lên, hắn từ trong ký ức biết, chính mình ở thế giới này nhưng là đã học 5 năm dụ ổ. Lập tức có thể đánh 3 rồi không sai bắt đầu ạ ghệ mì dây tổ hướng về 4 phía nhìn một chút. Chỉ là hắn nhưng phát hiện mình chỗ ngồi ở tổ thứ 3 cuối cùng một bàn. Không phải thứ 2 đếm ngược chắc nhân vật chính chuyên tòa A, mà, quên đi, ngược lại chính mình hiện tại cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Bởi vì trải qua đến trạng vạng nguyên nhân, trong trường học QNZ là ở trên đệ ngũ tiết khóa, vì lẽ đó đại gia đi học QNZ không chăm chú, châu đầu ghé thai có chi, trên giấy tùy tiện vẽ linh tinh có chi, chuyện tờ giấy QNZ có. Lớp học nữ sinh ăn mặc đều là màu xanh lục cùng màu trắng đồng phục học sinh, váy là màu xanh lục váy dài, rất ngắn, rất dễ dàng giọt xương. Sau đó nhưng là nam sinh, quên đi, quanh năm đều là màu đen đồng phục học sinh một điểm thứ đáng xem đều không có. Bất quá ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không có dục vọng, chỉ cần các nữ hài tử đẹp đẽ là tốt rồi. Chỉ là ở cái này lớp. Hắn xẹt qua tướng mạo bình thường nữ sinh sau đó nhìn chúng rồi ngồi ở bên trái chính mình dư a và ho song thiếu nữ. Mét mái tóc dài màu vàng, da thịt trắng nõn, na nở dê cột đuôi ngựa, hiện ra một luồng hoạt bát khí tức, mà phình nhưng cực kỳ mềm mại bộ ngực nhưng là làm nổi bật lên thiếu nữ sức sống. Đầu của nàng trên vầng sáng là nhạt màu trắng, đây là vai nữ chính tượng trưng, không chỉ là na nở dê. Lớp này trên có đặc thù vầng sáng người còn có ngồi ở hắn ngay phía trước số dương đệ tam trác tử phát song đuôi ngựa. Nhặt hào quang màu trắng, xem ra QNZ là nữ vai phụ thân phận. Kính mắt rất lớn, tương tự ngực QNZ không sai, đây là tạ kịch xẻ ạ, còn này trói mắt muốn mắt mù màu vàng nóng nhân vật chính vầng sáng, tạm thời không ở Takashi hẳn là trốn học. Dựa theo thế giới này nội dung vợ kịch tới nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng Takashi quan hệ không tệ, chỉ là ai có thể nghĩ đến nội dung vợ kịch lúc mới bắt đầu, chính là bằng hữu của chính mình đem chính mình đầu đánh nổ cơ chứ há có thể tu a đại gia đều ở làm chuyện của chính mình, vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê như thế, tay của hắn hướng về trong ngăn kéo đưa tay ra mời, làm ra muốn xuất ra món đồ gì dáng vẻ, kỳ thực là ở trong âm thầm cho gọi ra chân lý chi thư. Không ngoài dự đoán, chân lý chi thư trên trải qua xuất hiện dẫn dắt nhiệm vụ mới, cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trở thành thật bạn bè trai gái. Nếu như ngay cả nữ vai phụ đều không bắt được như vậy còn như thế nào trở thành vai phụ, chỉ có thể là dùng xong liền vư tờ người đi đường. Hoàn thành đẳng cấp có thể tăng lên trở thành nam bội, bởi vì năng lực đánh nhân vật chính nữ nhân thân phần làm sao có thể thấp cơ chứ. Nhiệm vụ này ta yêu thích. Ạ Ghệ Mì Giật Tổ đem chân lý chi thư khép lại, sau đó đánh giá Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Giờ khả cờ na y Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tâm tình tựa hồ cũng không được, tinh tế ngón tay không ngừng chuyển bút. Hệ Ạ Ghệ Mị Giải Tô biết, này hay vẫn là tân học kỳ, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy vốn là muốn thăng nhập năm thứ ba, chỉ là na nở dê lưu ban, bởi vì xì đủ quan hệ lưu ban, đã biến thành cùng hắn, tạ kết xạ thậm chí là ta ca si một cái lớp học. Na nở dê là học sinh xuất sắc, lại bị bách lưu ban, chuyện này nhất định ở phiền na nở dê đi. Căn cứ ký ức mảnh vỡ, mình và Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cùng cổ mũ rổ ta ca si là không sai bằng hữu. Mà hiện tại, mới là tân học kỳ bắt đầu, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy còn không chủ động hướng mình tìm xin giúp đỡ cùng với trở thành bạn bè trai gái. Từ trong ngăn kéo rút ra một tờ giấy, Hệ Ạ Ghệ Mị Dạ Tổ ở phía trên soạt soạt soạt viết chữ, sau đó dùng bút chọc chọc phía trước ngồi nữ sinh. Nữ sinh đang dùng điện thoại di động tán gẫu bị quấy rầy có chút không cao hứng, chỉ là quay đầu lại nhưng nhìn thấy Ạ Ghệ Mị Dạ Tổ vẫn tính là ánh mặt trời nụ cười, gò má không khỏi có chút nóng bỏng. Sau đó cao hứng tiếp nhận tờ giấy, chỉ lại Ạ Ghệ Mị Dạ Tổ nhưng hướng về Mị Dạ Mộ Tổ Dậy bên kia chỉ. Nữ sinh khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt liền biến mất rồi, nguyên lai không phải cho nàng A, chỉ là tuy rằng không cao hứng nhưng nữ sinh hay vẫn là đem tờ giấy đưa tới. Mị Dạ Mộ Tổ Dậy tâm tình rất phiền, Na Nở Dê so với Ạ Ghệ Mị Dạ Tổ bọn hắn lớn hơn một cái lớp, hơn nữa còn là học sinh xuất sắc, học kỳ này hẳn là lớp 12 học sinh mới đúng. Thế nhưng hiện tại nhưng ở cao 2 bị lưu ban, lão sư đi học nội dung Na Nở Dê đã sớm học được, là một người học sinh xuất sắc thậm chí năng lực đọc thuộc lòng xuất đến. Thế nhưng, Na Nở Dê bị lưu ban, cho dù là tìm lão sư lý luận, nhưng lấy thành tích học tập quá kém mà bị lưu ban mà mạnh mẽ từ chối. Na Nở Dê biết, sự tình không phải như vậy, Na Nở Dê chủ nhiệm lớp là xí đồ quả chia, cái này nội tâm chật hẹp nam nhân, ăn mặc không có thưởng thức cấu phủ. Lộ ra buồn nôn nụ cười. Muốn trách thì trách cha của người, cha xét không nên cha người đi. Xì đổ quả trịa lấy tối tăm nụ cười quay về Na Nở Dê. Phụ thân của hắn xì đủ nghị viên bởi vì nhận hối lộ bị cha của nàng điều tra. Lần này lưu ban nhưng là bọn hắn trả thù nhượng ngươi, lưu ban là nhượng ngươi hiểu được nên làm như thế nào, người nhượng cha của ngươi biết phải làm sao, người phụ thân làm người như thế nào đúng. Ngay khi tối ngày hôm qua, biết rồi Na Nở Dê bị lưu ban tin tức. Cha của nàng, vị kia chăm chú già dặn xưa nay không túi đầu phụ thân, nhưng là khóc lóc nói với nàng xin lỗi. Trong giọng nói tràn ngập hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Này làm cho nàng cảm thấy kiêu ngạo phụ thân lại khóc lóc nói với nàng xin lỗi. Mỗi một cái nữ hài hoặc là nam hài trong lòng phụ thân đều là vĩ đại mà kiên cường hậu thuẫn, là chính mình trụ cột, mà hiện tại, bởi vì xí đồ quả trịa cố ý, chính mình lưu ban khiến cho phụ thân nói với nàng xin lỗi. Phụ thân hình tượng sụp đổ. Đây chính là làm người như thế nào à, Na Nở Dê không nên kết cục như vậy, chỉ là còn là một học sinh chính mình nên làm như thế nào liền lưu ban sự tình đều giải quyết không được còn năng lực làm cái gì đấy. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tờ giấy chuyển tới. Dây, có chuyện gì cũng có thể nói cho ta. Tờ giấy không có viết đến danh tự, chỉ là rất phổ thông một câu nói. Nhưng mà chính là câu nói này nhượng giờ khả cờ na y nội tâm phức tạp hơn nữa buồn phiền lòng của thiếu nữ đều muốn khuấy động ra. Đúng, Na Nở Dê cần nói hết như vậy, này tờ giấy chủ nhân là Takashi à, hội gọi nàng giấy rất ít người, ngoại trừ phi thường bạn thân ở ngoài đều là gọi nàng Mỹ Dạ Mộ Tổ, bởi vì Na Nở Dê hiện tại nhưng là lưu ban học sinh, cũng không phải rất bị người tiếp đãi. Hơn nữa, tự cao thành tích ưu tú Na Nở Dê cù Nở Dê không thích cùng những này nhỏ hơn nàng một lần bọn học sinh làm hảo quan hệ. Vì lẽ đó, hội gọi nàng dày người hẳn là rất tô tờ bạn rất thân đi, chẳng hạn như Takashi Mị Dạ Mộ Tổ dày ngẩng đầu nhìn tới, nhưng mà cổ mù rồ Takashi châu ngồi là không, hắn lại trốn học. Không phải hắn, đúng đấy, Takashi lại không phải loại kia quan sát tỉ mỉ người, không phải hắn, Mị Dạ Mộ Tổ dày trong lòng có chút mất mát. Bởi vì mặc kệ nói thế nào nàng đều cùng cổ mù rổ Takashi là thanh mai trúc mã, đối với hắn có hảo cảm, chỉ là giờ khả cờ na y ở na nở dê cần người nói hết thời điểm hắn nhưng không ở thực sự là quá kém cỏi. Dây. Sau đó nàng nhìn thấy ngồi ở tổ thứ tư cuối cùng một bàn ánh mặt trời nam sinh hướng về phía na nở dê tiểu phạm vi phất phất tay, đây là ạ ghệ mì giải tổ, cu nở dê là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam sinh, nụ cười ôn hòa mà long lanh, tràn ngập bao dung. Là hắn tả tờ giấy đi, cu nở dê là hắn phát hiện chính mình không đúng sao. Dây vốn là phức tạp tiếng lòng như là đột nhiên bị món đồ gì run lên một tí, sau đó bình tĩnh lại. Na nở dê hay là có người quan tâm? Chương 9, không phải giả, là thật sự cho người mũ xanh. Câu tự động. Câu đặt mua. Tuổi trẻ bọn học sinh thích nhất cờ tờ vờ phòng riêng, ở hướng về người phục vụ tiểu thư muốn nước trái cây sau đó ạ ghệ mì dạy tổ liền mang theo nước trái cây đến bên trong bao gian, mì dạ mổ tổ dậy trải qua ngồi ở bên trong, nàng xem ra còn có một chút câu nệ. Dù sao nơi này chỉ là học sinh môn thích nhất đến địa phương. Tương tự nếu như là một nam một nữ đồng thời đến như vậy rất đều có thể năng lực tính sẽ bị cho rằng là tình nhân. Na nở dê chỉ là quá cần một cái người đến nói hết cho nên mới theo ạ ghệ mì dạy tổ đến nơi này, chỉ là đến bên trong na nở dê nhưng có chút sốt sắng, hoặc là nói ạ ghệ mì dạy tổ là muốn đối với nàng làm cái gì à. Nói thực sự, na nở dê đối với cổ mù rổ Takashi có hảo cảm nhưng cũng không đáng ghét ạ ghệ mì dạy tổ. Vì lẽ đó cũng không là phi thường bài xích. Chỉ là, hiện tại ở này không gian thu hẹp lý nhưng có chút sốt sắng. Lạch cạch. Đây là nước trái cây đặt ở trên bàn âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tướng môn đóng lại, nhưng cũng không có khóa lại. Bất cứ lúc nào có thể từ bên trong mở ra, nếu có chuyện gì cu nở dê rất dễ dàng chạy trốn. Chính mình làm sao có thể như vậy muốn này ạ ghệ mì dạy tổ đâu chú ý tới chi tiết này. Mị dạ mổ tổ dậy không khỏi thầm mắng chính mình một câu, hệ ạ ghệ mị dạ tổ hẳn là nhận ra được chính mình buồn thiền, vì lẽ đó xây dựng một cái hảo hoàn cảnh làm cho nàng ung dung một tí. Dây! Ở đây chỉ có ta cùng ngươi, ta bảo đảm không đem bí mật của ngươi nói cho người khác biết, nếu như ngươi năng lực tin tưởng lời nói của ta, như vậy liền đem gần nhất vẫn buồn phiền chuyện của ngươi nói ra đi, tuy rằng có thể không chiếm được thực tế giải quyết, nhưng dù sao cũng hơn một cái người phiền muộn ở trong lòng tốt. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ đem nước trái cây đưa tới, sau đó ở mì dạ mổ tổ dậy đối diện ngồi, mì dạ mổ tổ dậy bên người thì có vị trí, nhưng hắn không có ngồi vào đối diện đi, bởi vì hắn biết giờ khả cờ na y mì dạ mổ tổ dậy cùng hắn còn có cách ly. Cô bé này, vừa bắt đầu nhưng là đối với cổ mù rổ Takashi ôm ấp tờ hảo cảm, nếu như dựa theo nguyên phát triển, nàng và mình kết bạn có thế cu nở dê là ở sinh cổ mù rổ Takashi khí. Sau đó chính mình nhưng không công bị giòm bị cắn sau đó bị cổ mù rổ Takashi đánh nát đầu cỡ nào bi thảm trải qua a cũng là bởi vì như thế khó chịu. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới chịu thay đổi ma nhờ mẹ thay đổi đầu tiên là đem này quan hệ bạn trai bạn gái xác định đem biến thành thật sự không phải vậy cũng thật là có lỗi với. Chính mình a hắn có thể liền nước trái cây đều đem ra. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Là một người nhị thứ nguyên say mê công việc, hắn đương nhiên biết cùng nữ hài đến cờ tờ vờ trong phòng có thể làm cái gì, lấy hắn hiện tại tố chất thân thể, dù ổ cao thủ hoàn toàn có thể bãi bình thường thuật bộ mì giả mổ tổ dày, vì lẽ đó pha y ma nhờ hơn hoàn toàn không có vấn đề. Trước tiên gạo nấu thành cơm lại nói, như vậy còn năng lực là giả à chỉ là bởi vì là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cũng biết mì dạ mổ tổ dậy không phải loại kia tùy tùy tiện tiện sẽ bị cầm cố người, cho dù là thất thân mì dạ mổ tổ dậy cu nở dê sẽ không thỏa hiệp, trái lại rất có thể sẽ bạo phát, cái này cũng là na nở dê đặc điểm. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ từ bỏ khóa lên môn cùng với ở nước trái cây lý bỏ thuốc kế hoạch. Mũ xanh, lục nội tâm không lục thân thể đó là phổ thông trình độ, mà mũ xanh, chỉ lục thân thể đó là cao cấp trình độ. Mà mũ xanh, vừa lục tâm lại lục thân hơn nữa còn vì ngươi thủ thân như ngọc nhưng là hoàn mỹ trình độ cũng là bởi vì biết rồi nội dung vợ kịch hội như vậy bi kịch, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ mới muốn hoàn mỹ nhất mũ xanh. Nhượng mì giả mổ tổ dày đối với hắn khăng khăng một mực sau đó còn vì hắn thủ thân như ngọc, còn có so với này càng bất mãn kế hoạch trả thù à nổ nẹ không có tiếng nói của hắn rất ôn hòa, tràn ngập bao dung sức mạnh, nhượng vốn là buồn phiền thiếu nữ cảm giác được quan tâm. Cảm giác được bị bao dung, cho tới nay, cho tới nay buồn phiền phức tạp cùng bất mãn cùng với phẫn hận đều có kể ra dục vọng. Ta thực sự là quá vô dụng, xã hội này ba ba còn có xí đổ quả trịa cuối cùng lưu ban mì giả mổ tổ giấy đứt quãng kể ra, chỉ nói là nói hoa nước cùng phẫn nộ cùng với bất mãn nước mắt liền chảy ra. Hệ ạ gệ mì giả tổ từ một bên rút ra màu trắng khăn tay, sau đó đưa tới. Mì giả mổ tổ giấy kể ra dòng dã một canh giờ, cu nở dê khóc nửa giờ, mà từ đưa khăn tay đến cuối cùng đem mì giả mổ tổ giấy ôm vào trong ngực, làm cho nàng dựa vào bờ vai của chính mình gào khóc cu nở dê có nửa giờ. Nhẹ nhàng run run mà co giật thiếu nữ thanh xuân thân thể giờ khả cờ na y ngay khi chính mình trong lòng, tuy rằng trên bả vai có thiếu nữ nước mắt thấp ngân, thế nhưng, này không trọng yếu, bởi vì mục đích của hắn gần như liền muốn đạt đến. Không có cái gì so với thừa lúc vắng mà vào phát triển còn phải nhanh hơn, giờ khả cờ na y ạ gệ mì dạy tổ chính mở ra mì dạ mổ tổ dày khúc mắc, đây chính là thừa lúc vắng mà vào. Ở na nở dê cần nhất kể ra đối tượng cần trợ giúp nhất thời điểm đưa tay ra, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Như vậy trải qua chỉ có một lần, cu nở dê là lần thứ nhất, tuy rằng mang theo nhiệm vụ cùng trả thù mì giả mổ tổ dậy cùng cổ mù rổ ta ca si sát thái, nhưng thiếu nữ trong ngực cảm giác nhượng hắn không muốn buông tay. Hắn lòng đang nhảy, nhảy rất nhanh, là một người liền thông báo đều còn chưa thành công thiếu niên. Giờ khả cờ na y nhưng có thể đem một cái tướng mạo vui tươi thiếu nữ ôm vào trong lòng, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Mỹ dạ mổ tổ dày đang khóc, chỉ là tái kiến gào khóc người nước mắt cu nở dê là có hạn chế ra. Khóc hồi lâu, Mỹ dạ mổ tổ dày rốt cục không khóc nổi, mà khóc sau khi đi ra trong lòng nặng trịch hoa nước cùng phẫn ức cùng với không thể ra sức cu nở dê đánh tan rất nhiều. Cu nở dê là tận đến giờ phút này sắp không khóc nổi. Na nở dê cu nở dê tỉnh táo một ít, na nở dê phát hiện nước mắt của chính mình lại đem ạ gệ mì dê tổ bả vai đều làm cho ướt át. Tuy nói khí trời đã sắp muốn nhập xuân, các nam sinh ăn mặc đều là mùa đông đồng phục học sinh, quần áo màu đen quần, vì lẽ đó nước mắt của nàng tuy rằng chảy rất nhiều chiêm ở màu đen đồng phục học sinh trên nhưng không nổi bật, nhưng gò má của nàng là dán vào này thâm hậu vai, ướt át cảm giác phi thường rõ ràng. Đúng xin lỗi, ngươi để an ủi ta. Ta nhưng còn đem y lý phục của ngươi làm ướp ta cởi ra ta mang về giúp ngươi tẩy đi mì giả mổ tổ dậy vội vã từ ạ gệ mì giả tổ trong lồng ngực lên, gò má của nàng có chút thiêu, chuyện này thực sự là quá mất mặt. Vì lẽ đó lại là cảm kích lại là thật không tiện nói. Ha ha ha dậy, ngươi quá khách khí, chúng ta nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, làm cho khách khí như vậy làm cái gì hơn nữa ngươi hiện tại tâm tình tốt một ít đi. Ừm. Mỹ dạ mổ tổ dày mặt vẫn còn đang thiêu. Vào lúc này, na nở dê mới nhìn thẳng vào một tí cái này cùng na nở dê còn có cổ mù rổ Takashi cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Có thể nói, hệ ạ gệ Mỹ dạ tổ tướng mạo không những không kém trái lại hơi nhỏ xoái, một đôi mắt rất là ngăm đen khiến người ta rất có hảo cảm. Đây là một vị ánh mặt trời khiến người ta cảm thấy năng lực dựa vào thiếu niên. Mai ạ gệ Mỹ dạ tổ đề cập từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Na nở dê mới nhớ tới đến, hệ ạ gệ mì dê tổ cu nở dê là na nở dê thanh mai trúc mã. Na nở dê bỗng nhiên nghĩ ra đến, trước đây cùng nhau chơi đùa tỏ ra thời điểm, na nở dê cùng cổ mù rồ Takashi làm ầm ĩ muốn leo cây thời điểm, đều là ạ gệ mì dê tổ theo ở phía sau. Chỉ là na nở dê nhưng cảm thấy cổ mù rồ Takashi một cái người lên trước thụ rất dũng cảm, nhưng mà lúc đó không có chú ý, hệ ạ gệ mì dê tổ ở phía sau bên ở lại. Nhìn các nàng gặp nguy hiểm sau đó luôn có thể nhanh chóng cứu bọn hắn. Cái này người từ nhỏ đã như thế tâm tư kín đáo cùng ôn nhu. Na nở dê nhớ tới na nở dê từ trên cây rơi xuống hay vẫn là hắn an ủi mình, mà như là cổ mù rổ Takashi nhưng chỉ có thể một bên căng thẳng cái gì đều sẽ không làm. Hệ ạ gệ mì dại tổ. Tại sao mình vẫn luôn không nhìn thấy hắn đâu ở hiện tại chính mình lưu ban thời điểm, cần nhất người an ủi thời điểm. Hắn liền phát hiện, sau đó mang theo chính mình xuất để phát tiết một tí, tuy rằng vấn đề vẫn không có giải quyết, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái rất nhiều, mà cổ mù rồ Takashi đâu không chỉ có là trốn học hơn nữa còn đối với nàng chẳng quan tâm so sánh với đó cổ mù rồ Takashi thực sự là quá kém cỏi rồi kém cỏi đến trái tim của nàng đều nguội. Từ cờ tờ vờ lý đi ra, bên ngoài trải qua là sắp nhập xuân khí trời, ban ngày còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác. Nhưng một khi đến buổi tối nhiệt độ lập tức giảm xuống vài độ, đương phong trước mặt từ trên ngọn cây thổi tới được thời điểm, Na nở dê không nhịn được hơi co lại thân thể. Lệch cạch nhiên mà ngay tại lúc này, một cái rộng lớn đồng phục học sinh khoác ở bả vai của nàng. Na nở dê ngẩng đầu lên vừa vặn có thể đối đầu thiếu niên bên cạnh ôn hòa khuôn mặt. Tinh tế hai tay khoanh sau đó kéo kéo quần áo hai bên đem thân thể của chính mình xây lên đến. Lần thứ nhất, Mỹ Dạ Mộ Tổ dậy cảm giác mình cảm giác được đến từ chính người nhà ở ngoài ấm áp. Loại này bị sủng cảm giác làm cho nàng rất thỏa mãn đồng thời mơ hồ QNZ không muốn mất đi. Đúng đấy, tại sao mình muốn tuyển chọn cổ mù rổ Takashi đầu bên cạnh chính mình rõ ràng thì có người càng tốt hơn đây. Na NZ tựa hồ cảm thấy, cái này rộng lớn đồng phục học sinh đưa cho dư Na NZ nhiệt độ trơn nên càng thêm ấm. Chương 10, ảnh hưởng của chân lý chi thư. Chiều dương đến rất nhanh, tại chiều dương chiếu rọi dưới khiến người ta cũng cảm thấy tràn ngập phân chấn. Phảng phất nội tâm ngột ngạt đều biến mất giống như vậy, khiến người ta cảm thấy rất là thoải mái. Đúng, chính là thoải mái. Tuy rằng vẫn không có giải quyết cái gì, nhưng tâm tình của chính mình nhưng là quá tốt rồi, bởi vì ở ngày hôm qua buổi tối cùng ạ ghệ mì dạy tổ nói rồi chính mình phiền lòng sự tình sau đó, tâm tình của nàng ung dung không ít, sẽ ở này chiều dương chiếu rọi dưới càng thêm thoải mái. Cẩn thận tình sảng khoái sau đó sẽ ở mỹ cảnh làm nổi bật dưới khiến người ta cảm thấy càng thêm thoải mái. Ta đi học. Đem túi sách nắm lấy, mặc vào giày, mỹ dạ mổ tô giày hướng về còn ở ăn điểm tâm ba ba mụ mụ nói rồi hai câu. Sau đó liền kéo dài huyền quan cửa lớn, chỉ là vừa mới mở cửa ngay khi ngoài sân phát hiện một cái người bóng người. Dựa vào vách tường, sau đó tay nâng lên túi sách, nhưng cũng như là đang chờ người dáng vẻ. Đó là một cái tướng mạo có chút tiểu soái thiếu niên, ăn mặc đen kịt đồng phục học sinh nhưng hiện ra càng thêm tinh thần dáng vẻ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ. Lại ạ ghệ mì giải tổ. Vốn là nội tâm liền bị tập trung vào một cục đá mì giả mổ tổ dày, giờ khả cờ na y trong lòng đang bị cục đá kia nổi lên từng vòng gơn nở so nở dê. Na nở dê không phải một cái buồn nữ hài, trái lại rất thông minh. Bằng không cu nở dê sẽ không trở thành học sinh xuất sắc đem như vậy khó học sách giáo khoa thông hiểu đạo lý. Na nở dê biết rồi ạ ghệ mi dê tổ vì sao lại ở đây. Bởi vì tối ngày hôm qua na nở dê lộ ra mềm yếu như vậy gào khóc mô dạng nguyên nhân, hệ ạ ghệ mi dê tổ rất khả năng là lo lắng na nở dê, cho nên mới tới nơi này chờ nàng đến trường. Hệ ạ ghệ mi dê tổ trụ nhà cách nơi này có 10 phút con đường, mà na nở dê ngày hôm nay lại dậy sớm. Cho nên nói ạ ghệ mì dạy tổ rất khả năng là phi thường đã sớm ra ngoài. Như thế sớm ra ngoài chính là vì chờ nàng cùng tiến lên học. Mà cổ mù rồ Takashi đâu cùng na nở dê nhà ở rất gần, nhưng chưa từng có như thế chủ động quá. Trái lại là na nở dê ở hắn cửa nhà chờ hắn cùng đi học, lại nhượng cô gái đi cùng nhân, hơn nữa còn rất không cao hứng, người như thế thực sự là quá kém cỏi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ đâu mỗi ngày đều là ở na nở dê ra trước tiên chờ na nở dê đến trường sau đó sẽ đi tìm cổ mù rổ Takashi. Nói cách khác ạ ghệ mì dạy tổ mỗi ngày đều cần dậy sớm sau đó tới chờ bọn hắn cùng tiến lên học. Ở manh liệt này so sánh trên, mì dạ mổ tổ dậy đối với cổ mù rổ Takashi cảm giác càng chênh lệch. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chào buổi sáng là lấy, ngày hôm nay mì dạ mổ tổ dậy rất chủ động cùng ạ ghệ mì dạy tổ chào hỏi. Hơn nữa trên mặt vẻ mặt QNZ không có bất kỳ che lấp, hiện lộ ra chính là cao hứng. Na NZ cảm thấy, năng lực có như thế một cái nam sinh yên lặng thủ hộ chính mình thực sự là quá tốt rồi, mà càng cao hứng hơn chính là, chính mình rốt cục phát hiện. Na NZ trước đây cử động nhất định là tổn thương hắn tâm đi. Chẳng hạn như không nhìn hắn cái gì, thế nhưng hắn nhưng còn năng lực một mực yên lặng mà quan tâm Na NZ. Sau đó, trưởng thành sớm mỹ giả mổ tổ dậy cảm thấy, hệ ạ ghệ mỹ giả tổ nhất định là yêu thích na nở dê, hẳn là rất sớm đã thích na nở dê. Mà trong lòng, lại cu nở dê có ngọt ngào cảm giác. Sớm, hệ ạ ghệ mỹ giả tổ lặng thinh không đề cập tới mỹ giả mổ tổ dậy ngày hôm qua nói ra phiền lòng sự tình. Điều này làm cho mỹ giả mổ tổ dậy cảm thấy cái này người càng thêm nhắn nhủi, đặc biệt năng lực chăm sóc đến trái tim của nàng. Hai người đồng thời kiên sóng vai đi tới. Sau đó đàm luận một ít chuyện lý thú, chỉ là khi đi ngang qua cửa ngã ba thời điểm, mỹ dạ mổ tổ dậy nhưng ngừng lại, sau đó chỉ bên trái phương hướng, chúng ta hướng về con đường này đi thôi, con đường này càng gần hơn. Đúng, con đường này càng thêm gần. Cụ mù rổ Takashi ra ở bên phải phương hướng, nếu như dựa theo trước đây đường vậy thì là trước tiên đi cổ mù rổ Takashi ra, sau đó sẽ vòng trở về cùng đi trường học. Ai gọi bọn họ đều là thanh mai trúc mã đâu, thế nhưng hiện tại, Mị Dạ Mổ Tổ Giấy lựa chọn bên trái phương hướng. Không chuẩn bị nhiều đường, nói cách khác không chuẩn bị vòng tới cổ mù rổ Takashi nơi đó, không chuẩn bị cùng hắn cùng tiến lên học. Mị Dạ Mổ Tổ Giấy đây là đối với cổ mù rổ Takashi cảm quan càng thêm chênh lệch. Hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ đương nhiên đồng ý nhìn thấy hình ảnh như vậy, dù sao, hắn nhưng là phải cùng Mị Dạ Mổ Tổ Giấy làm thật bạn bè trai gái người. Làm sao sẽ thích người đàn bà của chính mình còn lưu ý nam nhân khác đâu, hai người đi chung với nhau. Tại chiều dương chiếu rọi dưới cảm thấy thân thể ấm áp. Dây cẩn thận khi đi ngang qua chỗ rẽ thời điểm, hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ tay mắt lanh lẹ đem tay của nàng cho kéo. Mị Dạ Mổ Tổ Giấy thân thể trọng tâm bất ổn bay thẳng đến hắn nơi này ngã lại đây. Mà vào lúc này Na Nở Dê Cu Nở Dê chú ý tới, có một chiếc xe gắn máy chính lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu lại đây. Thời điểm quẹo cua hầu như là sắt ven đường mà qua, mà đi ở ven đường người mỗi một người đều thất kinh, dù sao ai cũng không muốn bị va a mà vừa nay Mị Dạ Mổ Tổ dậy nhưng là cùng ạ ghệ Mị Dạ Tổ vừa nói vừa cười, đi hơi hơi bên ngoài một chu tờ, nếu như ạ ghệ Mị Dạ Tổ không có kéo Na Nở Dê như vậy Na Nở Dê nhất định sẽ bị đụng vào. Tạ tạ ngươi Mị Dạ Mổ Tổ dậy cũng là muốn đến vừa nay cảnh tượng, không khỏi sốt sáng lên, sau đó lớn tiếng nói cảm ơn. Chỉ nói là nói lại bị ạ ghệ Mị Dạ Tổ một cái tay chỉ che mì hệ nở dê lại môi. Đều nói rồi, không cần nói cảm ơn, chuyện này thực sự là quá khách khí. Ừm. Dây gật gù, mà vào lúc này Na Nở Dê chú ý tới mình còn đang bị ạ ghệ Mị Dạ Tổ dắt tay nhau, nhưng không có nói nhượng hắn buông tay loại hình lời nói, làm bộ không có phát hiện như thế, sau đó chậm rãi hướng về trường học phương hướng nhà ga đi tới. Bọn hắn nơi này cách trường học có chút xa, vì lẽ đó cần ngồi xe buýt xe mới có thể đến, thường ngày đều là 3 người đồng thời, thế nhưng hiện tại chỉ là 2 cái người cảm giác QNZ không phải quá kém. Mị Dạ Mổ Tổ Giấy trong lòng hoàn toàn nà mờ ơ bị sủng ái cảm giác thỏa mãn, mà không chú ý tới giờ khả cờ na y sủng ái na nở dê thiếu niên hơi nhếch khỏe môi lên lên. Tuy rằng thời đại này anh hùng cứu mỹ nhân trải qua không có cách nào nhượng các mỹ nữ lấy thân báo đáp, nhưng cứu mỹ nhân sau đó vẫn có thể được không ít thiếu nữ xinh đẹp hảo cảm. Mà như là như bây giờ, cùng một cái tướng mạo đẹp đẽ, vóc người cu nở dê rất tốt cô gái dắt tay, còn lại ạ ghệ Mị Dạ Tổ lần thứ nhất. Chân lý chi thư, có thể ảnh hưởng không kịp ký chủ đẳng cấp người ý chí, nhưng bởi vì ký chủ đẳng cấp quá thấp nguyên nhân, vì lẽ đó còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống cấp thấp nhân viên, chỉ có thể hơi hơi ảnh hưởng. Đây là chân lý chi thư chính mình lời giải thích. Đương nhiên, tuy rằng chỉ có thể hơi hơi ảnh hưởng bia đỡ đạn cấp bậc người tư tưởng, điều này cũng đầy đủ. Trạm tiêu xe thanh niên xe gắn máy tầng tầng va vào xe cảnh sát đầu xe toàn bộ đều đau hám xuống, mà thanh niên nhưng là số chó ngáp phải rồi chỉ là một điểm chảy ra. Hắn ngã sấp xuống lại trên đất, lộ ra thần sắc mê mang, ta vừa nãy làm cái gì hắn một con mơ hồ. Phảng phất không biết vừa nãy làm cái gì, chỉ là bên thai có một luồng âm thanh ở mê hoặc hắn. Gia tốc, lại thêm tốc làm một tên tiêu xe đáng thích nhất chính là tiêu xe, tốc độ mặc kệ ngươi là thật sự mơ hồ hay là giả mơ hồ, cũng phải theo ta về một chuyến cục cảnh sát một cái mang theo kính mắt cảnh sát ngữ khí không phải quá tốt nói, hắn xe cảnh sát bị người thanh niên này như thế va chạm đều sắp phải báo phế bỏ, nhất định sẽ bị cảnh bộ mắng. Chương 11, Mị Dạ Mổ Tổ Giấy lựa chọn, 1. Giây, hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ tàu điện có chút chen. Nếu như không đỡ lấy rất có thể sẽ bị chen qua một bên, mà trời ạ ghệ Mị Dạ Tổ bọn hắn đến này một chiếc đoàn tàu thời điểm, càng là dòng người mãnh liệt. Này chen chúc cảm giác nhượng ạ ghệ Mị Dạ Tổ không khỏi đem ghi tịp giáo lý tàu điện cùng hiện tại so ra. Bởi vì có bệnh độc xâm lấn hơn nữa lòng người bàng hoàng, vì lẽ đó người ở đó môn trên mặt căn bản không có cái gì nụ cười, hơn nữa rất nhiều nghề nghiệp cũng bị hạn chế, không phải rất muốn đến thành phố lớn chạy. Vì lẽ đó mỗi ngày tàu điện đều là trống rỗng, hiện ra một mảnh thê lương cảnh tượng. Mà cái này Hitsukunote y ấu đâu rất là náo nhiệt, tàu điện là đi làm tộc môn cơ bản công cụ giao thông, mà hiện tại càng là đến trường cùng đi làm đỉnh cao kỳ, có vẻ đặc biệt chen. Chỉ là, nếu như mặc kỳ xé ra bắt đầu, hiện tại cảnh tượng còn có cảnh tượng như vậy à, e sợ chỉ có thể có một cả xe dọn bị đi. Bất quá ạ ghệ mì dạy tổ hãy tìm một cái tô tờ hơn vị trí, nhuộm mì dạ mổ tổ giấy dựa vào lan can đứng, đồng thời nghiêng thân thể bảo vệ na nở dê, dù sao hiện tại quá nhiều người, khó tránh khỏi hội có hàm chư tay sấn động thủ lung tung. Sớm biết như vậy ngồi xe buýt xe là tốt rồi. Mì dạ mổ tổ giấy ván giận nói, đúng, bình thường đều là ngồi xe buýt xe, chỉ là na nở dê trong lúc nhất thời đối với cổ mù rổ Takashi hết sức thất vọng. Vốn là bởi vì không muốn cùng hắn cùng đi học, cho nên nàng từ bỏ ngồi xe buýt xe miễn cho cùng cổ mù rổ Takashi chạm mặt. Cho nên mới chọn tàu điện, chỉ là không nghĩ tới tàu điện lại sẽ như vậy chen. Bất quá may là có ạ ghệ mì dạy tổ ngươi ở, không phải vậy ta cu nở dê xe sơ. Trên đầu có ngô cờ mao thanh lệ thiếu nữ lộ ra đáng yêu nụ cười, hệ ạ ghệ mì dạy tổ động tác nhượng trong lòng nàng ấm áp. Đây mới thực sự là quan tâm na nở dê. Nhưng mà vào lúc này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chú ý tới mì giả mổ tổ dày vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi, trở nên hơi kinh ngạc, sau đó túi lầu đến, tựa hồ là nhìn thấy gì làm cho nàng rất là khiếp sợ người. Đầu của hắn vi hơi đổi hướng về phía sau, sau đó nhìn thấy một người thiếu niên khoác giống như hắn màu đen đồng phục học sinh, vào lúc này lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn cùng mì giả mổ tổ dày, thiếu niên kia tầm mắt hướng phía dưới, tựa hồ cũng không phải muốn cùng hắn đối đầu. Chỉ là vai nhưng mơ hồ rung động, tựa hồ là ở nhẫn mại cái gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chú ý không phải tướng mạo của hắn, mà là hắn trên đầu vầng sáng, màu vàng vàng rực rỡ nhân vật chính vầng sáng vị thiếu niên kia danh tự trải qua vô cùng sống động, cổ mù rồ Takashi. Thế giới này nhân vật chính tiên sinh. Vốn là cùng mì giả mổ tổ dậy đồng thời thừa tàu điện chính là vì tách ra cổ mù rồ Takashi không nghĩ tới hắn nhưng chính mình đến, đến rồi. Không tránh khỏi thật không hổ là nhân vật chính số mệnh ạ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua từ chân lý chi thư nơi đó hiểu rõ đến, nhân vật chính vầng sáng là siêu cỡ nào bức, như là hắn loại này kiểu nữ chủ cử động, đều sẽ khó khăn tầng tầng, bởi vì nhân vật chính có nhân vật chính vầng sáng, hắn tổng hội ở khẩn yếu nhất bước ngoặt xuất hiện hiện tại chính là như vậy vốn là. Mỹ dạ mổ tổ dày trải qua làm ra đối với cổ mù rổ Takashi thất vọng cử động. Mà cổ mù rồ Takashi nhưng là ở đây sao khẩn yếu bước ngoặt xuất hiện, một cái đờ ơ y nhân vật chính vầng sáng người xuất hiện ở đối với nàng có hảo cảm cô gái trước mặt, hội xảy ra chuyện gì còn cần phải nói à hiện tại cổ mù rồ Takashi cùng mì giả mổ tổ dày quan hệ chỉ là trơn nên chênh lệch, còn chưa tới hoàn toàn không có hy vọng mức độ. Mà ở nhân vật chính vầng sáng chiếu dọi xuống, này cổ mù rồ Takashi chỉ cần nỗ lực một điểm. Sau đó an ủi một tí mì dạ mổ tổ dày, rất khả năng liền năng lực mở ra hắn cùng mì dạ mổ tổ dày hiểu lầm. Sau đó sẽ không có hắn cái này vai phụ hí, có thế so với nguyên còn kém, liền giả bạn bè trai gái đều không ca cờ hờ na ho làm. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ chú ý tới mì dạ mổ tổ dày phản ứng hay vẫn là rất ma nhờ lì hệ tờ xem ra chính mình ở mì giả mổ tổ dày trong lòng phân lượng còn không đến nhất định trọng lượng a hắn biết, chỉ cần để cho hai người hòa giải, thật không có hắn chuyện gì. Nhưng mà làm như thế là tuyệt đối không được hắn mục đích tới nơi này là cái gì hắn muốn phản kháng vận mệnh tại sao chính mình chỉ có thể làm một cái vai phụ đương một cái bị nhân vật chính bạo đầu kẻ đáng thương hắn nhớ tới vừa bắt đầu vị trí thế giới chân thật lý bị hiểu lầm đoan uổng cùng bị từ bỏ. Cùng với ghi tịp rào trong thế giới vô lực. Hắn nhất định phải thay đổi hắn không cam lòng liền như vậy sống sót hắn một cái tay nắm chặt chính mình túi sách, trong bọc sách cũng không chỉ có sách giáo khoa, càng có chân lý chi thư đối với. Chân lý chi thư, nếu hắn có chân lý chi thư chính là muốn thay đổi tất cả những thứ này, hắn muốn trở thành nhân vật chính hiện tại thế giới đang ở chính là hắn một đời nào đó, thế nhưng này trải qua không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn bây giờ à. Trải qua có chống đỡ hắn thay đổi này bi kịch tất cả sức mạnh dày là cổ mù rổ Takashi. Hắn hẳn là nhìn thấy chúng ta lên xe vì lẽ đó theo tới, kỳ thực hắn hay vẫn là rất quan tâm ngươi. Hay là chỉ muốn các ngươi ngồi xuống hảo hảo mà nói một chút, như vậy liền năng lực mở ra hiểu lầm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng rất khó bình tĩnh, nhưng trên mặt vẻ mặt hay vẫn là làm ra tự nhiên sát thái. Điểm này muốn nhờ có ở ghi tịp rào bên trong mua thuốc giải trải qua. Nhan nghệ sở kỳ hiệu vừa nói, hắn lui về phía sau lùi, tựa hồ là muốn cùng na nở dê giữ một khoảng cách, động tác này khá lớn, mị dạ mổ tổ dày lập tức liền phát hiện. Sắc mặt nàng nhất bạch, na nở dê rất thông minh, lập tức liền rõ ràng ạ ghệ mị dạ tổ ý tứ. Hệ ạ gệ mì dây tổ đây là ở cho nàng cùng cổ mù rổ ta ca si sáng tạo cơ hội, hắn muốn lui ra, hắn chỉ cần na nở dê hạnh phúc là tốt rồi. Hiện tại làm ra lui bước chỉ là nhượng cổ mù rổ ta ca si không nên hiểu lầm quan hệ của hắn và nàng. Mà cổ mù rổ ta ca si đâu lên xe giải quyết xong liền một câu nói cũng không dám gọi ra cúi đầu, liền tranh đấu dũng khí đều không có. Ở hành động như vậy so sánh bên dưới, đến cùng nên lựa chọn ai hành động này càng thêm sáng tỏ. Cổ mù rổ ta ca si, thực sự là quá kém cỏi. Không cần, ta cùng hắn không có cái gì có thể đàm luận mỉ giả mổ tổ dậy đối với cổ mù rổ ta ca si càng thêm thất vọng rồi. Sau đó một cái tay trên bờ ạ gệ mì dây tổ nắm chặt rồi lan can tay, hai cái tay dán lộ ra ôn nhu nụ cười. Hệ ạ gệ mì dây tổ chú ý tới, mì dạ mổ tổ dậy nà mở chặt tờ tay của hắn động tác bị cổ mù rổ ta ca si nhìn thấy, cổ mù rổ ta ca si trên mặt xuất hiện thất vọng, muốn nói gì đó. Mà vào lúc này mì dạ mổ tổ dậy nhưng không có đến xem cổ mù rổ ta ca si. Dây ạ gệ mì dạy tổ, ngươi không nên làm hắn nói chuyện. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Mỹ dạ mổ tổ dậy nói ra câu nói sau cùng thời điểm trong lòng vốn là có chút cảm giác nặng nề, nhưng vào lúc này nhưng biến mất rồi. Đúng, cổ mù rổ Takashi làm cho nàng quá thất vọng rồi, một cái cô gái thông minh biết nên làm sao lấy hay bỏ. Nan ở dê thái độ cứng rắn, hảo, muốn đến đứng. Đúng, theo phanh lại tiến hành, xe đến đứng. Mà mì giả mổ tổ dậy lần này nhưng là chủ động lôi kéo ạ ghệ mì dạy tổ cánh tay cùng hắn cùng đi xuống tàu điện, mà ở tàu điện một bên, nhưng không có cổ mù rổ Takashi hình bóng. Hiển nhiên, hắn trải qua thất lạc ly khai. Chương 12, mì giả mổ tổ dậy, 2. Dậy sau khi tan lớp ở bên hành lang, cổ mù rổ Takashi đem mì giả mổ tổ dậy tìm đi ra ngoài, trong lòng hắn loạn cũng lên, hắn khó có thể tin hắn tất cả những gì chứng kiến. Ngày hôm qua lúc buổi tối, hắn ngẫu nhiên nhìn thấy mì giả mổ tổ dậy cùng bạn tốt của hắn này ạ gệ mì dạy tổ đi tới cờ tờ vờ. Bọn hắn là cùng nhau lớn lên bằng hữu, thường thường đồng thời hành động, nhưng mà lần này lại chỉ có hai người bọn họ. Cổ mù rổ Takashi không muốn đi nghi kỵ bạn tốt của mình cùng thanh mai trúc mã, chỉ là ở sáng sớm thời điểm bọn hắn lần này lại không có tìm đến hắn cùng tiến lên học hơn nữa. Chờ hắn lúc ra cửa lại phát hiện bọn hắn tay nắm tay đi, điều này làm cho cổ mù rổ Takashi trong lòng đau bắt đầu thấy đau. Hắn cùng mỹ dạ mổ tổ dậy là thanh mai trúc mã. Đúng, cho dù là đại nhân QNZ cho rằng bọn họ sau đó lớn lên sẽ là một đôi, mà hắn cũng cảm thấy mỹ dạ mổ tổ dậy so với ạ ghệ mì giải tổ đến, đối với hắn càng thêm tốt, vì lẽ đó hắn cảm thấy mỹ dạ mổ tổ dậy nhất định là hắn. Vì lẽ đó hắn không có biểu lộ. Sau đó tân học kỳ phát sinh chuyện như vậy. Mỹ giả mổ tổ dậy cái này năm thứ ba học sinh xuất sắc, lại lưu ban, hơn nữa còn cùng hắn một cái lớp học có người nói đây là Mỹ giả mổ tổ dậy vì cùng cổ mù rổ Takashi đồng thời vượt qua cao trung thanh xuân mà làm quyết định, đối với, là vì hắn tin tức này nhượng hắn có chút cao hứng, lại có chút ngượng ngùng, đồng thời còn có một chút lo lắng. Mỹ giả mổ tổ dậy so với hắn cùng ạ ghệ mì dậy tổ lớp đều muốn cao hơn một cấp, như thế làm hội đối với nàng học nghiệp có ảnh hưởng. Muốn là như thế nghĩ, nhưng trong lòng hắn cuối cùng tình cảm nhưng là cao hứng. Mỹ dạ mô tô dày hành động này thực sự là quá lãng mạn. Chỉ là, Mỹ dạ mô tô dày nhưng không cao hứng. Có vẻ rất buồn phiền dáng vẻ, hắn muốn đi an ủi, chỉ là quanh thân đồng học tầm mắt nhượng hắn cảm thấy rất thật không tiện. Bởi vì, tuy rằng giáo phong khá là mở ra, nhưng mà cao trung vẫn có quy định. Nói thí dụ như ở giáo bên trong là không cho phép nói chuyện yêu đương, đương nhiên, đến ra ngoài trường tùy tiện ngươi, chỉ cần giáo bên trong bầu không khí năng lực duy trì hảo là tốt rồi. Nếu như nam nữ đồng thời đến riêng mật địa phương, rất khả năng sẽ bị các loại thảo luận, điều này làm cho da mặt không phải rất dày cổ mù rổ Takashi thật không tiện. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chọn có người ở hành lang, như vậy QNZ sẽ không nói một chút gì chuyện kỳ quái. Sau đó hắn hỏi do, muốn cho mỹ giả mổ tổ giấy đem tâm sự nói ra, cùng với mơ hồ đề cập có phải là cùng hắn đồng thời vượt qua học sinh cấp 3 mới lưu ban, nhưng nàng nhưng dùng một câu Takashi là sẽ không hiểu đến qua loa lấy lệ sau đó trực tiếp đi ra, cuối cùng không biết làm sao, quan hệ giữa bọn họ liền như vậy đông lại. Hắn không hiểu, hắn đương nhiên không hiểu, buồn phiền mỹ giả mổ tổ giấy sự tình mới không phải cái gì đồng thời vượt qua trường học thanh xuân. mà là Na Nở Dê bị xí đủ hãm hại Lưu Ban sự tình. Ở Mị Dạ Mộ Tổ dậy trong mắt, Cổ Mù Rồ Takashi lại cho rằng Na Nở Dê Lưu Ban là vì cùng hắn chung lớp đồng thời vượt qua học sinh cấp 3 nhai đối với nàng bị xí đủ hãm hại sự thực còn cảm thấy rất cao hứng, chuyện này thực sự là quá lạnh leo trái tim của nàng. Như vậy không biết cô gái tâm, cho dù là có nhân vật chính vầng sáng QNZ không chi ưu đỡ cờ nữ A ghệ Mì Giải Tổ ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nhìn Cổ Mù Rồ Takashi tìm Mì Giả Mổ Tổ dậy đến hành lang đi nói chuyện, hắn không có theo sau ý tứ. Bởi vì hắn biết, Mì Giả Mổ Tổ dậy cùng Cổ Mù Rồ Takashi là không thể. Chí ít, hiện tại là không thể. Bởi vì sáng sớm tại hạ tàu điện sau đó, Cổ Mù Rồ Takashi trốn sau khi đi. Hắn hướng về Mị Dạ Mộ Tổ Dậy thông báo, mà Mị Dạ Mộ Tổ Dậy trải qua tiếp nhận rồi hắn. Trước tiên không nói Mị Dạ Mộ Tổ Dậy có phải là bị hắn thừa lúc vắng mà vào, chính là Mị Dạ Mộ Tổ Dậy chính mình đồng ý thông báo, đồng ý giao du, y theo tính cách của nàng, là sẽ không bội ước. Vì lẽ đó, mặc kệ như thế nào Cổ Mù Rồ Takashi đều không có hy vọng. Mà sự chú ý về đến Cổ Mù Rồ Takashi bên này. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuất đến một tí mì giả mổ tổ dậy không ngoài dự đoán cùng Cổ Mù Rồ Takashi ồn ào. Sau đó mì giả mổ tổ dậy mở ra cửa sổ quay về ngồi ở bên trong ạ ghệ mì dây tổ kêu một tiếng. Ba người đồng thời đến trên thiên đài, nơi này là hành lang lui tới đồng học rất nhiều, có rất nhiều chuyện không thể tùy tiện nói. Thế nhưng thiên đài không giống nhau, nếu như là một nam một nữ có thể sẽ bị nói lời gièm pha, nhưng ba người thì sẽ không. Hơn nữa, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy muốn nói cũng cần khá là bí mật địa phương. Sáng sớm, ta trải qua tiếp nhận rồi ạ ghệ Mị Dạ Tổ thông báo, chúng ta Mị Dạ Mộ Tổ Dậy hít sâu một hơi, như là thả xuống món đồ gì. Na Nở Dê nắm chặt rồi ạ ghệ Mị Dạ Tổ tay, sau đó thân thể dựa vào hắn. Chúng ta giao du. Nhẹ nhàng sóng âm thanh, lót mũi chân, ở ánh mặt trời chứng kiến lên dưới, mặt của cô gái gần kề thiếu niên mặt. Này ôn hòa môi ở trên gương mặt phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Na Nở Dê ngay trước mặt Cổ Mù Rồ Takashi hôn này ạ ghệ Mị Dạ Tổ gò má, lấy cử động đến cho thấy bọn hắn là chân chính giao du. Các ngươi lần này nhượng Cổ Mù Rồ Takashi biết hắn trải qua mất đi Mị Dạ Mộ Tổ Dậy là một người nhân vật chính, đờ y nhân vật chính vâng sáng, như là thanh mai trúc mã nhân vật như vậy đương nhiên là của hắn. Chỉ là hắn vẫn không có dũng khí đi cho cờ thu nở dê tầng này giấy cửa sổ, sau đó liền đã biến thành như bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình yêu thích thanh mai trúc mã đi thân bạn tốt của mình mặt. Đáng ghét ra trong lòng hắn hẳn là nên vì thanh mai trúc mã cùng bạn tốt cùng nhau chúc phúc, thế nhưng là cảm thấy cực kỳ nặng nề. Lão đảo, thất lạc, nặng nề, Cổ Mù Rồ Takashi bước tiến rất là hỗn loạn. Mị Dạ Mộ Tổ dày ôm ạ ghệ Mị Dạ Tổ. Mai ạ ghệ Mị Dạ Tổ nhưng là nhìn Cổ Mù Rồ Takashi, đem phản ứng của hắn xem ở trong mắt, hắn chú ý tới, Cổ Mù Rồ Takashi trên đầu vàng rực rỡ nhân vật chính vầng sáng trải qua bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xám, như là hết sức thất lạc, không lại như vậy ánh mặt trời huy hoàng. Nhân vật chính vầng sáng, đó là nội dung vở kịch phát triển sau đó làm cho nhân vật chính càng ngày càng lấp lánh. Thế nhưng một khi nội dung vở kịch phát sinh thay đổi như vậy vầng sáng QNZ đem chịu ảnh hưởng. Lại như là như bây giờ, Mị Dạ Mộ Tổ Dậy cùng hắn là thật giao du, đối với Cổ Mù Rồ Takashi đả kích nhất định so với nguyên còn đại mà QNZ là hiện tại, nội dung vở kịch trải qua bắt đầu mơ hồ muốn thoát ly nguyên trường khống. Hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ trong lòng thở dài một hơi. Tuy nói như thế làm có chút đê tiện, thế nhưng ạ ghệ Mị Dạ Tổ cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nếu như hắn không làm như vậy thế giới này hắn rất khả năng sẽ vâng theo nguyên quy tích. Sau đó bị Cổ Mù Rồ Takashi giết chết sau đó liền như vậy trơ mắt nhìn Cổ Mù Rồ Takashi cùng với Mị Dạ Mộ Tổ Dậy đối với Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Đúng, hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ yêu thích Mị Dạ Mộ Tổ Dậy, chỉ là cũng không phải như Na Nở Dê suy nghĩ như vậy yên lặng yêu thích, tuy rằng có ký ức mảnh vỡ làm nền, bổ sung nhiều năm như vậy cùng Mị Dạ Mộ Tổ Dậy ở chung trải qua, trong mắt ấn chính là Na Nở Dê mỗi tiếng nói cử động. Bổ sung các loại trải qua nhưng đó chỉ là ký ức, chủ đạo người vẫn luôn là hắn bây giờ. Có thể nói, từ sinh ra đến hiện tại, ngoại trừ mẫu thân ở ngoài hắn tiếp xúc sâu nhất nữ tính chính là này Mị Dạ Mộ Tổ Dậy. Na Nở Dê mỗi tiếng nói cử động Na Nở Dê âm thanh dung mạo tướng mạo liều mạng ấn nhập trong đầu của hắn. hắn nhớ tới tạc muộn cái kia ôm ấp cùng na nở dê gào khóc, lại như là cái bất lực hải tử, khiến người ta thương tiếc, mà sáng sớm nụ cười lại khiến người ta cảm thấy cao hứng. Hắn có thể cảm nhận được, mị dạ mổ tổ dày tâm còn có hoảng loạn, nhưng này hoảng loạn trải qua chậm rãi bình tĩnh lại, lại như là cùng hắn nắm chăm chú tay. Na nở dê thích hắn. Thích hắn cái này thừa lúc vắng mà vào thanh mai trúc mã. Chương 13, nhiệm vụ mới. Bà cả to tét to scan. Sau đó một tờ UN tháng ngày trôi qua rất nhanh, cu nở dê rất vui vẻ. Mặc kệ là đối với mì giả mổ tổ dày hay vẫn là đối với ạ ghệ mì dày tổ tới nói đều là như vậy. Mì giả mổ tổ dày là hoàn toàn mở ra khúc mắc, mà ạ ghệ mì dày tổ nhưng là chân chính cảm giác được có bạn gái cảm giác. Phải biết ở mới bắt đầu thế giới chân thật hắn chỉ có thể là thầm mến, liên minh luyến đều không có, càng không cần phải nói là có bạn gái, mà hiện tại đâu tuy rằng vừa bắt đầu là vì đoạt được nhân vật chính vầng sáng, cho nên mới làm nhiệm vụ, nhưng mà hiện tại chính mình nhưng thích thú. Hai cái người chân chính tiếp xúc thời điểm, hắn mới phát hiện, mị dạ mổ tổ dậy cùng mình trong ấn tượng cái kia nguyên bên trong hoa tâm vì sinh tồn cùng cổ mù rổ ta ca sĩ cựu tình phục nhiên sau đó đem chính mình cắt qua một bên chán ghét nữ nhân hoàn toàn khác nhau. Na nở dê cu nở dê chỉ là một cái tràn ngập sức sống cần che chở đồng thời cũng sẽ che chở người khác phổ thông cao trung nữ sinh mà thôi, nếu như nhất định phải phân chia, như vậy na nở dê chính là ân, so với phổ thông cao trung nữ sinh đẹp đẽ hơn rất nhiều lần. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, hắn hiện tại xuất hiện, mị dạ mổ tổ dày trải qua không phải nguyên cái kia mị dạ mổ tổ dày. Là một cái đáng tin cậy cùng khiến người ta khai tâm bạn gái. Mà hôm nay, hắn cùng mị dạ mổ tổ dày kỳ ngay khi chạm vạng thời điểm, mị dạ mổ tổ dày cho hắn bệnh khăn quàng cổ, mang theo khăn quàng cổ sau đó, hắn giữ nàng lại tay, vốn là cho rằng này tiến độ có chút nhanh, mị dạ mổ tổ dày có lẽ sẽ từ chối. Nhưng không nghĩ tới nhưng là yên tĩnh nhón chân lên sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn lần thứ nhất chân chính hôn thiếu nữ môi, không phải thân gò má cu nở dê không phải thân cái chán, mà là hôn này mềm mại bờ môi. Cho dù là hiện tại, còn có dũng khí mùi thơm ngay khi bên môi cảm giác. Thế nhưng buổi tối đó nhưng phát sinh khiến người ta kinh ngạc sự tình. Hắn theo thường lệ cùng mị dạ mổ tổ giày bao xong điện thoại chúc sau đó mở ra chân lý chi thư. Chúc mừng ký chủ. Cùng mỹ dạ mổ tổ dày trở thành chân chính bạn bè trai gái, ký chủ đẳng cấp tăng lên cấp 1, trở thành nam bội. Tồn tại cảm tăng cường, nên có vũ khí nóng xuất hiện thời điểm, ký chủ trúng đạn tỷ lệ giảm xuống đến 10%, trúng đạn sau trí tử suất 50%. Chúc mừng ký chủ sinh tồn suất tăng cao, chỉ là, có một cái bất hạnh tin tức cũng thuận theo mà đến, ký chủ có hay không muốn hiện tại liền biết chân lý chi thư trên đẳng cấp nhắc nhở nhượng ạ ghệ mì dạy tổ không nhịn được liếc mắt nhìn trên đầu mình vầng sáng, từ màu xám trải qua bắt đầu chậm rãi đã biến thành màu đỏ, chói mắt cùng với nói là chói mắt còn không bằng nói là như là bị đánh dấu giống như vậy, rất dễ dàng phân chia xuất đến, ở này bia đỡ đạn cùng người qua đường bên trong bị phân chia xuất đến. Bất quá vậy cũng là thăng cấp, trị giá phải cao hứng sự tình. Chỉ là cao hứng còn không có kéo dài, nhìn chân lý chi thư trên bất hạnh tin tức ạ ghệ mì giải tổ tay đình trệ. Nhắc nhở, ngày thứ hai liền muốn bắt đầu hit của nó theo y ẩu rồi bởi vì nguyên chủ rắc vầng sáng ảnh hưởng, đương giòm bi bạo phát thời điểm nhất định sẽ bị cắn, chỉ cần ngươi còn không là nam chủ sẽ bị cắn, liền sẽ biến thành giòm bi ha có thể tu xem tới đây. Hệ ạ ghệ mì giải tổ hận không thể đem chân lý chi thư ném đi. Đây là cái gì chân lý chi thư rõ ràng chính là ác ma chi thư nào có đứng ở chính mình bên này báo trước chính mình cũng bị dòm bị cắn á như vậy hắn còn muốn quyển sách này làm cái. Gì đừng nói là hiện tại chỉ là mới thân đến mị giả mổ tổ dậy xác định chân thực quan hệ bạn trai bạn gái. Nếu như ngày mai bị dòm bị cắn như vậy hết thể đều không có ý nghĩa rồi như vậy há không phải là cùng nguyên như thế ạ ghệ mị giả tổ liền muốn ném ra chân lý chi thư. Mà chân lý chi thư tựa hồ cũng biết chính mình tình cảnh không ổn, lập tức hiện hiện một hàng chữ. Nhắc nhở, bởi vì dù gì hạ ý nọ gì dòng máu nguyên nhân, thêm vào bệnh độc nguyên nhân, có thể thu được nhất định kháng thể. Vì lẽ đó ký chủ bị cắn cu nở dê không sẽ biến thành zombie, hơn nữa còn có thể thu được bệnh độc dung hợp trong lúc đó sản sinh cường hóa sức mạnh. Ngay ạ ghệ mì dạy tô động tác ngừng lại, hắn ngồi xuống, sau đó đem chân lý chi thư bình trải trên mặt đất. Từng chữ nhìn mặt G-I-E-I trên chữ. Không sẽ biến thành zombie, hơn nữa còn có thể thu được zombie cường hóa sức mạnh. Đây là Hitsukunop the Eau thế giới, cái nào một cái nhân vật chính không phải là loài người sau đó liều mạng bạo đầu, bởi vì không cẩn thận sẽ bị zombie nắm lấy sau đó ăn đi. Đây chính là nắm sinh mệnh đến bác ga chỉ là chính mình nhưng đã biến thành zombie, không có biến thành zombie uy hiếp, hơn nữa còn có thể thu được mạnh mẽ sức mạnh. Này giả thiết trải qua bể mất nguyên chủ giác đi chân lý chi thư, ta vừa nãy không nên như vậy đối xử ngươi. Sơ sơ người kia biểu hiện trong nháy mắt liền thay đổi, này biến hóa to lớn nhượng hắc bì thư đều cảm thấy bắt đầu run rẩy. Chỉ là nó hay vẫn là nỗ lực hoàn thành sứ mạng của chính mình, đem sự thực trình bày xuất đến. Nhưng nên thế giới dòm bị sức mạnh mạnh mẽ, cho dù là có kháng thể bị cắn đều sẽ mất đi một khối thịt lớn, sâu thấy được tận xương. Nhắc nhở, bị dòm bị cắn sau đó vị trí là sẽ không tự lành. Vì lẽ đó nói cách khác xương của người muốn vẫn lộ ở bên ngoài rồi, vì lẽ đó xin mời ký chủ làm tốt bị hủy dung chuẩn bị, chẳng hạn như nỗ lực nhượng dòm bị cắn ngươi bề ngoài không nhìn thấy địa phương, chẳng hạn như cái mông à, phía dưới cái gì? Sắt. Đây là cái gì giả thiết ạ ghê mì dây tổ vẻ mặt dại ra, trước tiên không nói bị cắn sau đó không cách nào khép lại. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Há có thể tu a hay vẫn là như thế quá đáng a nói cho cùng cuối cùng hay vẫn là không bằng phổ thông không có bị cắn người an toàn a hắn tình nguyện không nên dòm bị này phần cường lực rồi phi thường xin lỗi. Ký chủ đây là bởi nguyên chủ giác nhân vật chính vầng sáng điều động, bởi vì ngươi đoạt hắn thanh mai trúc mã nguyên nhân. Cổ mù rồ Takashi nhất định sẽ nhân cơ hội đối với ngươi ra tay, cho nên nói, mặc kệ như thế nào đều sẽ nhượng ngươi bị giòm bị cắn, vì lẽ đó xin chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ. Phi ngươi có đủ rất cường ngạnh thân thể có thể làm cho giòm bị hàm răng đều cắn không xong ngươi thịt. Giòm bị đều cắn không xong ngươi thịt giòm bị khí lực rất lớn đó là bởi vì chỉ cần hay vẫn là nhân loại bản năng của thân thể sẽ tiềm thức áp chế ức chế thân thể bắp thịt co rút lại cùng thư giãn. Nhượng khí lực đều ở một cái bắp thịt sẽ không bị hao tổn trong phạm vi, nhưng giỏm bị không giống nhau, bọn hắn tầng này bảo vệ tính hạn chế hệ thống trải qua bị phá hỏng. Vì lẽ đó khí lực đều lớn đến kinh người, vì lẽ đó bọn hắn cắn cơ sức mạnh QNZ cứng rắn kinh người, cắn xuống chính là một miếng thịt. Thật sự năng lực nhượng thân thể chính mình mạnh đến hàm răng của bọn họ đều cắn không nát tan mức độ chuyện này khả năng à kính xin ký chủ tin tưởng người khác tiềm năng vô cực hạn câu nói này. Chỉ cần là hoàn cảnh đặc định dưới liền năng lực rèn đúc xuất mạnh đến muốn nổ tung thân thể, nói thí dụ như dở dạ gồng bạn bên trong Son Gỗ Cụ cái gì. Căn cứ thế giới kia giả thiết, tùy tiện ai đi vào đều có thể rèn luyện xuất đánh giỏm bị thân thể. Dở dạ gồng bạn A, Kun RZ cho hắn có thể vào A ạ ghệ mì dạy tổ đem chân lý chi thư phiên vài trang, như trước là những cái kia cái thế giới, cái khác thế giới chưa giải phóng. Muốn đi vào QNZ khó a ngươi là đùa ta chơi đi nói một cái không thể đi thế giới sau đó khiến lòng người ngứa. Không phải, xin mời ký chủ an tâm một chút nộ táo. Ta chỉ là ở hướng về ký chủ giới thiệu phương pháp mà thôi, dù sao ta nhưng là một lòng vì nhượng ký chủ trở thành nhân vật chính tồn tại a xin mời ký chủ tin tưởng ta không chỉ có là tin tưởng hơn nữa còn ở cuối cùng tin tưởng ta ba chữ bỏ thêm ba cái dấu chấm than. Bởi vì rất trọng yếu vì lẽ đó muốn lặp lại 3 lần à nói cách khác chân lý chi thư nói không sai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem trang sách lật qua lật lại. Chứ ra bị hắn từ bỏ ghi tịp rào thế giới, cùng với hiện tại vị trí nhất định sẽ bị cắn hít của nó theo y ẩu thế giới. Năng lực nhìn thấy cũng chỉ còn sót lại trùng chế ra phẹt cùng cắn. Phẹt đưa nở dê có mơ, nếu như là trở thành mạ tủ xỉn gì nhưng là lập tức liền bị xạ cụ dạ răng rắc nhỏ yếu tồn tại a. Chớ đừng nói chi là năng lực chống lại trụ giỏm bị căn cơ. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt rơi vào lập lòe màu vàng chữ trên thế giới. Bà cả to tét to scan. Liên dường như ký chủ nhìn thấy như vậy, nếu như dựa theo không có ta tồn tại quy tích, như vậy ký chủ đem sẽ như vậy bị một cô gái trói chặt lại quá một đời y. Chỉ là cu nở dê nhờ có kỳ dị xì mạ xảo cổ. Ký chủ thân thể cứng rắn độ đã biến thành vứt tại giỏm bị trồng trong 10 phút đều sẽ không bị ăn đi kỳ tích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không muốn đánh giá, vứt tại bầy giỏm bị trong giỏm bị nhưng cắn đều không cắn nổi. Đây là trải qua bao lớn dằn vặt ta xuyên mắt, địa giật, lặp lại xì ủ cổ, ngươi thắng, thật sự thắng. Chương 14, Hoàng Thúc lại thấy Hoàng Thúc. Bà cả to tét to scan, đây là một tràn ngập ngu ngốc thế giới. Bất kỳ hành vi đều rất dễ dàng bị xem là ngu ngốc mới là lại ạ ghệ mì dạy tổ đánh giá này thuộc về mình gian phòng. nói đến ngoại trừ thế giới hiện thực hắn trải qua xem qua hai cái gian phòng, đều là không đồng vị diện thuộc về mình gian phòng. So với kịp tịp giáo lý lành lạnh sát thái, hít cù nóp khe y ẩu lý nhưng là bình thường hướng về, mà như là hiện tại gian phòng tắc làm cho người ta càng yêu thích cảm giác. Bởi vì trải qua ba cái thế giới nguyên nhân, vì lẽ đó hắn thích hướng năng lực QNZ tăng lên không ít, chí ít hiện tại trải qua năng lực bình tĩnh đánh giá này thế giới mới gian phòng. Dương phô là lòng đỏ trứng sắc, chân là màu trắng, bàn nhưng là màu đen. Đương nhiên, nhượng ạ ghệ mì dạy tố lưu ý không phải những này phần cứng, hắn càng yêu thích chính là phần mềm. Dịu tịp rào thế giới vì mạng nhỏ, vì lẽ đó một lòng chỉ vì nắm lấy rủ gì hạ ý nó gì, mà ở hít của nó the ý ấu lại chuyên tâm công lược mì giả mổ tổ dày, vì lẽ đó lại quên nhị thứ nguyên đặc sản hát thư A căn cứ ký ức mảnh vỡ dung hợp. Hắn nhớ tới ở ngày hôm qua thời điểm nhưng là mua một quyển đại sóng em gái hát thư A. Nhớ tới liền đặt ở trong bọc sách. Căn cứ ký ức mảnh vỡ dung hợp, này một thế giới hắn thế thân chính là xạ cả mổ tổ rổ gì nhân sinh, có một cái mơ mơ màng màng đem cây khoai tây đôn thịt đều có thể luộc thành đôn khoai lang mẫu thân, mà phụ thân quanh năm không ở nhà. Hơn nữa mẫu thân lúc còn trẻ cu nở dê là một mỹ nữ, vì lẽ đó nếu như không phải là bởi vì có xì ủ cổ như vậy rất khả năng đem thế giới này biến thành lý phiên đi. Đương nhiên, bởi vì xì ủ cổ tồn tại vì lẽ đó chính mình cu nở dê mới có thể tồn tại đi. Hệ hạ ghệ mì dê tổ nhớ tới bà cả to tét to scan lý thế giới chỉ cần là cái nam đều có em gái làm bạn, cho nên nói cho dù là nam bội thân phận đãi ngộ cũng rất tốt. Thế nhưng vào lúc này quả nhiên là muốn xem hát thư A mơ hổ mâu thân hẳn là còn ở trong phòng bếp liệu lý, lấy na nở dê kỹ thuật đợi được lúc ăn cơm phòng chừng là nửa giờ qua đi. Hay vẫn là trước tiên đánh một pháo đi. Dưới lầu mơ hổ chuyển đến âm thanh. Bá mẫu quấy rầy. Là cô gái âm thanh thoáng lạnh lạnh nhưng nghe rất thoải mái, hơn nữa tựa hồ còn có một luồng e thẹn mùi vị. Siu cô A, khách khí như vậy làm cái gì đây là mơ hổ mâu thân âm thanh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hắn chính ở lầu 2, nhượng ta gọi hắn hạ xuống không cần, chính ta đi tới là tốt rồi. Lại là giọng cô gái, sau đó ngay sau đó là đi cầu thang âm thanh, người đã kinh tới rồi lạch cạch ạ ghệ mì dạy tổ tướng tài mở ra một tờ chỉ nhìn thấy nhân gian phong khí hoàng thúc khép lại, đồng thời hắn cu nở dê chạy xuống. Nếu như là vừa còn có trong nháy mắt mơ hồ thế nhưng hiện tại nhưng là hoàn toàn tỉnh táo, ký ức mảnh vỡ sức mạnh rất cường đại. Dung hợp sau đó liền phảng phất ở thế giới này sinh hoạt mười mấy năm giống như vậy, tự mình trải qua mà dưới lầu cô gái âm thanh nhưng là xì ủ cổ âm thanh kỳ dị xì mạ xảo cổ, danh môn gia thiên kim, tướng mạo đoan trang tú lệ, thành tích lại là tuổi thứ nhất là khiến người ta ước mơ nữ thần rôn nở dê như cô gái. Chỉ là cô bé này nhưng có cực kỳ mạnh mẽ ý muốn sở hữu cùng chi phối dục vọng, căn cứ ạ ghệ mì dệt tổ ấn tượng. Sì ủ cổ ngăn chặn hắn cùng hiện thực những cô gái khác ở chung, đồng thời cu nở dê ngăn chặn hắn đi đón xúc hư ảo công khẩu trong sách cô gái. Từ nhỏ đến lớn trải qua có 30 bản lưu hoàng thúc bị na nở dê tịch thu thảm kịch rồi há có thể tu a mà hiện tại quyển sách này hắn mới nhìn một cái phong a không đúng, hắn liền phong đều còn chưa xem xong a ạ ghệ mì dệt tổ thật vất vả thanh tĩnh lại tâm lại nâng lên. Đều nói người đang sốt sáng thời điểm đầu óc sẽ nhanh chóng chuyển động. Phát huy ra cơ trí hơn người, mà ạ ghệ mì dạy tổ nhìn một chút hoàng thúc lại nhìn một chút môn cửa không có khóa hắn hành động rồi giống như là tật phong rôn nở dê như. Giang giác ạ ghệ mì dạy tổ tướng môn khóa lên, mà xì ủ cổ âm thanh cu nở dê từ ngoài cửa truyền vào. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, mở cửa. Thoáng lạnh lạnh nhưng mang theo người khác không cách nào từ chối khí tràng. Lớp người thứ nhất, danh môn thiên kim khí thế không phải là giả tạo. Si U cô A có chuyện gì không ta đang ngủ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cô y đem âm thanh thả chậm rãi tựa hồ còn có một chút mơ hồ, làm bộ thành ngủ mô dạng, thế nhưng động tác trên tay nhưng là không chậm, cấp tốc đem lưu hoàng thúc phóng tới giường phô dưới đáy. Sau đó đến giường trải lên nằm vật xuống. Ngủ mở cửa, ta muốn ngủ cùng. Nhưng mà si U cô không những là không hề rời đi trái lại tựa hồ là ân, mơ hồ mang tới hưng phấn. Ngủ. Sau đó có cô gái tự tiến cử giường chiếu đến tiếp ngủ là nam nhân đều sẽ không từ chối đi ong long long nhưng mà vừa ra trận liền bị hắn ném qua một bên chân lý chi thư nhưng là kịch liệt chiến chuyển động. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ tâm ý hơi động bên dưới chân lý chi thư nhảy lên, Sau đó mặt G.I.E.I. tự động mở ra chú ý ký chủ xin chú ý xin mời bảo vệ tốt chính mình trinh tiết. Giả như bị cưỡng ít, ở thế giới này đều sẽ vinh viễn mất đi trở thành nhân vật chính cơ hội, bởi vì ngươi đã cùng kỳ dị si mạ sắc cổ hợp thể, trở thành sự thật, đều sẽ bị cưỡng chế lập tức kết hôn. Chuyện này sẽ so với nguyên còn phù hợp nguyên, ký chủ đem không có bất kỳ đột kích ngược cơ hội. Mà ký chủ bất kỳ ý đồ không an phận đều sẽ bị ngăn chặn ở cái nôi bên trong đồng dạng. Đương ký chủ bị kỳ dị xì mạ sở cổ cấp đi trình tiết sau đó, na nở dê đem sẽ không lại ra tay với ngươi, bởi vì ngươi trải qua bị na nở dê nuôi dưỡng ở không có người hầu gái không có nữ thế giới của trẻ con lý, bởi vì ký chủ không có quá trớn đối tượng, na nở dê đem sẽ không ăn thố. Nói cách khác xì ủ cổ tiểu thư đem sẽ không đối với ký chủ tiến hành các loại nhân đạo trừng phạt. Như vậy ký chủ thân thể cũng không chiếm được cường hóa. Cho nên nói, xin mời ký chủ bảo vệ tốt chính mình trinh tiết. Mặc kệ làm cái gì đều lấy xin mời bảo toàn chính mình trinh tiết làm tiền để con tôm bảo vệ tốt chính mình trinh tiết nam nhân lại muốn bảo vệ tốt trinh tiết ạ ghệ mì dạy tổ đều muốn ngây người. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, mở cửa. Nhưng mà xì ủ cổ này mệnh lệnh ngữ khí nhưng càng ngày càng rõ ràng. Tuy rằng có môn chống đỡ nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cảm thấy căng thẳng. Hắn phảng phất đã thấy ăn mặc dệt len váy hiển lộ da trắng non chân nhỏ xì ủ cổ đứng ở ngoài phòng hắc mắt cảnh tượng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ liếc mắt nhìn đóng chặt môn sau đó vừa liếc nhìn chân lý chi thư trên tả không sai thủ hộ chính mình trinh tiết chữ. Thủ hộ trinh tiết hắn vì sao lại đến thế giới này a vì sao lại đến thế giới này a không cũng là bởi vì ở ghi tịp rào trong thế giới khó chịu chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà ở hít cù nóp the y ẩu lý bị dòm bị không công cắn à cho nên mới đến cường hóa thân thể. Thế giới này giả thiết rất kỳ quái, càng là bị đánh như vậy thân thể cường độ liền càng mạnh, vì lẽ đó chỉ phải trải qua bị giàn vật liền có thể thu được dòm bị cu nở dê cắn không nát tan năng lực. Mà một khi cùng xì ủ cổ đã biến thành trở thành sự thật, cũng là mất đi cường hóa thân thể năng lực, cho dù là hắn về đến hịt cù nóp the y ở thế giới cu nở dê chỉ có thể sống nên bị cắn đi một miếng thịt rồi há có thể tu a đem chân lý chi thư chứa qua một bên, hệ ạ ghệ mì dê tô mở cửa ra. Sau đó liền nhìn thấy cô bé xinh đẹp. Xì ủ cổ rất đẹp, da dê trắng non mềm mại, vóc người thon thả rất có thứ đáng xem. Đương nhiên này ạ ghệ mì dạy tổ thích nhất chính là mái tóc dài màu xanh lam của nàng. Hắn cho rằng cô gái chính là tóc dài mới càng đẹp mắt, mà xì ủ cổ rất phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Nếu như có thể cùng xì ủ cổ cả đời tựa hồ cu nở dê là lựa chọn không tồi. Chương 15, kỳ dị xì mạ sạp cổ. Đốt cu nở dê không tha thứ ngươi. Xì ủ cổ mở cửa. Nhưng mà mở cửa xì ủ cổ nhưng là cũng không nhìn hắn cái nào. Trái lại là trực tiếp nhanh chóng đi tới giường của hắn phô, sau đó xốc lên hắn chăn cùng với cởi giày sau đó liền trực tiếp nằm đi tới. Na nở dê nằm ở trên giường sau đó sẽ bị tử út xuống, trên mặt lạnh lẽo cùng mặt không hề cảm xúc biến mất rồi, chăn biên giới đã vượt qua mũi của nàng, thế nhưng xì ủ cổ âm thanh nhưng chuyển tới, hệ ả ghệ mì dây tổ mùi vị. Âm thanh có chút nho nhỏ, nhưng mang theo sâu sắc mê luyến. Nói như vậy cô gái năng lực yêu thích nam sinh mùi ngoại trừ là yêu thích cái này người đã kinh không có lời giải thích của hắn. Si U cô yêu thích hắn. Điểm này hắn biết, tương tự, tiếp nhận rồi ký ức dung hợp, đã qua ký ức dâng lên trong lòng. Hắn cùng Si U cô là tiểu học thời điểm nhận thức, mà cũng chính là từ tiểu học thời điểm bắt đầu Si U cô liền đang đeo đuổi hắn. Ở tiểu học thời điểm mẫu thân đã từng nói, Si U cô sau khi lớn lên sẽ là đại mỹ nữ. Vì lẽ đó nhất định phải nắm chặt, mà hiện tại, xì ủ cô đã kinh biến đến mức rất đẹp. Hơn nữa còn phương tâm ám hứa, chủ động nằm ở trên giường của ngươi là nam nhân đều biết nên làm như thế nào đi là nam nhân biết nên làm như thế nào đi thế nhưng hắn là nam nhân. Nhưng còn có một quyển sách vừa nãy quyển sách kia còn báo trước nếu như hắn là nam nhân sau đó sẽ biến thành nhân sinh cái kia là toàn bộ phá hủy ai ạ ghệ mì giải tổ. Vừa nãy ngươi đang làm gì nhưng mà xì ủ cổ trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống, na nở dê có đều bằng nhau tóc mái rất xứng đôi mặt của nàng mô hình. Nhưng liền như thế lạnh xuống con mắt bộ phận lập tức gầm một phần, dường là lạnh, ngươi vừa nãy không ngủ ở chỗ này, hơn nữa còn khóa cửa lại nhất định là tại làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết thiếu nữ, cảm tình ngươi đến trên giường đi không phải vì ngủ cùng mà là vì thí nghiệm giường ôn a nếu như ngươi hiện tại cởi sạch đến trên giường ta liền tha thứ ngươi. Si U cô bán ngồi, con mắt từ đen kịt bên trong chậm rãi trơn lên loài sáng. Si U Cô A Gệ Mì Giê Tổ liền muốn cự tuyệt, hắn đối với mình cũng không có cái gì tự tin. Trước tiên không nói Si U Cô bên ngoài rất phù hợp khẩu vị của hắn, nhưng vừa đến trên giường, chạm được thiếu nữ da thịt hắn phỏng trừng chính mình liền đem nà mở không được. Mà một khi nắm giữ không được về đến Hitchcock The ỉa thế giới chính là bi kịch bị giòm bị căn xuống một cả khối thịt thảm kịch rồi, vì mình ngoại hình mỹ quan suy nghĩ ạ gệ mì dễ tổ chỉ có thể cự tuyệt xỉ ủ cổ người đến ta ra đi tới để là có chuyện gì ạ gệ mì dễ tổ sử dụng nói sang chuyện khác sở kỳ hiệu. Nhưng mà xỉ ủ cổ nhưng là bình tĩnh nhìn chăm chú hắn một tí, quả nhiên là chỗ dạ, hiện tại cho dù là ngươi cởi sạch đến trên giường ta cu nở dê không tha thứ ngươi. Cấp tốc xuống giường. Sau đó xỏ giày, khóa lên môn sau đó còn lừa dối ta đang ngủ, như vậy nhất định là tại làm cái gì rất hèn mọn sự tình. Si U Cổ con mắt trước tiên ở bàn học nơi đó rơi xuống một tí, bởi vì máy vi tính bị ta tịch thu nguyên nhân, hơn nữa từ bá mẫu nơi đó được tình báo, ngươi còn không có ti cờ hờ go tờ đủ mua máy vi tính mới tiền, vì lẽ đó cu nở dê không thể quay về máy vi tính tuốt. Vì lẽ đó máy vi tính bài trừ nghe xỉ ủ cổ âm thanh ạ gệ mì dễ tổ nhớ lại đến rồi, máy vi tính là tháng trước mua, chỉ là bởi vì vừa mới rơi xuống hạt giống liền bị xỉ ủ cổ phát hiện, sau đó lập tức bị mất, bị xỉ ủ cổ tịch thu đồ vật là đừng nghĩ cầm về, cho nên nói hắn chỉ có thể ti cờ hờ go tờ tiền mua, căn cứ tình huống bây giờ mới ti cờ hờ go tờ một nửa xác thực là còn không có cách nào mua được. Nhưng mà... Si U Cô âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Nhìn về phía giường chiếu, nhượng ạ gệ mi dễ tổ trong lòng nhảy một cái. Na nở dê sẽ không phải là phát hiện đi, không có khả năng lắm đi, làm sao có khả năng trong nháy mắt liền nhìn thấu hắn hội ẩn giấu địa phương đâu biết mà. Đương nhiên ở lừa người thời điểm tổng sẽ vô tình thức đem nói thật ảnh chứa ở trong đó ạch cho nên nói ngươi vừa nãy gạt ta nói đang ngủ, như vậy nhất định cùng giường có quan. Cho nên nói nhất định là tại gầm giường xì ủ cổ người có thể xuyên qua đi cổ nạn thế giới đương tên trinh thám rồi tuy rằng trong lòng nói như vậy, nhưng ạ gệ mì giải tổ. Liên vội vàng tiến lên nắm lấy xì ủ cổ tay, xì ủ cổ đều ngồi xổm xuống muốn nắm lưu hoàng thúc rồi hắn thật vất vả mua hai bản hoàng thúc, đệ nhất bản bị cái kia có nhân vật chính vầng sáng người hãm hại, này không phải hắn vừa bắt đầu muốn hoàng thúc mà là chân lý chi thư, mà cuốn thứ hai nhưng là hiện tại này một quyển. Lại muốn chết trẻ rồi xì ủ cô động tác đống nhiên ngừng lại. Na nở dê nhìn này ạ gệ mì dê tổ giữ nàng lại tay. Nhìn hai giây đồng hồ. Cu nở dê tức là nói ngươi bây giờ chuẩn bị cởi sạch. Quýnh như vậy ta rõ ràng rồi xì ủ cô trực tiếp nằm xuống sau đó đưa tay thân tiến vào. Đúng, na nở dê hai cái tay đều đi vào. Tại sao có thể vào đâu bởi vì lại này trước tay của nàng nhéo một cái. Chuẩn xác tới nói là ngắt ạ gệ mì dê tổ tay. Răng rác cấm thanh. Nhất định là bẻ đi tay của ta đau đớn kịch liệt nhượng hắn ở trên giường đau lan lộn. Mà xì ủ cổ vào lúc này trải qua không có bất kỳ trở ngại. Sau đó kết quả chính là hai bản này ạ gệ mì dễ tổ đều còn không trưởng tay lưu hoàng thúc liền như vậy đến xì ủ cổ trên tay. Hiện tại công khẩu thư trường mực đều khá lớn, thế nhưng bìa ngoài vẫn tương đối bình thường, chỉ là ô phái ân, ô phái khá lớn mà thôi. Không lọt vào mắt ạ gệ mì dễ tổ kêu thảm thiết. Xì ủ cô đem hai bản hoàng thúc đều đặt ở trên bàn, sau đó mở ra, cấp tốc phiên trang. Đây là trường mực trọng đại công khẩu thư. Mà xì ủ cô nhưng làm được mặt không đỏ tâm không ra tốc nhảy. Phảng phất là không áp lực. Cái kia xì ủ cô, ngươi đều sẽ không mặt đỏ nếu như là cô gái đau nhức sau đó ạ gệ mì dạy tổ mới quá mấy giây ạ gệ mì dạy tổ phát hiện kinh người lại không đau. Không chỉ có là như vậy trái lại còn có chút ân, cảm giác thoải mái. Lẽ nào hắn có ngược đai phích chỉ là nhìn xì ủ cổ cấp tốc biến hóa sắc mặt hắn hay vẫn là không nhịn được nói một câu. Nếu như là bình thường cô gái, nhìn công khẩu thư mặc kệ nói thế nào đều sẽ thẹn thùng đi mà ngươi đâu nhanh chóng sau khi xem xong lộ làm ra một bộ khổ đại thù thâm vẻ mặt lại là chuyện ra sao trên trán tóc mái đến chóp mũi vị trí lần thứ hai trơn lên hắc ám. Lại đều không có thanh mai trúc mã tình tiết. Chỉ có thuộc nữ tình tiết thực sự là phế vật sẽ cảm tình ngươi lưu ý chính là chuyện này nếu như là thanh mai trúc mã công khẩu thư như vậy là có thể đốt ta liền tha thứ ngươi không biết na nở dê từ nơi nào đem ra cái bật lửa. Giờ khả cờ na y đã đem thư cho cầm lấy đến sau đó làm ra một bộ chỉ muốn bốc cháy cái bật lửa liền năng lực thiêu thư tư thái. Si u cổ cái kia sách này ta đều còn không thấy a, vì lẽ đó như vậy cho dù là đốt cu nở dê không tha thứ ngươi thiếu nữ trước mắt càng là đen. Ảch mặc kệ như thế nào đều muốn thiêu a, nhưng mà càng thêm ngạc nhiên chính là, đương ạ ghệ mì dạy tổ phản ứng lại thời điểm trải qua người được đốt cháy khét mùi vị. Sì ủ cổ trải qua dùng không biết từ nơi nào lấy ra cái bật lửa đem này bản lưu hoàng thúc thả ở trong phòng giải quyết rồi ánh lửa bô cờ lên sau đó đã biến thành cho tàn. Hoàng thúc A ta có lỗi với người ạ ghệ mì dạy tổ nội tâm khóc không ra nước mắt, hắn còn không thấy A mà vào lúc này, liếc mắt phiết quá để ở một bên sau hắc bì chân lý chi thư thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên sững sờ. Chương 16, cụ mù dồ ta ca si đột kích ngược. Làm sao có thể nhượng ngươi thành công? Thượng, chân lý chi thư mơ hồ phát ra quang, đó là lại có mới tin tức đặc biệt hiện tượng. Hả mà có thế lại ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện quá rõ ràng hay hoặc là xì ủ cổ quan sát quá mức cẩn thận, xì ủ cổ tầm mắt lập tức rơi vào này màu đen chân lý chi thư trên. Chẳng lẽ nói là ta còn nhanh hơn phát hiện công khẩu thư, xì ủ cổ vừa nói trải qua một bên duy trì tao nhã bước tiến một vư a l a i một cái khó có thể tin tốc độ hướng đi đả tờ chân lý chi thư địa phương. Mục tiêu của nàng chính là chân lý chi thư, xì ủ cổ cho rằng đó là công khẩu thư, thế nhưng chỉ có ạ ghệ mì giật tổ biết đó mới không phải cái gì công khẩu thư. Đó là ghi chép cuộc đời của hắn thư tịch chân lý chi thư, nếu để cho xì ủ cổ nhìn thấy như vậy hắn đem sẽ không lại có thêm bất kỳ ưu thế. Bởi vì y theo hắn hiểu rõ, xì ủ cổ một khi phát hiện chân lý chi thư lý liên quan với hắn mô y cao y thế giới gặp phải, như vậy na nở dê nhất định sẽ ân, đem chân lý chi thư tiêu hủy, bởi vì như là mỹ giả mổ tổ giấy hay hoặc là hắn muốn truy cầu dù gì hạ ỷ nọ gì đều sẽ bị xì ủ cổ nhận định thành hoa tâm đối tượng. Si U Cô, ta yêu thích người ạ ghệ mì dạy tổ lớn tiếng hô lên. Mà Si U Cô hướng về chân lý chi thư tay đột nhiên run lên, sau đó ngừng lại, lại một giây sau Si U Cô bóng người trải qua từ đầu giường phương hướng xuất hiện ở ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cho dù là trận to hai mắt cu nở dê hoàn toàn không nhìn ra na nở dê di động quy tích. Na nở dê quay người sang tử, hai tay che gò má, trên mặt cu nở dê xuất hiện đỏ ửng. Ngươi nói chính là thật sự à, trải qua quyết định muốn cùng ta hiện tại liền đi cục dân chính đăng ký a lại ạ ghệ mì dạy tổ thuận thế hai tay đặt ở xì ủ cổ trên bả vai, sau đó mang theo na nở dê hướng về ngoài cửa đi tới. Xì ủ cổ phát hiện hắn cử động, bất quá na nở dê cho rằng ạ ghệ mì dạy tổ là muốn ở trên hành lang nói chuyện. Bởi vì bị thông báo cho nên nàng đã kinh biến đến mức hưng phấn, hoặc là nói trải qua không có tâm sự nghĩ những chuyện khác. Còn vừa nay hắc bì thư trải qua so với nàng mang tính lựa chọn lãng quên. Âm nhưng mà đem xỉ ủ cổ mang tơ y trên hành lang xỉ ủ cổ nhưng là nghe được cửa đóng lại âm thanh, răng rác một tiếng, còn khóa lên. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đã sớm chạy vào đi tới. Thế nhưng na nở dê còn ở bên ngoài, sau đó một cái người, quay về trói chặt cửa phòng. Này một giây xỉ ủ cổ mặt không hề cảm xúc. Này một giây xỉ ủ cổ vẻ mặt khôi phục. Một giây sau xỉ ủ cổ sau lưng phảng phất có màu đen vật chất ở bốc lên. Na nở dê bị ạ ghệ mì dạy tổ lừa gạt xuất đến rồi tùng tùng tùng xỉ ủ cổ ở gõ cửa, đồng thời ngữ khí cũng chậm chậm trơn lên âm u, quả nhiên là bị ta đoán đúng đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, ngươi mở cửa, không phải vậy cho dù là môn cu nở dê không ngăn cản được ta không, cho dù là môn cũng không cách nào ngăn cản tội nghiệt của ngươi. Ngươi vừa rõ ràng nói chính là không cách nào ngăn cản ngươi đi ạ ghệ mì dạy tổ tuy rằng muốn nhổ nước bọn, nhưng hiện tại mặc kệ nói thế nào đều là chân lý chi thư trọng yếu hơn đi. Hắn dư A lưng môn, tuy rằng không biết xỉ ủ cổ có hay không đạp cửa mà nhập năng lực, nhưng hắn hay vẫn là cẩn thận chặn lại môn, đồng thời đưa tay đem chân lý chi thư triệu hoán lại đây. Mở ra. Tin tức mới nhất đệ nhất nội dung quan trọng tin tức. Chân lý chi thư ngữ khí đều trở nên lo lắng. Phảng phất là phát sinh cái gì lớn vô cùng sự tình. Hitkunokhe ịa cổ mù rổ Takashi có mới cử động, bởi vì ký chủ đến thế giới này nguyên nhân, vì lẽ đó ký chủ bị nhận định là nghỉ bệnh chưa đi học, mà cũng chính là vào lúc này cổ mù rổ Takashi thừa lúc vắng mà vào, hắn ở tan học thời điểm cố ý đi mời mỹ giả mổ tổ dày, chuẩn bị chất vấn mỹ giả mổ tổ dày tại sao trái với khi còn bé đáp ứng rồi muốn cùng nhau lời thề. Nếu như ký chủ không thêm chú ý, như vậy mì giả mổ tổ dày có 50% tỷ lệ sẽ bị cổ mù rổ Takashi truy đi, mì giả mổ tổ dày sẽ bị cổ mù rổ Takashi truy đi, cho dù là chỉ có 50% thế nhưng cũng vậy nở tờ giờ ạ ghệ mì giả tổ nhất châm kiến huyết đoán được cổ mù rổ Takashi tâm tư, hắn không có cách nào từ bỏ mì giả mổ tổ dày. Vì lẽ đó còn muốn dây rủa chỉ là cổ mù rổ Takashi là cổ mù rổ Takashi, càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình nhưng là, tại sao Hitsukunokhe ở thời gian ở chuyển động không phải đình chỉ à, ký chủ ở ghi tịp rào cùng cuộc sống hiện thực thời gian đình chỉ đó là bởi vì ký chủ còn không gặp phải nhân vật chính, không chịu đến nhân vật chính vầng sáng ảnh hưởng, vì lẽ đó có thể đình chỉ thời gian, mà Hitsukunokhe ở trong. Bởi vì ký chủ đoạt mỹ dạ mổ tổ dày nguyên nhân, cổ mù rổ Takashi cái này nguyên chủ giác tình cảm phát sinh thay đổi. Hắn đối với ký chủ ôm ấp tờ đấu kỵ tâm thái, nội dung vở kịch phát sinh khá lớn thay đổi, vì lẽ đó thế giới thời gian chính ở chuyển động. Mà thay đổi nội dung vở kịch QNZ là có lợi cho cổ mù rổ Takashi chân lý chi thư trả lời rất cấp tốc, hiển nhiên là đã sớm làm tốt phúc ảo, nhựa ạ ghệ mỹ dạ tổ QNZ không có trêu chọc địa phương. Hắn vuốt cằm, đang trầm mặc, sau đó đem trang sách hoàn toàn mở ra, quyết định, như vậy ta phải về đến Hitsukunokhe ở thế giới ngươi chắc chắn chứ ký chủ chan, bây giờ đi về nhưng là không có cách nào như vậy mau tới đây à, trong vòng một ngày chân lý chi thư chỉ có thể chuyển biến hai cái thế giới. Chân lý chi thư đáp lại có chút chậm, hiển nhiên là bị ạ ghệ mì giật tổ quyết định làm ngẩn ngơ. Bởi vì theo lý thuyết nếu như ạ ghệ mì giải tổ lần này trở lại như vậy cũng chỉ năng lực ở Hitsukunokhe ở thế giới ngô cờ đến zombie bạo phát ra, mà hắn không phải là vì không bị zombie cắn đi thịt cho nên mới chạy đến bạ cả to tét to scan thế giới đến tăng cường thân thể cường độ à, bây giờ đi về chính là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Đây là chuyện không có biện pháp, mặc kệ nói thế nào ta cũng không thể trơ mắt để cho mình bị cổ mù rổ Takashi nở tờ giờ thành công, đây là nguyên tắc tính vấn đề, nam nhân tôn nghiêm vấn đề, vì lẽ đó trở về đi thôi, nhất định phải ngăn cản hắn này. Ạ ghệ mì giật tổ sắc mặt đều biến thành đen, cổ mù rổ Takashi thật là khiến người ta khó chịu đây, nếu như vậy như vậy chân lý chi thư tình bạn nhắc nhở một cái tình tiết vốn là không nên cùng ký chủ nói, thế nhưng hay vẫn là tiết lộ đi. Tuy nói bởi vì cổ mù rổ Takashi có nhân vật chính vầng sáng nguyên nhân ảnh hưởng đến ký chủ đi qua Hitsukunokhe ở thời gian, nhưng QNZ bởi vì ký chủ đẳng cấp trải qua tăng lên vì năm bội, vì lẽ đó thời gian còn sẽ không cùng bên này thời gian tương đồng, là một, ba quan hệ, hiện tại cổ mù rổ Takashi trải qua bắt đầu rồi ước mỹ giả mổ tổ dậy đến phòng cà phê lý đi, mà cự ly hắn mở miệng còn có thập phút. Nói cách khác ký chủ còn năng lực nắm giữ thời gian nửa tiếng đến tăng cường thể phách, hì ạ ghệ mì giải tổ vào lúc này mới thật lòng quan sát chân lý chi thư đến, hắn không nhìn ra quyển sách này lại còn như thế có tình vị a, bất quá, nếu chân lý chi thư đều bộc lộ ra đề nghị, nếu như không cần như vậy cũng thật là có lỗi với nó a, chân lý chi thư có thể tính toán ra ta muốn thế nào mới có thể ở trong vòng 30 phút mới có thể cường hóa đến bị dọm bị cắn không xong thịt số lần a 50. 30, chi nở 97 thứ chân lý chi thư trên xuất hiện từng cái chữ, sau đó cấp tốc làm hợp quy tắc. Lại như là một đài hoàn mỹ tính toán cơ giống như vậy, nếu như là muốn ở trong vòng nửa canh giờ đến bị cương thi chỉ có thể cắn ra huyết không có cách nào cắn ra thịt cường độ, như vậy chí ít cần điện giật 100 thứ hay hoặc là xuyên mắt 250 thứ, hay hoặc là gãy xương 300 lần. Lại hoặc là não bộ chiết xuất 500 lần, ta hay vẫn là lựa chọn bị điện giật đi, vừa gãy xương trải qua nhượng hắn lòng vẫn còn sợ hãi, mà như là này bị xuyên mắt, lại gãy xương cùng với não bộ chiết xuất trải qua không. Phải dùng để cường hóa mà là xích quả nhượng hắn hành động không thể, coi vật không thể cùng với tư duy không thể đi, ngươi trước về đến trong thân thể của ta đi thôi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hạ quyết tâm, sau đó liền đem triệu hoán chi thư cất đi, sau đó bình tĩnh lại tâm tình. Đối mặt trải qua ân, ở hắn do dự trong nháy mắt, trải qua bị thiếu nữ tóc lam dùng tay mạnh mẽ truy xuất một cái động suýt chút nữa liền đánh tới hắn môn đến. Siêu cổ vũ lực trị giá rất cao a, thời khắc này ạ ghệ mì giải tổ không biết nên lộ ra lại cao hứng hay vẫn là lại thương cảm vẻ mặt đến. Chương 17, cổ mù rồ Takashi đột kích ngược. Làm sao có thể nhượng ngươi thành công? Hạ! Siêu cổ vũ lực trị giá rất cao a, chỉ là... cho dù là như vậy hắn QNZ hạ quyết tâm xì ủ cổ hắn thoáng lui lại một chút môn, là sợ sẽ xì ủ cổ trực tiếp đổ tay xé môn trải qua quyết định muốn mở cửa à. Thế nhưng lần này ta sẽ không tha thứ ngươi, cho dù là ngươi hiện tại lập tức liền cùng ta đi cục dân chính, QNZ sẽ không tha thứ ngươi. Xì ủ cổ âm thanh xuyên thấu qua vừa nãy na nở dê mở ra cái kia động truyền vào, rất là rõ ràng chính là rất đáng sợ, nhưng mà nói tới cực kỳ bình thường, lại như là đang bình thường thảo luận đầu đề. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói không ra lời, hắn trải qua không có cách nào nhổ nước bọt này lập tức lời giải thích, chỉ là hắn lần này không phải là vì xì ủ cổ tha thứ, mà là muốn na nở dê càng thêm nổi giận, sau đó dành cho hắn địa giận. 100 lần. Si Uko, ngươi dẫn theo rủi tui điện hay chưa? Đương nhiên là dẫn theo. Trả lời có chút chậm, sau đó ạ ghệ mì dây tổ nghe được bên ngoài truyền đến vũ khí rơi xuống đất âm thanh, có thể tưởng tượng trả lời trong thiếu nữ vừa ở kiểm tra trang bị sau đó tìm tơ ý rủi tui điện mới đáp lời. Như vậy ta lại càng không nên mở cửa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vừa nói sau đó làm ra càng thêm hậu tỏa âm thanh. Bị môn ngăn cản thiếu nữ nhưng là hoàn toàn đen mặt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngươi biết đến, ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi, vì lẽ đó nếu như ngươi hiện tại nếu không mở cửa, như vậy ta lập tức liền bắt ngươi mới vừa nói xuất yêu thích ta câu nói kia ghi âm cho bá mẫu nơi đó bảo lưu hôn nhân của chúng ta đăng ký thư, nan nở dê nói rồi chỉ cần ngươi thừa nhận yêu thích ta như vậy liền đem nó cho ta. Sau lưng trải qua chảy ra mồ hôi lạnh, xì ủ cô lại ghi âm rồi na nở dê lúc nào lục hắn áp căn bản không hề lục quá mà xì ủ cổ trong mì hệ nở dê hôn nhân đăng ký thư chuyện này là chân thực tồn tại. Đó là hắn ở làm bài tập thời điểm không cẩn thận bị xì ủ cổ giấy than cho tới danh tự sau đó sẽ không có sau đó. Phát hiện chuyện này hắn có khả năng làm cũng chỉ là dùng hết khả năng tranh thủ sự tự do của chính mình. Hắn còn không muốn như vậy sớm coi như bị xì ủ cổ nuôi dưỡng ở đại đại trong lồng tre nhưng là bất kỳ mọi người không thấy được bên trong lồng tre. Hơn nữa QNZ là hắn cùng mẫu thân đại nhân ước định, chỉ có hắn nói ra yêu thích xì ủ cổ cho nên mới có thể làm cho xì ủ cổ được này một phần hôn nhân đăng ký thư. Chỉ là hiện tại, vừa nãy chỉ là vì hấp dẫn xì ủ cổ chú ý lại bị na nở dê ghi âm rồi ạ ghệ mỉ dây tổ sau lưng hắn đều chạy xuống. Vốn còn muốn lại khí một mạch xì ủ cổ sau đó làm cho nàng sử dụng suất rùi tui điện, nhưng mà hiện tại này phát triển trải qua hoàn toàn không được hắn đã khống chế. Kéo kẹt cửa bị mở ra, vốn là chỉ là một cái phủng, nhưng mà xì ủ cổ nhưng là dùng tinh tế ngón tay từ khe nhỏ trong chen vào, sau đó mạnh mẽ dùng so với hắn còn đại khí lực xì ủ cổ, ghi âm ngạch đau quá ạ ghệ mì dây tổ lập tức bán nằm út sắp đi, đầu như là bị nhân sinh sinh cắt ra giống như vậy. Đau đớn đó là xì ủ cổ tay của nàng là như vậy tinh tế nhưng mà là như vậy trực tiếp nả mở trả tờ đầu của hắn sau đó dụng lực nắm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn mềm ra ở trên mặt đất. Vừa nãy này bản bìa màu đen hành trang công khẩu thư đâu rất là bình tĩnh ngữ khí, chỉ là trên trán tóc mái khuynh dưới, âm u khắp trốn sát thái, sau lưng của nàng cu nở dê có tàn niệm bóng dáng. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là nắm giữ một điểm khí lực. Đồng thời hắn lần thứ hai cảm giác được cùng vừa nãy gãy xương như thế dòng nước ấm. Bị xì ủ cô mạnh mẽ nắm đầu có một luồng như là ôn tuyền dòng nước ấm chạy qua, đương dòng nước ấm chạy qua hết thảy tất cả đều không đau. Đây chính là năng lực nhượng thân thể của chính mình trơn nên cứng rắn dòng nước ấm đi ạ ghệ mì dây tổ trải qua chậm rãi có tự tin. Cái gì công khẩu thư ta không biết đó chỉ là phổ thông tự điển không đúng. Xì ủ cổ ngươi mới vừa nói ghi âm hắn nghi tơ ý rô ý thứ quan trọng hơn, ngoại trừ nhượng xì ủ cổ tăng cường thân thể của hắn cường độ ở ngoài, còn có nguy hiểm cho đến tính mạng hắn hôn nhân đăng ký thư. Ta lại sao có lục? Bởi vì ta sẽ không dùng lục âm cơ. Xì ủ cổ rất là trực tiếp đáp lại. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê trực tiếp không biết nói ra nói cái gì đến rồi, đúng đấy, xì ủ cổ nhưng là cơ khí ngớ ngẩn. Cho dù là điện thoại di động QNZ chỉ có thể thu phát tin tức cùng gọi điện thoại mà thôi ạ ghệ mì dạy tổ, lừa người là không tốt đẹp. Si U cổ cũng mặc kệ ạ ghệ mì dạy tổ đang nói cái gì, NNZ trải qua lấy ra màu đen rủi tui điện, một mặt chính kinh nói, nhưng mà vừa nãy lừa người nói ghi âm cái kia người rõ ràng là người mới đúng không mà giờ khắc này trước mắt của nàng tóc mái vừa đen, đem công khẩu thư giao ra đây nhượng ta tiêu hủy. Như vậy ta còn năng lực tha thứ ngươi, nếu không xì xì xì điện giật trải qua bắt đầu rồi, loại kia xuyên qua thân thể hoàn toàn cứng ngắc cảm giác. Quá khó tiếp thu rồi, phảng phất mình bị luộc giống như vậy, thân thể đã kinh biến đến mức cháy đen. Nhưng mà sau đó nhưng là bị một luồng mạnh mẽ dòng nước gấm cùng cảm giác thoải mái bao nhiêu. Đúng, ở cường hóa, hắn cảm giác được, chính mình mỗi lần một tế bào phảng phất đều ở tái sinh đều đang trở nên càng thêm cường điện giật hữu hiệu không không xì ủ cổ mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là nhẫn nhị đang đau nhức sau đó to lớn dòng nước gấm cùng thoải mái trong phát ra âm thanh. Ta là không thể đem đại âu phái công khẩu thư giao đưa cho ngươi xì xì xì xì ủ cổ đáp lại nhưng là địa giật. Bởi vì ạ ghệ mì giật tổ trải qua khôi phục như cũ, hơn nữa còn nói ra hai cái cấm kỵ từ ngữ. Đại âu phái cùng với không thể. Liền như thế yêu thích công khẩu thư à liền như thế yêu thích đại âu phái à liền như thế yêu thích na nở dê không có đồ vật à ta thích nhất công khẩu thư xì xì tử xì xì tử xì ủ cổ không nói lời nào chỉ điện giật điện giật điện giật. Yêu thích công khẩu thư ạ ghệ mì giật tổ là kẻ phản bội thiếu nữ lòng ganh tị nhượng trong tay rủi tui điện vẫn ở phát sinh tia sáng. 18:25 phân, đã qua dòng dã 25 phút trùng, mà ạ ghệ mì giật tổ nhưng là lần thứ 100 nằm trên mặt đất trên. Ê ạ ghệ mì giật tổ, ngươi ngày hôm nay thực sự là quá ngoan cố rồi đến cùng là cái gì công khẩu thư đáng giá như ngươi vậy đi thủ hộ, ta nhất định sẽ đưa nó tiêu hủy. Chỉ là... Si U cổ vẩy vẩy tay, nơi đó trải qua hơi tê tê. Na nở dê túi đầu nhìn ngưỡng nằm trên mặt đất trên đang từ đốt cháy khét trong khôi phục như cũ ạ ghệ mì giải tổ, thuận hoạt sợi tóc trực tiếp từ bả vai hoạt rơi xuống. Thuận hoạt sợi tóc hoa ở ạ ghệ mì giải tổ trên mặt, có chút ngứa cảm giác, thế nhưng hắn đối đầu nhưng là Si U cổ một đôi xanh thẳm con mắt mang theo khiến người ta kinh ngạc bình tĩnh, chẳng lẽ nói. Ngươi đây là đang cố ý bị ta điện giật đến cùng là có mục đích gì đáng giá ngươi làm như thế cặp mắt kia phảng phất nhìn thấu tất cả. Thế điều này làm cho ạ ghệ mì giật tổ có dũng khí cái gì đều ẩn giấu không được cảm giác. Si U cô đang đợi, na nở dê cảm thấy ạ ghệ mì giật tổ hội nói thật. Ánh mắt của hai người đối diện. Si U cô chan, hệ ạ ghệ mì giật tổ, cơm trải qua làm tốt nha mà ngay tại lúc này dưới lầu truyền đến liều lĩnh mâu thân đại nhân âm thanh. A lập tức liền hạ xuống rồi ạ ghệ mì giật tổ lớn tiếng trả lời. Mẫu thân đại nhân, thực sự là rất cảm tạ ngươi rồi ạ ghệ mì giật tổ trong lòng tràn ngập cảm kích, cùng lúc đó xì ủ cột nhưng là chạm sau đó tương đương thuộc nữ theo tiếng. Tuy rằng đối với ạ ghệ mì giật tổ còn chưa nói lời nói thật na nở dê có chút oán nghiệm, nhưng nàng nhưng không được không chuẩn bị xuống lầu. Đây là na nở dê từ trên TV học được đạo lý, so với công lược yêu thích nam sinh tâm. Còn không bằng trước tiên cùng tương lai mẫu thân đại nhân tạo mối quan hệ tốt, na nở dê đi nhưng là phu nhân con đường. Mai ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê thừa dịp vào lúc này cho gọi ra chân lý chi thư. Chuẩn bị kỹ càng à chân lý chi thư không hề do dự chút nào. Ân. Hắn gật gật đầu. Khẩn đón lấy, ở một mảnh hào quang trong hắn ly khai thế giới này. Chương 18, chân chính bạn bè trai gái. Buổi chiều phòng cà phê. Takashi. Ngươi đến cùng đang làm gì ta muốn chạy trở về nhìn này ạ ghệ mì giật tổ tình huống, hắn ngày hôm nay mời nghỉ bệnh, cũng không biết bệnh thành ra sao. Một tan học liền bị cổ mũ rổ Takashi mời được phòng cà phê Lý Mị Dạ mổ tổ dậy có chút không cao hứng, có thế ở trước đây thật lâu na nở dê còn hội cảm thấy cao hứng, nhưng mà hiện tại nhưng là cảm thấy cổ mũ rổ Takashi hoàn toàn sẽ không xem bầu không khí a hiện tại lại nghĩ làm ra bổ cứu vẫn tới kịp à nếu như thật sự lo lắng hội mất đi như vậy ở vừa bắt đầu liền phải cố gắng quý trọng a mất đi đồ vật cũng sẽ không lại trở về đừng nói ạ ghệ mì giật tổ rồi ta quản hắn đi chê tờ a đầu tiên là mì giả mổ tổ dày. Cùng ạ ghệ mì giật tổ dắt tay, sau đó chính là mì giả mổ tổ dày thân này ạ ghệ mì giật tổ gò má. Cuối cùng chính là thứ bảy thời điểm, hắn đang bị mẫu thân xin nhờ đi mua thức ăn thời điểm nhìn thấy bọn hắn ở ôm hôn cảnh tượng. Hắn mới phát hiện đó là hắn vẫn luôn muốn vẫn luôn khát vọng vẫn luôn yêu thích cử động, chỉ là hắn không có thứ gì, thậm chí là dắt tay đều không có. Mấy ngày này ký ức dâng lên trong lòng, đồng thời tức giận cu nở dê xuất hiện, cổ mù rồ Takashi lại vô bàn chạm. Rất là hung bạo phát tiết. Nhưng mà hắn phát tiết sau đó đối mặt nhưng là mì giả mổ tổ dậy tái nhợt mặt, cùng với quanh thân uống cà phê người nghị luận sôi nổi. Bởi vì vừa nãy cổ mũ rổ Takashi nhưng là phát sinh ta quản hắn đi chê tờ, như vậy thiếu niên lập tức bị người chung quanh nhận định thành nội tâm hẹp hòi người, bởi vì khí lượng không đủ cho nên mới phải phát sinh như vậy không cách nào thu hồi âm thanh. Ta đi rồi, Mỹ giả mổ tổ dậy trải qua tức giận trạng, Nan Nở Dê sở dĩ sẽ đồng ý cùng cổ mù rổ Takashi xuất đến đó là bởi vì cổ mù rổ Takashi thay đổi thái độ, làm cho nàng cảm thấy hắn có rất trọng yếu muốn nói với nàng. Xuất phát từ thanh mai trúc mã, Na Nở Dê vẫn có chút muốn giúp hắn. Nhưng mà không nghĩ tới nghe được nhưng là nói đến đây ngữ, đấu kỵ cùng với căm ghê tờ còn có nguyền rủa. Cổ mù rổ Takashi trải qua làm cho nàng xem không hiểu ác không, không, dây này không phải ta ý tứ chân chính, ta chỉ là cổ mù rổ Takashi lập tức hoảng không chọn nói lên, hắn là cái không quen ngôn từ người. Hắn cu nở dê chú ý tới lời của mình không thích hợp, sau đó nghĩ đến khi còn bé lời thề. Đúng đấy, hắn chính là nhớ tới khi còn bé hắn cùng mỹ giả mổ tổ giày ước định Na Nở Dê lớn rồi hội gả cho hắn lời thề sau đó sẽ đến muốn có thể hay không tranh thủ hội mỹ giả mổ tổ giày. Mà hắn cũng là muốn đến điểm này sau đó mới nghĩ thừa dịp ạ ghệ mỹ giả tổ không có tới khi đi học đơn độc cùng mỹ giả mổ tổ giày ở chung sau đó nhìn có thể hay không bổ cứu. Bởi vì hắn phát hiện, hắn vẫn luôn yêu thích mỹ giả mổ tổ giày, chỉ là nhưng không có mở miệng, nhưng mà bây giờ nhìn Na Nở Dê bị đoạt đi hắn lại không cam lòng, sau đó mới làm ra hành động như vậy. Khi còn bé thời điểm hắn vừa bắt đầu hoang mang sau đó chậm rãi trở lên lớn tiếng, bởi vì hắn nghĩ tới, đây là hắn cùng mỹ giả mổ tổ giày ước định, đó là cùng ạ ghệ mỹ giả tổ không có, đây là hắn thắng lợi vì lẽ đó hắn tìm tơ ý tự tin. Khi còn bé sự tình là cái gì đâu khắc khắc dậy, còn có Takashi, không nghĩ tới vừa lúc ở nơi này đụng tới các ngươi. Nhưng mà một đạo nhượng cổ mũ rổ Takashi kẻ tâm thanh xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một cái mang theo khẩu trang trên mặt hiện ra một ít mệt mỏi cảm giác thiếu niên, tóc đen con mắt màu đen, mặc dù là bệnh chứa nhưng mà như trước mang theo ánh mặt trời cảm giác. Đây là ạ ghệ mì giật tổ, đây là ạ ghệ mì giật tổ a hắn từ tiểu bạn chơi. Cùng với hắn yêu thích mỹ giả mổ tổ giày bạn trai. Điều này làm cho hắn căm ghê tờ đối tượng. Quả nhiên là trải qua biến chất, hệ ạ ghệ mỹ giả tổ tuy rằng trên mặt hiện ra ngẫu nhiên gặp vẻ mặt, nhưng mà là đang chăm chú cổ mù rổ Takashi con mắt, đó là không cam lòng sát thái. Cùng lúc đó trên đầu hắn màu vàng nhân vật chính vầng sáng trải qua bịt kín màu đen sát thái, xem ra hết sức không rõ. Lại như là giờ khả cờ na y cổ mù rổ Takashi trải qua bị căm ghê tờ bao phủ giống như vậy, trên đầu hắn vầng sáng trái lại có vẻ càng thêm không ổn định. Này rất khả năng là bởi vì hắn này ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện, lần thứ hai nhiễu loạn nội dung vợ kịch duyên cớ nhiên mà cho dù là không ổn định, vậy cũng là nhân vật chính vầng sáng, vẫn như cũ năng lực lượng mù người mắt chó, hay ạ ghệ mì dây tổ nghiêng thân thể. Bên này mỹ giả mổ tổ dậy đang nhìn đến hắn trong nháy mắt trải qua đứng lên khỏi ghế, sau đó lại đây đỡ lấy hắn. Dây, ta chỉ là cảm mạo mà thôi, có thể còn chưa tới suy yếu chính mình không cách nào bước đi mức độ đây. Hệ ạ ghệ mỹ giả tổ cười nói, kỳ thực trong lòng nhưng là ở vui mừng, cuối cùng cũng coi như là đuổi thơ y, vốn là hắn ở 5 phút đồng hồ trước trở về đến thế giới này, nhưng mà suy nghĩ một chút lại đi tiệm thuốc mua khẩu trang sau đó sẽ trở lại. Dù sao mình ở thế giới này tuyên bố chính là nghỉ bệnh, là bệnh nhân, đương nhiên muốn mượn tùy theo bệnh nhân thân phận cướp đoạt một ít đồng tình không phải cứ việc hắn cảm thấy đến thân thể của chính mình có không nói ra được cường lực cùng cứng cỏi. Chỉ là đối với mỹ giả mổ tổ dậy phản ứng hắn hay vẫn là rất hài lòng, bởi vì ở hắn xuất hiện đệ nhất khắc Na Nở Dê ngay lập tức đứng dậy sau đó lại đây, đây mới thực sự là bạn gái chuyện nên làm. Ta cu nở dê chỉ là lo lắng ngươi mà ạ ghệ mì giải tổ, ngồi xuống trước đã. Có hay không bị sốt có muốn hay không đi một tí bệnh viện mì giả mổ tổ dậy hoàn toàn phù hợp một cái hợp lệ bạn gái, hỏi cái này hỏi cái kia. Mà cổ mù rổ Takashi cũng lại không nói ra được. Hắn không nói ra được mì giả mổ tổ dậy đã đáp ứng gả cho hắn lời thề, bởi vì hắn cảm thấy, thời khắc này hắn trải qua không có hy vọng. Vào lúc này nói ra e sợ chỉ là bị hai người này chuyện cười đi. Lào đảo, thất lạc, hoang mang, hắn ly khai. Hệ ạ ghệ mì giải tổ, vừa nãy cổ mù rổ Takashi nói rồi ngươi nhìn cổ mù rổ Takashi ly khai. Mì giả mổ tổ giấy do dự một chút sau đó hay vẫn là quyết định đem vừa nãy cổ mù rổ Takashi không có phong khâm lại nói xuất đến. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt ở mì giả mổ tổ dày ôn hòa bờ môi trên. Đừng nói, dây, nếu đến uống cà phê, chúng ta cu nở dê uống một chén đi. Hắn đã đem khẩu trang hái xuống, khắp khuôn mặt là khoan dung vẻ mặt. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Mì dạ mổ tổ dày chỉ có thể cảm thán, chính mình bạn trai tốt như vậy, mà cổ mù rồ ta ca si đâu sẽ chỉ ở sau lưng nói người nói xấu, thực sự là quá kém cỏi. Khắc khắc khắc nhưng mà vào lúc này ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là kịch liệt bắt đầu ho khan. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ, ngươi không sao chứ? Mì dạ mổ tổ dày lập tức hoang mang. Dây, trước tiên dịu ta về nhà đi, ta sáng sớm trải qua đi qua bệnh viện, chỉ là một điểm cảm mạo mà thôi, hiện tại chỉ là có chút choáng váng đầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trực tiếp chặn mì dạ mổ tổ dậy muốn nói ra bệnh viện. Ơn, tốt lắm, ngươi kiên trì một tí. Mì dạ mổ tổ dậy gật gù, sau đó đợi ạ ghệ mì dây tổ hướng về trong nhà phương hướng đi tới, nơi này cự ly ạ ghệ mì dây tổ ra bất quá 10 phút. Tuy rằng nhượng một cô gái đến đỡ lấy một cái đại nam sinh có chút khổ cực, nhưng mà một mặt mị dạ mổ tổ dậy nhưng là thương thuật bộ, mỗi ngày đều ở huấn luyện gắng sức khí rất lớn, còn có một mặt, đây chính là ở đỡ bạn trai, sau đó rất khả năng là chồng mình, cùng với phụ thân của hài tử người. Mị dạ mổ tổ dậy vì chính mình còn có thể giúp đỡ thật cao hứng. Dạy tô, đến. Ta chậm một chút hỉ ngủ. Mì dạ mổ tổ dậy vừa mới vừa đem ạ ghệ mì dạ tổ phóng tới giường trải lên, sau đó liền phát hiện đối phương trải qua nhắm hai mắt lại. Thật đúng thế. Nho nhỏ oán giận một câu, nhưng mà mì dạ mổ tổ dậy nhưng là hạ thấp thân thể, sau đó đem giày của hắn cởi, sẽ bị tử che lên, sau đó mới bật người dậy, chuẩn bị đi phòng tắm này xỉ khăn mặt lại đây cho ạ ghệ mì dạ tổ hàng hạ nhiệt độ. Nhưng mà vừa chuẩn bị xoay người trong nháy mắt, na nở dê nhưng cảm giác được cánh tay bị khiên lôi kéo. Sau đó một cái trọng tâm bất ổn ngã tại giường trải lên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là vốn nên trải qua hề vải cùng khốn đốn ngủ ạ ghệ mì dạy tổ. Hắn giờ phút này chính trợn tròn mắt lấp lánh có thần nơi nào có hề vải dáng vẻ nói cách khác. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ là đang giả bộ bệnh làm chính là đem nàng lừa gạt đến giường trải lên. Sau đó đẩy ngã mì dạ mổ tổ dậy là cái rất có tính cách người, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng đi vào khuôn phép người. Nhưng mà, hệ ạ ghệ mì dạy tổ, cũng đúng, cho dù là ngươi quá khoan dung, tâm phong rộng lớn đến đâu, đương nhìn mình bạn gái cùng đã từng thanh mai trúc mã đồng thời dây dưa không sáng tỏ lúc này cu nở dê sẽ cảm thấy tức giận đi, không có chuyện gì, ta đối với ta ca si trải qua hoàn toàn không cảm giác. Ta trước đây cũng không phát hiện hắn là người như vậy, bất quá hiện tại được rồi, thật sự được rồi. NNZ chủ động ôm lấy trải qua ngồi dậy đến này ạ ghệ mì dạy tổ. Sau đó còn chủ động hôn môi cổ của hắn. Cái này là thỏa hiệp đúng thế. Mỹ dạ mổ tổ dậy trải qua quyết định chủ ý, hoàn toàn từ bỏ cổ mù rổ Takashi, sau đó lựa chọn này ạ ghệ mì dạy tổ. Trải qua chuyện ngày hôm nay. Nan nở dê càng là đối với cổ mù rổ Takashi một điểm lưu luyến đều không có. Nan nở dê trải qua nhận rõ trái tim của chính mình. Ngày hôm nay ba ba cùng mụ mụ đều muốn tăng ca, vì lẽ đó buổi tối không trở về nhà. Trên mặt nổi lên màu đỏ, tuy nói trải qua hạ quyết tâm nhưng chân chính nói ra nói đến đây thời điểm mặt hay vẫn là không nhịn được đỏ. Còn lại trải qua không cần cô gái nói tiếp, chỉ cần là nam nhân đều biết nên làm như thế nào. Hơn nữa. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ ở xì ủ cổ rụ rô dưới rốt cục năng lực triệt để bạo phát một hồi, hắn nhưng là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, mãi đến tận hiện tại hay vẫn là một cái thuần khiết thiếu niên hắn, ân. Bởi vì hắn chỉ tiếp xúc qua công khẩu thư, nhưng mà công khẩu thư nhưng là bị xì ủ cổ các loại tịch thu nên xem vị trí cu nở dê không thấy, cuối cùng vẫn là do mì giả mổ tổ dậy đỏ mặt đi dẫn dắt. Mà, tuy rằng trong quá trình có chút mặt đỏ, chỉ là hết thể đều nước chảy thành sông phát sinh. Nhìn trải qua nhắm hai mắt lại ngủ mị dạ mổ tổ dậy, lại nhìn một chút bị bọn hắn đổi đi chính ném xuống đất có màu đỏ cu nở dê có kỳ quái cháy nhảy giường đàn, hệ ạ ghệ mị dạ tổ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời nhìn ngoài cửa sổ trải qua chậm rãi trơn lên ban đêm đen kịt lộ ra một vệt trào phúng nụ cười. Ngày mai, đều sẽ trơn lên phi thường không giống chứ. Chương 19, ta kết sẽ ạ cùng bắt đầu. Ngày thứ hai, hệ ạ ghệ mì dạy tổ, cổ mù rồ Takashi còn có tạ kịch xạ đều trốn tiết, đó là cuối cùng một tiết lớp tự học. Cổ mù rồ Takashi trốn tiết đó là nhất định, không nói hắn vốn là ở trên tình trường chính là người thua, mà hôm nay càng là nhìn thấy Mị Dạ Mộ Tổ dậy cùng ạ ghệ Mị Dạ Tổ đồng thời từ gia tộc xuất phát, hơn nữa còn dính càng chặt mô dạng, hắn vốn là buồn bực tâm càng là buồn bực đến mức cực hạn. Chỉ là, hắn nhưng không dám tưởng tượng bọn hắn đến cùng đến một bước nào, không phải vậy hắn nhất định sẽ điên rồi. Mà Tạ Kịch sẽ ạ trốn tiết mà, làm nữ bội, na nở dê nhưng la yêu thích cổ mũ rổ Takashi, chỉ là cổ mũ rổ Takashi hết sức không rõ phong tình, làm cho nàng liền thông báo dũng khí đều không có. Hệ ạ ghệ Mì Dạ Tổ đi tới cầu thang nơi đó sau đó liền nhìn thấy Tạ Kịch sẽ ạ cùng cổ mũ rổ Takashi đang nói chuyện nội dung nhưng là nhượng ạ ghệ Mì Dạ Tổ muốn cười. Có phiền lòng sự tình tổng trốn ở chỗ này đến, ngươi hay vẫn là học sinh tiểu học đi. Nếu như hiện tại liền lời nói như vậy sẽ lưu ban nha điểm này, người không phải cu nở dê như thế à? Cổ mù rổ Takashi tiếp tục nằm nhoài cầu thang trên lan can, sau đó nhìn phía dưới cảnh tượng, phảng phất sẽ đều không tồn tại giống như vậy, cực kỳ lạnh nhạt trả lời, lại như là ở đáp lại bằng hữu bình thường giống như vậy. Đúng, Tạ Kịch sẽ cùng hắn là từ vườn trẻ bắt đầu liền vẫn ở một cái ban nữ sinh. Nhưng ở một lòng đầu ở Mị Dạ Mộ Tổ dậy trên người cổ mù rổ Takashi tới nói, Tạ Kịch sẽ chỉ là bằng hữu. Bình thường mà thôi. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta nhưng la thiên tài là thiên tài vì lẽ đó tùy tiện trốn tiết là không có vấn đề. Sau đó cổ mù rổ Takashi nói một câu rất lôi người, ta nói, Tạ Kịch, ngươi tại sao đều là nhằm vào ta sẽ dừng lại một chút, sau đó có chút tức giận đáp lại, bởi vì ta chán ghét ngu ngốc. Ghét nhất ngay cả mình là ngu ngốc còn không hiểu được thừa nhận ngu ngốc. Thế nhưng ta nghĩ ngươi vẫn có chút tự mình biết mình ngu ngốc, vì lẽ đó chỉ cần cùng ngươi chọn biết một tí, ngươi ngu ngốc sẽ giảm nhẹ hơn một chút, ngu ngốc hạ sẽ ạ âm thanh im bặt đi, bởi vì Na Nở Dê phát hiện từ khi Na Nở Dê xuất hiện cổ mù rổ Takashi liền ngay cả về không hề quay đầu lại đầu, cho dù là trả lời cu Nở Dê là phi thường lạnh nhạt. Hoàn toàn không chú ý tới Na Nở Dê. Na Nở Dê bị lơ là. Sẽ ạ bất mãn cắn môi ly khai, mà trong miệng còn lẩm bẩm rất nhẹ âm thanh, chỉ có điều là bị thanh mai trúc mã bỏ rơi mà thôi. Xem ra Na Nở Dê là bởi vì nhìn thấy cổ mù rổ Takashi tiêu cực đi ra sau đó lo lắng tới xem một chút đi, nhưng mà cổ mù rổ Takashi đâu hoàn toàn không hiểu được cô gái tâm, một trận lạnh nhạt sẽ làm bất kỳ nhiệt tình cô gái đều trơn nên cả người rét run đi. Cổ mù rổ Takashi, không phải là bởi vì ngươi có nhân vật chính vầng sáng liền năng lực mỹ nữ quân đi vòng, mà là ngươi quá chất phác không hiểu cô gái trong lòng, bộ dáng này cho dù là có vầng sáng cu nở dê là chạm không được. Hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ nhìn cổ mù rổ Takashi như trước là nhìn cầu thang phía dưới cảnh sát sau đó lắc lắc đầu, chỉ là hắn nhưng không có chút nào đồng tình hắn. Không hiểu cô gái tâm nam nhân nên bị ăn đi hơn nữa. Nếu như ngày hôm qua nếu như hắn không trở lại như vậy cổ mù rổ Takashi đều sẽ đối với hắn triển khai cực kỳ tàn ác nở tờ giờ rồi còn nữa nói, y theo chân lý chi thư báo trước, chính mình đều sẽ bởi vì cổ mù rổ Takashi nguyên nhân mà mạnh mẽ bị giòm bị cắn điểm này, làm sao đều sẽ không bỏ qua cho hắn yêu, tạ kích, bị lạnh nhạt cảm giác thế nào cái kia cổ mù rổ Takashi rất chất phác đi ngươi trải qua nhẫn không chịu được đi xạ từ thang lầu chạy đi đâu. Trở lại, sau đó gặp phải đồng dạng là trốn học xuất đến này ạ ghệ Mị Dạ Tổ, hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ chính dư a lưng vách tường nói với nàng. Ngươi đang nói cái gì sẽ ạ đồng học xong đuôi ngựa đều động hai lần. Ngươi cảm thấy ta sẽ thích cổ mù rổ Takashi à chẳng lẽ không thế à sẽ ạ không nói lời nào, thế nhưng này cũng không phải đại biểu Na Nở Dê ở ngôn ngữ trên thua trận, Na Nở Dê ngẩng đầu có vẻ không cao hơn nào, phảng phất nắm giữ tất cả đồ vật, thế nhưng ngươi à. Kỳ thực ngươi là cố ý từ cổ mù rổ Takashi trong tay đem Mị Dạ Mộ Tổ dậy cướp đi đi. Đó là tự nhiên, hơi hơi dùng một chu tờ thủ đoạn. Hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ không để ý chút nào nói rằng, nói cho cùng thế giới này người thông minh nhất còn chính là Tạ Kịch Sẻ ạ, so với còn chưa từng thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ. Hệ ạ ghệ Mị Dạ Tổ đúng là cảm thấy cái này ngạo kiều nữ hài càng thêm đáng yêu. Đương nhiên, điều này cũng có thể là nam nhân một khi được thầm nghĩ muốn, sau đó ngay lập tức sẽ trơn lên hoa tâm trong lòng có quan. Ngươi cũng thật là một cái 100% không hơn không kém người xấu a thế à tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Tạ Kịch Sẻ không thừa nhận cũng không được. Nam sinh như thế tuy rằng tầm tư xấu một chu tờ, thế nhưng nếu như chân chính muốn ở chung, cô gái hội càng yêu thích. Chỉ ít, nan nở dê đối với cổ mũ rổ ta ca si chất phát trải qua thất lạc đến một cảnh giới. Đúng đấy, ta cu nở dê cảm thấy như vậy, chỉ là ta là không thể không trơn nên hư hỏng như vậy. Hệ ạ gệ mì dê tổ nhĩ lực so với người bình thường muốn khá hơn một chút, hắn trải qua nghe được có người ngây ngốc và môn âm thanh. Đó là zombie ở và môn âm thanh. Hắn chuẩn bị triệt trở về phòng học, bởi vì zombie sản sinh sắp bắt đầu. Ngay khi này mùa xuân anh đào đầy trời cực kỳ mỹ lệ mùa phát sinh địa ngục mới chuyện sẽ xảy ra. Còn có, tạ kịch đồng học, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, nhất định phải học được tự cứu, mặc kệ lúc nào đều muốn trấn tĩnh. Đương nhiên, có thế có đồ vật không trải qua một hồi như trước là không có cách nào trấn tĩnh hạ xuống. Đây là có ý gì không thể không trơn nên như thế xấu hơn nữa còn muốn tự cứu tạ kịch xa một mặt mơ hồ. Cho dù là 300 thông minh cũng không cách nào lập tức đem hết thể tình huống đều lý hiểu rõ ràng, nhưng mà, nan ở dê nhưng cảm giác, tựa hồ là có chuyện lớn muốn phát sinh. Ầm ầm ầm mà đụng phải môn giỏm bị cũng bị cổ mũ rổ Takashi phát hiện. Với bắt đầu hắn còn không coi là chuyện đáng kể, nhưng mà cuối cùng nhưng là nhìn thấy giáo sư môn ở tự giết lẫn nhau hắn vội vã chạy trở về phòng học. Chương 20, xúy lòng bàn tay. Suý cổ mù rồ ta ca si lòng bàn tay. Chờ đã, kệ gì mà lao sư, quá đáng bạo lực sẽ nữ lao sư âm thanh im bật đi, bởi vì đi ngăn lại cái kia không ngừng đụng phải hàng rào nam nhân đem thể dục bộ kệ gì mà lao sư cắn, mà kệ gì mà lao sư nhưng lại như là chê tờ dô y bình thường nằm trên đất. Sau đó, nữ lao sư nhìn thấy ngã xuống đất kệ gì mà lao sư tay chuyển động, nan ở dê cao hứng đi tới. Quá tốt rồi. Kệ gì mà lao sư chỉ là bị cắn một cái liền chết đi cái gì, quả thực là khó có thể tin. Nhưng mà nữ lao sư cao hứng không có kéo dài liền đã biến thành sơ ha y cùng sai biệt, bởi vì kệ gì mà lao sư trải qua cắn tới nan ở dê. A tiếng thét chói tai cùng với các thầy giáo chạy trốn hoảng loạn bước tiến tiếng, cuối cùng còn có bị cắn nữ lao sư cù nở dê đứng lên đến sau đó đuổi theo giáo viên của hắn cắn âm thanh cuối cùng nhưng là bị cắn người cứng ngắc đứng lên đến sau đó truy đuổi tuổi trẻ học sinh, bọn học sinh phát sinh tiếng thét chói tai. Các loại âm thanh hỗn hợp, tình cảnh cù nở dê hỗn loạn cả lên hơn nữa còn có trơn lên càng thêm hỗn loạn xu thế. Ở trên lan can nhìn cảnh tượng này cổ mù rổ Takashi sau lưng trải qua xuất hiện này mồ hôi lạnh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào tự giết lẫn nhau này trải qua không giống như là tự giết lẫn nhau, bởi vì cho dù là tự giết lẫn nhau chí ít cu nở dê đến còn có một chút lý trí đi, như là như bây giờ lão sư đi cắn ở trên đất chống tiết thể dục chuyện này lại như là một hồi thiên hàng tai nạn. Mà vào lúc này, ở có thể thay đổi thế giới tai nạn trước mặt thời điểm hắn cổ mù rổ Takashi chú ý tới, chính mình là sự kiện đệ nhất phát hiện giả nếu để cho dày biết đến nói. Nếu để cho dậy biết đến nói như vậy chính mình không đúng, nếu như vụ tai nạn này tiếp tục kéo dài sau đó chính mình cứu dậy như vậy dậy sẽ về đến bên cạnh chính mình rồi cổ mù rổ Takashi nhìn trên thao trường thật sự nhanh muốn biến thành nhân gian luyện ngục, vội vã hướng về phòng học phương. Hướng chạy đi, thừa dịp những này hỗn loạn học sinh còn không xông vào phòng học trước, chính mình phải làm cái thứ nhất phát hiện giả. Sau đó đem giày cứu ra cho tới ạ ghệ mì giật tổ ta quản hắn đi trên tờ cổ mù rổ Takashi nhanh chóng mà có chút hoảng loạn chạy, không chút nào chú ý tới trên đỉnh đầu chính mình này người bình thường không nhìn thấy vàng rực rỡ vầng sáng chính ở một chút nhiễm phải hắc ám sát thái. Hắc ám, đó là đại diện cho bia đỡ đạn sát thái. Loảng xoảng cổ mù rổ Takashi kéo dài cửa phòng học. Dọc theo đường đi hắn chú ý, trên thao trường hoảng loạn bọn học sinh còn không chạy đến trong phòng học đến. Phòng học QNZ còn không thay đổi hỗn loạn. Này, cổ mù rồ Takashi, ngươi trốn tiết cũng coi như, lại còn tới quay rối cho dù là lớp tự học QNZ là có lao sư nhìn. Các bạn học một khi có vấn đề có thể trực tiếp hướng về lao sư hỏi dò sau đó tại chỗ giải quyết. Nói chuyện chính là một cái trung niên lao sư, hắn đối với thường thường trốn tiết cổ mù rồ Takashi hết sức bất mãn, vì lẽ đó hiện tại ngữ khí QNZ không hề tốt đẹp gì. Thế nhưng bạn học cùng lớp môn đại thể cười trên sự đau khổ của người khác chuyển qua đến. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, rất hiển nhiên cổ mù rổ Takashi ở lớp học nhân duyên QNZ không phải quá tốt, bởi vì đó là hắn cùng mỹ giả mổ tổ dậy là thanh mai trúc mã. Rất nhiều mọi người tin tưởng cái kia mỹ giả mổ tổ dậy sở dĩ lưu ban là vì cùng cổ mù rổ Takashi đồng thời vượt qua cao trung thời gian lời đồn đãi. cho nên mới phải đối lưu nói bên trong nam sinh sản sinh ước ao đấu kỵ cùng với hận tư tưởng. Mà các nữ sinh nhìn thấy cổ mù rổ Takashi không chỉ có là trầm mặc ít lời hơn nữa còn thường thường trốn tiết càng là một chút hứng thú đều không có. Nhưng mà cổ mù rổ Takashi nhưng là không nhìn người lao sư kia. Dây, chúng ta chạy mau. Cổ mù rổ Takashi nói liền muốn nắm trụ mì dạ mổ tổ giày tay. Mì dạ mổ tổ giày đang ngồi ở chỗ ngồi, nhìn cổ mù rổ Takashi hoảng loạn xông tới na nở dê cu nở dê lấy làm kinh hãi. Chỉ là nhìn cổ mù rổ Takashi tới kéo chính mình, na nở dê không khỏi né tránh một điểm. Na nở dê là cái người cực kỳ thông minh. Na nở dê trải qua rõ ràng biết được tâm tình của mình bây giờ, na nở dê sẽ không cho cổ mũ rổ Takashi bất cứ cơ hội nào. Trước tiên không nói cổ mũ rổ Takashi xông tới chính là gọi tên của nàng, chính là hiện tại phải làm chúng đi kéo tay của nàng. Na nở dê cũng biết nếu như bị bắt tay như vậy nhất định sẽ bị người khác hiểu lầm na nở dê cùng cổ mũ rổ Takashi quan hệ, còn nữa nói. Như vậy cũng sẽ nhượng cổ mù rổ Takashi cho rằng hắn còn có cơ hội. Na nở dê trải qua lựa chọn này ạ ghệ mì giải tổ, đương nhiên biết không nên dây dưa dài dòng, hơn nữa na nở dê cu nở dê không có đổi ý lý do. Thiếu nữ trong mắt trải qua là tràn đầy bị che chở quan tâm. Đó là mềm mại sắc thái, nhưng mà cổ mù rổ Takashi nhưng là bắt lấy mì giả mổ tổ giấy động tác cùng với con mắt của nàng ôn hòa, vậy tuyệt đối không phải đối với mình. Cổ mù rổ Takashi tay thất bại, nhưng là không có đỉnh, trái lại là lại hướng lên trên vừa nhấc, vẫn cứ muốn đi kéo mì dạ mổ tổ giày tay. Dây, ta thật sự không phải nói giả, chúng ta nhất định phải trốn mì dạ mổ tổ giày cao mày, sau đó liền chuẩn bị từ chối. Na nở dê không thể như vậy liền hướng đi ạ ghệ mì dạ tổ cầu cứu, nếu trở thành bạn gái như vậy liền muốn xuất ra bạn gái quyết đoán đến. Na nở dê trải qua chuẩn bị không cao hứng đứng lên đến sau đó đẩy ra cổ mù rổ Takashi. Mà cổ mù rổ Takashi vào lúc này cu nở dê buồn bực, mị dạ mổ tổ dậy thực sự là quá không nghe nói, chẳng lẽ không biết ngoại diện trải qua đã biến thành địa ngục giữa trần gian à? Nếu như chậm một chút hắn cu nở dê không có cách nào mang theo na nở dê đào tẩu A sinh khí trong lúc đó, trong đầu lần thứ hai hiện lên này một bộ thứ bảy buổi tối. Nhìn thấy mì dạ mổ tổ dậy cùng ạ ghệ mì dạ tổ ôm hôn hình ảnh. Sau đó hắn giơ tay lên, không phải này một con chuẩn bị đi kéo mì dạ mổ tổ dậy tay mà là mặt khác nâng tay lên. Sắp xúy người lòng bàn tay tay. Lệch cạch bàn tay rơi vào trên gương mặt, gò má lập tức sưng đỏ. Là cổ mù rồ Takashi mặt sưng phủ. Bị đánh không phải mì dạ mổ tổ dậy mà là cổ mù rồ Takashi ngạc nhiên. Người vây xem đều dại ra. Liền ngay cả mì dạ mổ tổ giày đều ngây người. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ ngươi nhưng mà trong giọng nói của nàng chỉ có kinh ngạc nhưng không có trách tội. Bởi vì vừa nãy cổ mù rổ Takashi cử động na nở dê trải qua thấy rõ. Đó là muốn suy na nở dê lòng bàn tay tư thế. Không có người hội đối với muốn đánh chính mình người còn có hảo cảm đi. Mì dạ mổ tổ giày trong lòng đối với cái này cố tình gây sự cổ mù rổ Takashi ấn tượng càng thêm chênh lệch. Đi ra ngoài trước. Nhưng mà ạ ghệ mì dạ tổ nhưng là lôi kéo mì dạ mổ tổ giày tay từ cổ mù rổ Takashi bên người đi qua, trực tiếp xuyên qua cầu thang. Sau đó còn để lại một câu, mau cùng trên. Cổ mù rổ Takashi gò má phát sưng lên, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là ngoại trừ sinh khí ở ngoài còn mang theo điểm cái khác tối tăm sát thái. Mì dạ mổ tổ giày cùng ạ ghệ mì dạ tổ trải qua đi ra ngoài, hơn nữa còn là tay cầm tay. Từ trước mặt hắn đi ra ngoài cổ mù rổ Takashi không thèm để ý người chung quanh kinh ngạc vẻ mặt, hắn nhanh chóng đi theo, bước tiến nhưng là rất nặng. Hắn trải qua nghe được xung quanh tiếng bàn luận, nói thí dụ như hắn cùng ạ ghệ mì dạ tổ tranh mì dạ mổ tổ giày sau đó chính mình thất bại, cuối cùng thẹn quá thành giận muốn ra tay với mì dạ mổ tổ giày sau đó lại bị ạ ghệ mì dạ tổ đánh lòng bàn tay sự tình. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ không nói lời nào. Một pha tờ liền lập tức đánh người mà người chung quanh càng là không cho là ạ ghệ mì dạ tổ có lỗi còn có người cho rằng hắn bị đánh đó là có tội thì phải chịu yên tĩnh chúng ta tiếp tục tự học vẫn bị không để ý tới lao sư rốt cục phát ra tiếng âm, chỉ là hắn lần thứ hai bị không để ý tới, bọn học sinh có thể không để ý đến hắn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra mặc kệ là cổ mù rổ Takashi hay vẫn là ạ ghệ mì dạ tổ, ngày hôm nay đều quá kỳ quái. lẽ nào thật sự sẽ phát sinh cái gì rất chuyện cổ quái ở cổ mù rổ Takashi lúc tiến vào tạ kịch xạ cũng đã chạm. Nan LZ là muốn chia sẻ một chút cổ mù rổ Takashi xông tới bị những người khác chán ghét ánh sáng, chỉ là tựa hồ không có tác dụng cuối cùng còn bị không để ý tới. Tạ kịch đồng học, tạ kịch đồng học. Nhưng mà vào lúc này có người từ phía sau nhẹ nhàng chọc chọc Nan LZ, sau đó truyền lên một tờ giấy. Là ai cho sẽ đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy mặt trên viết chạy mau. Bây giờ có thể nhượng ngươi sống sót chính là đi tìm kiếm đạo bộ bật sủ gì mà xà hệ cổ bật sủ gì mà xà hệ cổ tạ kịch xạ hơi có nghe thấy. Đó là đại các nàng một lần học tỷ, là kiếm đạo bộ cao thủ, có người nói năm ngoái ở trong đại hội thu được xuất sắc. Không biết, ta vừa nãy có chút mơ hồ, chờ khi tỉnh táo tờ giấy ngay khi trên tay của ta sau đó chuyển cho ngươi. Nữ sinh kia một mặt mơ hồ vẻ mặt, không giống như là ở làm bộ. Chẳng lẽ nói là thuật thôi miên có thể, tuy rằng thuật thôi miên không tồn tại, nhưng ám chỉ thứ này vẫn có thực địa đưa tin. Sẽ à nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp từ làm trên trạm, còn người lao sư kia ở hô tạ kịch ngươi muốn đi nơi nào, ai lý đây na nở dê nhưng là thiên tài đây sau đó, đi tới cửa thời điểm, na nở dê phát hiện lại còn có một người cu nở dê xuất đến rồi, chỉ là nhưng là bỏ xuất đến, như là không muốn hút dẫn sự chú ý của người khác lực. Khi ra nổ na nở dê nhớ tới tựa hồ là danh tự này. Chỉ là, đây là một tiểu bản tử, tướng mạo tương đương không qua được. Na nở dê cu nở dê phiền muộn, na nở dê gặp gỡ nam sinh, như là cái này tiểu bản tử, hoặc là tướng mạo không qua được, mà tướng mạo không có trở ngại cổ mù rổ Takashi nhưng là quá mộc, còn có một cái ạ ghệ mì dạy tổ chính là quá xấu cuối cùng tạ kịch đồng học đầu góc lần thứ hai dần hiện ra cái kia xuất hiện sau đó quăng cổ mù rổ Takashi một cái tắt nam sinh. Na nở dê cảm thấy, na nở dê lại không đáng ghét nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ phiến cổ mù rổ Takashi, thực sự là có chút kỳ quái. Sẽ ạ tương đương buồn phiền, mà vào lúc này na nở dê nhưng là nhìn thấy ngoài cửa sổ. Này trên thao trường đáng sợ cảnh tượng trên thao trường đang tiến hành người ăn thịt người, sau đó bị cắn người lại tiếp tục cắn không có bị cắn người. Chương 21, nhân vật chính vầng sáng cùng căm ghe tờ tâm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Takashi ngươi bình thường không phải là người như vậy ngươi hiện tại đến cùng làm sao rồi vừa nãy tại sao muốn đánh giày đến hành lang. Hệ hạ ghệ mì dạy tô lại mang theo mì giả mổ tổ giày đi mấy bước. Sau đó mới quay đầu lại quay về trải qua bị hắn đánh sưng lên mặt cổ mù rổ Takashi nói rằng. Ngữ khí của hắn tràn ngập lo lắng cùng với chính kinh, thấy thế nào đều là một cái làm bạn tốt xuất lực người tốt. Đương nhiên, đây chỉ là xem ra là được rồi. Bất quá vừa nãy xin lỗi, Taku NG là dưới tình thế cấp bách sau đó mới đánh ngươi. Sau đó hắn chân thành xin lỗi. Cổ mù rổ Takashi hưng phấn mà tức giận cha nở dê tha y nhưng là vào lúc này được giảm bớt, nguyên lai ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là vì bảo vệ mì dạ mổ tổ dày mà thôi. Trong lòng tuy rằng còn có rất lớn khó chịu, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ biểu hiện ra cử động mặc kệ thấy thế nào đều là một người tốt. Hắn vào lúc này mới nhớ tới đến, mình và mì dạ mổ tổ dày, còn có ạ ghệ mì dạy tổ, kỳ thực đều là đồng thời từ nhỏ đến lớn người. Hay là hắn hẳn là chúc phúc bọn hắn. Bởi vì, đều là chính mình từ bỏ cơ hội này. Vừa ta ở bên ngoài ngắm phong cảnh, sau đó thấy có người ở cửa trường học bị giết. Sau đó giáo sư môn triển khai tự giết lẫn nhau, ta cảm thấy tình huống có thể sẽ trở nên rất nghiêm trọng, cho nên mới về tới tìm các ngươi. Cổ mù rồ Takashi kích động trong lòng biến mất rồi rất nhiều, hắn mới nhớ tới trọng yếu đồ vật, vừa nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ. Mà cũng là bởi vì chịu đến như vậy kích thích, ta hoài nghi các ngươi cu nở dê hội bị thương tổn, cho nên mới muốn gọi giấy trước tiên đào tẩu, chỉ là giấy lại bất động, vì lẽ đó ta mới tức giận. Xin lỗi, giấy cổ mụ rổ Takashi cu nở dê quay về mì giả mổ tổ giấy xin lỗi. Sự kiện kia coi như, chỉ là giáo sư môn tự giết lẫn nhau sự tình làm sao có thể chứ, chuyện như vậy, giáo sư môn lại không phải bệnh tâm thần mì giả mổ tổ giấy kinh ngạc nói rằng. Rất hiển nhiên, cổ mù rổ Takashi xin lỗi cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng, mị dạ mổ tổ dậy tâm trải qua bị cổ mù rổ Takashi nói tới giáo sư môn hỗn loạn tàn sát sự tình năm lấy. Xem ra vầng sáng ô nhiễm còn chưa đủ am mà ạ ghệ mị dạ tổ ánh mắt nhưng là ở nhìn cổ mù rổ Takashi. Nhìn trên đầu hắn vàng rực rỡ khiến người ta mắt chó rất có thể sẽ bị mù đi vầng sáng. Vốn là nhìn thấy này vầng sáng trải qua mang tới điểm khói đen, nhưng mà vào lúc này, này màu vàng bộ phận nhưng là đem màu đen bộ phận xua tan một chu tờ căn cứ chân lý chi thư lời giải thích, nguyên chủ giác vầng sáng đem sẽ phải chịu nội dung vở kịch ảnh hưởng. Nếu như dựa theo nguyên nội dung vở kịch đi như vậy hắn vầng sáng đều sẽ lại an ổn lại phát sáng. Thế nhưng một khi nội dung vở kịch phát sinh ra biến hóa, ảnh hưởng đến hắn, như vậy hắn vầng sáng cũng sẽ trở nên phi thường không ổn. Định, lại như là như bây giờ. Thế nhưng hiện tại cổ mũ rổ Takashi tâm thái phát sinh thay đổi, nếu như hắn có thể duy trì xuống, như vậy hắn đem sẽ tiếp tục trở thành nguyên cái kia dẫn dắt mọi người người. Này cũng chính là nhân vật chính mà vào lúc này cũng không có ạ ghệ mì giải tổ chuyện gì rồi hắn chỉ có thể trước tiên làm khá hơn một chút chuẩn bị. Chờ một chút ạ ghệ mì giải tổ không chút biến sắc mở ra hành lang quét dọn dùng ngăn tủ. Người đây là đang làm gì cổ mũ rổ Takashi cùng mì dạ mổ tổ giày tò mò hỏi. Nếu như đúng là nghiêm trọng như vậy sự tình, như vậy liền cần trước tiên nắm một ít vũ khí đến phòng thân. Quét dọn ngăn tủ trong chỉ bày đặt mấy cái cây lau nhà. Ba thanh là một đầu cây gậy, mà một cái nhưng là sắt thép côn. Kéo kẹt ạ ghệ mì giải tổ nắm lấy sắt thép côn sau đó dùng chân dùng sức giẫm cây lau nhà, đem thiết côn chui ra, sau đó đưa cho mì dạ mổ tổ giày. Giày, ngươi là thương thuật bộ cầm nó cũng không có vấn đề đi ẩn, cũng chớ xem thường thương thuật bộ nha mì dạ mổ tổ giày rất là tự tin. Sau đó, hệ ạ ghệ mì giải tổ lại nhìn thấy cầu thang nơi đó có đi trên tiết thể dục các bạn học tùy chỗ bày đặt bao bao. Mặt trên có một cái bóng chảy bổng tà cắm va ho cổ mù rổ Takashi xuống tìm vũ khí, nói cách khác này bóng chảy bổng là của hắn rồi. Hắn nhớ tới nguyên bên trong cũng chỉ có một cái bóng chảy bổng tới. Nếu hắn cầm, hừ hừ hừ, nơi nào còn cần phải đi quản cổ mù rổ Takashi à, nơi này QNZ còn có một cái bóng chảy bổng sau đó cổ mù rổ Takashi từ dưới lầu dẫm trên thang lầu đến rồi, trong tay cầm một cái bóng chảy bổng. Hệ ạ ghệ mì giải tổ gật gù, kỳ thực trong lòng rất là khó chịu, bất quá hắn nhưng đối với nhân vật chính vầng sáng có nhận thức sâu hơn. Rất muốn được am mà vào lúc này trường học phát thanh xuất hiện âm thanh như thế. Rất là đột nhiên kim loại âm. Sau đó, a không nên, không nên ăn ta không không, cứu ta, ai tới cứu ta a sau đó vị lão sư kia âm thanh im bặt đi, nhưng này tựa hồ là ở cắn món đồ gì âm thanh nhưng là bị phóng to. Ăn cái kia là ở ăn thịt người âm thanh à dừng lại mấy giây, sau đó toàn bộ trường học đều náo động rồi tiếng bước chân, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, kinh hoàng bọn học sinh trải qua không thể chờ đợi được nữa lao ra phòng học hướng về bên này đi chúng ta hướng về thiên đài đi thôi ạ ghệ mì giải tổ quyết định thật nhanh thiên đài tại sao đi thiên đài chúng ta hẳn là chạy ra trường học mới đúng cổ mù rổ Takashi có không giống ý kiến, hay là nói hắn có bóng chạy bổng làm vũ khí sau đó tự. Tin dâng lên rất nhiều. Từ hành chính nhà lớn đi ra ngoài hội bị bảy người bỏ ra đến, còn không bằng đi thiên đài chờ cứu viện này ạ ghệ mì giải tổ nói đúng. Dư A theo hắn nói là mì giả mổ tổ giày trải qua chuẩn bị theo sau. Nhìn cổ mù rổ Takashi còn có chút dại ra vì lẽ đó nhắc nhở. Takashi ở nghị kê cùng chấn định phương diện là không sánh được ạ ghệ mì giải tổ theo sau đi vừa nói. Sau đó na nở dê trải qua đi theo. Hệ ạ ghệ mì giải tổ dừng lại. Sau đó đưa tay ra, lôi kéo na nở dê đồng thời chạy, nữ sinh thể năng đều là so với nam sinh muốn thấp. Ta thật sự không bằng ạ ghệ mì giải tổ à mặc kệ là cái gì phương diện à nếu như nói mới vừa rồi còn năng lực hơi hơi chấn định biết được ạ ghệ mì giải tổ cu nở dê là hắn thanh mai trúc mã, nhưng mà hiện tại, cho dù là thanh mai trúc mã, cũng làm cho người phi thường khó chịu tại sao rõ ràng là hắn phát hiện nguy cơ sau đó vốn là hắn mới hẳn là trở thành quan tâm điểm. Hiện tại nhưng đã biến thành hắn lại muốn nghe chỉ huy không công bằng thực sự là quá bất công bình rồi hắn ngẩng đầu nhìn đồng thời tay cầm tay chạy ạ ghệ mì giải tổ. Mì dạ mổ tổ dậy trên mặt lại còn có nụ cười cùng ngọt ngào cổ mù rổ Takashi đi theo, thế nhưng ánh mắt lại là mang theo tơ máu. Đó là tức giận bất chi bất giác, trên đầu hắn vốn là bịt kín một chu tờ xương mù màu đen vầng sáng trơn nên càng thêm không ổn định, màu đen ở bà phủ. Chương 22 Nhân vật chính vầng sáng cùng ô huế tâm. Thượng, hệ ạ ghệ mì giải tổ lôi kéo mì giả mổ tổ giấy đồng thời chạy, bởi vì ở bạ cả to tét to scan thế giới bị xì ủ cô điện giật quá 100 lần nguyên nhân, ngoại trừ bắp thịt cường độ ở lên cao, đồng thời hắn khắp mọi mặt QNZ ở lên cao, nói thí dụ như thể năng, vì lẽ đó lôi kéo Mỹ giả mổ tổ giày chạy không có chút nào lui. Hơn nữa, vừa nãy Mỹ giả mổ tổ giày câu nói kia ạ ghệ Mỹ giả tổ nói rất đúng, dư A theo hắn nói đi làm thực sự là nhượng hắn thật cao hứng, có thể được đến tín nhiệm hắn như vậy bạn gái thực sự là quá tuyệt. Cho dù là vừa nhìn thấy cổ mù rổ Takashi vầng sáng đang khôi phục khó chịu QNZ tiêu tan rất nhiều. Thiên đài đường cũng không phải như vậy thông thuận, ngoại trừ đi cầu thang ở ngoài còn phải xuyên qua một đoạn hành lang. Bình thường đi thiên đài thời điểm cũng không cảm thấy được đường có như vậy trường, nhưng mà hiện tại đang chạy chối chết thời điểm nhưng có loại làm sao đều đi bất tận cảm giác. Ô a sau đó, loạn choạng, ống quần trên dính có chút đỏ sậm dòng máu một cái người đàn ông trung niên từ hành lang đối diện đi tới. Hắn mỗi lần đi một bước trên đất liền xuất hiện một bãi nhỏ huyết. Huyết trải qua không ngừng được. Tốt lắm như là giáo hiện đại quốc ngữ ta bản mì giả mổ tổ dậy đến cùng là học sinh xuất sắc, không chỉ có là kiến thức trong sách, liền tên các lao sư cùng tướng mạo QNZ là ký ức rất rõ ràng. Ô a nhưng mà này cái người đàn ông trung niên nhưng là liền như vậy thừa dịp mọi người dại ra thời điểm hướng về cao nhất mì giả mổ tổ dậy tập kích mà đi tới. Song vươn tay ra, giống như là muốn nắm lấy cái gì đó là tập ngực không. Cái miệng của hắn ba QNZ mở, toàn bộ người màu da đều biến hóa, giống như là muốn mục nát giống như vậy, là loại kia màu xám, miệng mở ra, hàm răng mở ra, liền lợi đều lộ thanh thanh sở sở cực kỳ đáng sợ dày. Nhanh dùng cái kia đâm hắn này ạ ghệ mì dây tổ lớn tiếng nói, mà vào lúc này cổ mũ rổ Takashi nhưng là hoàn toàn dại ra, mãi đến tận nghe được ạ ghệ mì dây tổ âm thanh mới tỉnh táo, đúng, đâm hắn mặc cho ai nấy đều thấy được. Cái này tà bản lão sư trải qua không bình thường. A tà bản trải qua đánh tới, một luồng tanh tưởi khí tức đập tới, mị dạ mổ tổ dậy theo bản năng đem côn đồng nằm ngang vừa vặn chặn lại tà bản. Thế nhưng vào lúc này tà bản nhưng là không có đình chỉ, tiếp tục há hốc mồm. Trong ngáy mắt, không đang trầm mặc trong bạo phát liền đang trầm mặc trong diệt vong chớ xem thường thường thuật bộ A mị dạ mổ tổ dậy trải qua bạo phát, xoạt xoạt hai lần, đem tà bản đánh đuổi. Sau đó sẽ lợi hại một thương sen vào tà bản ngực. Hô na nở dê nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thực sự là hù chết. Ô a nhưng mà vốn nên bị na nở dê đâm thủng trái tim tà bản vào lúc này nhưng là không để ý bị đâm xuyên tim tạng đau đớn tiếp tục hướng phía trước, thân thể của hắn về phía trước, lại về phía trước, tay hướng về trước thân, tựa hồ là phải bắt được mị giả mổ tổ dậy làm sao có khả năng á rõ ràng trái tim. Trái tim đều đã kinh bị đâm xuyên qua cảnh tượng này so với vừa nãy tà bản nhào tới còn đáng sợ hơn mị giả mổ tổ dậy trong lúc nhất thời sợ hai đến ngồi xổm dưới đất. Dây ạ ghệ mị giả tổ cùng cổ mù rổ Takashi đồng thời gọi, thế nhưng cổ mù rổ Takashi nhưng là chỉ ở tại chỗ kêu, nhưng không có đi lên hỗ trợ, hắn trải qua sợ rồi, hắn không thể so mị giả mổ tổ dậy tốt hơn thật tốt. Tuy nói hắn ở trên thang lầu xem qua như vậy thảm kịch, nhưng chân chính nhìn thấy loại sinh vật này thời điểm hay vẫn là dọa sợ. Đáng chết ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trực tiếp nào tới, nhân làm vào lúc này mì giả mổ tổ dậy đã đem thiết cương đều tuột tay rồi từ bỏ chống lại hắn nào tới. Từ phía sau hai tay nắm lấy tà bản vai, dùng tay ghim lại đầu của hắn, sau đó đem tà bản kéo về phía sau. Dây, nắm lấy thiết đồng, sau đó đem hắn nâng lên đến này ạ ghệ mì dây tổ lớn tiếng nói. Âm thanh đại có thể khiến người ta từ kinh hoàng trong làm tỉnh táo. A được đúng như dự đoán, mị dạ mô tổ dậy có động tác. Hai tay vốn là còn chút run rẩy, nhưng cũng là lập tức ma nhờ me, sau đó nắm lấy thiết đổng một mặt khác, nắm lấy vốn đang cho rằng có thể để cho dậy tới đối phó người qua đường này, không nghĩ tới vẫn là cùng nguyên như thế. Hệ ạ ghệ mi dạ tổ phiền muộn lẩm bẩm, đồng thời đem tả bản sau này phương kéo đi. Nguyên bên trong hỉ xả xỉ ỉ gỗ nhưng là bị cái này tà bản cho cắn, mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dạy tổ theo dõi hắn vầng sáng nhìn hồi lâu, tà bản tối đa chỉ là cái người qua đường mà thôi, mà hắn trải qua là nam bội. Căn cứ chân lý chi thư lời giải thích, đẳng cấp một kém đệ chết người, đẳng cấp kém người rất khó ngang nhau cấp cao người sản sinh ảnh hưởng, bởi vì bọn họ quá yếu. Nhược đến đẳng cấp cao người chỉ cần có một điểm phản ứng liền năng lực phát hiện sau đó cấp tốc phản ứng lại. Đương nhiên, nếu như mình hay vẫn là nguyên chứ trong cùng mỹ giả mổ tổ dày giả tình nhân, như vậy hay vẫn là rất có thể sẽ bị cắn. Bởi vì nếu như tất cả cũng không hề biến hóa, chính mình chỉ khả năng là người qua đường vs người qua đường, hơn nữa còn là nắm giữ giỏm bị sức mạnh người đi đường, hệ ạ gệ mì dạy tổ cũng không nhận ra mình có thể thắng. Dạy tổ, ngươi đang nói cái gì có thế là có ạ gệ mì dạy tổ trợ giúp, mì dạ mổ tổ dày trải qua không có vừa nãy như vậy sợ sệt, hơn nữa hiện tại ạ gệ mì dạy tổ đã đem tà bản kéo đi rồi một lúc, không có trực tiếp đối mặt na nở dê. Không cần nhìn này dường như muốn mục nát rôn nở dê như màu xám mặt cùng nhìn thấy này đổ xuất đến liền lợi đều lộ rõ hàm răng, trong lòng nàng được rất lớn động viên. Không, không cái gì ạ gệ mì dạy tổ sau này dùng sức, nhiên đem tà bản sau này một kéo, Takashi, quá đến giúp đỡ, khí lực của người này thực sự là quá to lớn rồi nếu như là nguyên. Như vậy nghe được âm thanh tà bản một điểm hội hướng về âm thanh phát sinh địa phương di động. Nói thí dụ như đầu 180 độ xoay tròn quả nhiên a ta đến ta giải ra cổ mù rổ Takashi bị ạ gệ mì dạy tổ đánh thức, hắn lớn tiếng đáp lời, sau đó liền nhìn thấy tà bản đầu ở chuyển tốc độ, chi nở 10 độ đây là xoay chuyển 180 độ người. Đầu làm sao có khả năng chuyển 180 độ a cổ mù rổ Takashi kinh ngạc ở tại chỗ. Cẩn thận mà mì ra mồ tổ dậy cu nở dê nhìn thấy. Ta bản đầu chính chuyển hướng ạ gệ mì dây tổ ô a miệng mở ra, hàm răng mở ra, liền muốn cắn còn đối với mục tiêu chính là ạ gệ mì dây tổ cánh tay keo kẹt ạ gệ mì dây tổ mạnh tay trùng phát lực, này chuyển tới được nặng đầu mới xoay chuyển trở lại, hệ ạ gệ mì dây tổ nhưng cảm thấy tay rất chua. Theo lý thuyết hắn trải qua xỉ ủ cổ 100 lần cờ lực thí nghiệm, tố chất thân thể tăng lên rất nhiều lần, nhưng mà bây giờ nhìn lại, nếu như không dùng võ khí, những này giỏm bì hay vẫn là không dễ dàng đánh tới. Không phải vậy liền sẽ không xuất hiện hiện tại như vậy. Trên thao trường khắp nơi đều có kêu rên học sinh cùng với không ngừng gặm nhấm các loại thân thể âm thanh. Rất nhiều học sinh nhưng la luyện qua túc cầu cùng bóng rổ còn có bóng chạy. Tố chất thân thể không thể quá thấp ô a tuy rằng đầu bị một lần nữa quay trở lại, nhưng tà bản nhưng không có đình chỉ. Hai cái tay nhưng là không ngừng muốn hướng về sau đưa nhưng chỉ có thể từ ạ gệ mì dạy tổ bên eo lướt qua. Cảnh tượng này thực sự là thật đáng sợ. Takashi, còn không mau đi hỗ trợ nhìn thấy này đáng sợ cảnh tượng. Mị dạ mổ tổ dậy lần thứ hai lòng vẫn còn sợ hãi lên. Đồng thời na nở dê cu nở dê nghĩ tới. Vừa nãy là na nở dê bị công kích. Sau đó rõ ràng cổ mù rổ Takashi chạm so với ạ gệ mị dạ tổ còn muốn phía trước. Nhưng hắn nhưng chỉ là ở chờ ở một bên mà không dám lên tới cứu na nở dê mà hiện tại đâu càng là cầm bóng chạy đồng ở một bên mà người. Thậm chí là sợ sệt đây chính là na nở dê trước đây rất thưởng thức cổ mù rổ Takashi lại một lần nữa, ở này sinh. Từ thời cơ trong na nở dê càng ngày càng cảm thấy đến sự lựa chọn của chính mình là cỡ nào chính xác. A được từ dại ra cùng sơ ha y trong tỉnh lại cổ mù rổ Takashi rốt cục có đáp lại, hắn nắm chặt trong tay bóng chạy bổng, hắn còn nhớ trên tay của hắn có bóng chạy bổng sau đó hắn nhìn này ạ gệ mì dại tổ. Hệ ạ gệ mì dạy tổ bóng chạy bổng trải qua ném tới một bên, hiện tại là tay không ghim lại tà bản cái cổ, mà tà bản tay nhưng là không ngừng từ phía sau lưng hướng về ạ gệ mì dạy tổ đưa, không ngừng cứng ngắc mà dùng sức về phía trước không thể nghi ngờ tà bản rất buồn nôn, thế nhưng cu nở dê rất đáng sợ, từ vừa nãy cảnh tượng liền năng lực nhìn ra được sức mạnh của hắn lớn đến kinh người, không dễ dàng đối phó. Thế nhưng, hiện tại trên tay của chính mình có bóng chạy bổng có vũ khí, cổ mù rổ Takashi cảm giác mình đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tuyệt đối có thể so sánh được với đem vũ khí ném xuống đất ạ gệ mì dạy tổ lại đón lấy, hắn tiếp xúc được mì dạ mổ tổ dậy con mắt. Mì dạ mổ tổ dậy rất đẹp, tuy rằng bởi vì vừa nãy tà bản tập kích, váy trên dính mấy giọt máu tích, nhưng cũng không ảnh hưởng. Thế nhưng con mắt của nàng, như trước đẹp đẽ, nhưng mà này trong ánh mắt nhưng khúc xạ nhượng hắn không nhịn được muốn lùi về sau hào quang. Thất vọng cùng với căm ghét. Chương 23, nhân vật chính vầng sáng cùng ô uế tâm. Trung. Thất vọng cùng với căm ghét. Mỹ dạ mổ tổ dậy là một cái thông minh mà có cá tính cô gái. Na nở dê xưa nay không thích ẩn giấu đi món đồ gì. Đối với một cái người yêu thích chính là yêu thích căm ghét như trước là căm ghét thế nhưng hiện tại, ở trong ánh mắt của nàng, hình chiếu xuất chính mình bóng dáng lại đã biến thành thất lạc cùng căm ghét na nở dê lại chán ghét hắn cái gì dậy. Lớn rồi ngươi phải gả cho ta đây là ước định nha, tuyệt đối không thể gạt ta nha ân, lừa người muốn nuốt 1000 cây châm khi còn bé. Ký ức lần thứ 2 dâng lên trên, thế nhưng, Vào lúc ấy hắn liền cảm thấy mì giả mổ tổ dậy sau đó nhất định là của hắn, là bạn gái của hắn sau đó thậm chí là người yêu thế tử. Trong lòng chỉ có vui vẻ. Takashi như ngươi vậy không được. Takashi ngươi là không hiểu ta đã cùng ạ ghệ mì giả tổ giao du. Xin ngươi không nên lại quấn quýt lấy ta. Chúng ta trải qua không thể. Chúng ta trong lòng giống như là muốn bị xé rách giống như vậy, ngay khi trong nháy mắt đó. Cổ mù rổ Takashi thân thể đều muốn cứng ắc. Hắn không thể nào tiếp thu được, khó có thể tiếp thu. Lừa người người muốn nuốt 1000 cây châm A tại sao giấy hội trơn nên như vậy này không phải hắn nhận thức giấy đều sẽ là chính hắn. Thế nhưng hiện tại, nhưng là cách hắn mà đi còn dùng lên hắn khó có thể tin căm ghét ánh mắt của hắn cổ mù rổ Takashi hoàn toàn rơi vào thế giới của chính mình bên trong, mà ngay khi hắn không ngừng rẽ rủa thời điểm. Trên đầu vầng sáng QNZ đang không ngừng lóe lên tối sầm lại. Ô á mà vào lúc này tà bản nhưng là dãy rùa. Takashi Mỹ giả mổ tổ dậy đã sớm căng thẳng đi tóm lấy cây gậy tiếp tục đâm tà bản, nhưng không có cách nào hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn như trước là liều mạng muốn xoay đầu lại, sau đó đi cắn này ạ ghệ Mỹ giả tổ á á cổ mù rổ Takashi cầm bóng chạy bổng nỗ lực lại đây, sau đó hướng về ạ ghệ Mỹ giả tổ bên này tầng tầng vung lên đúng. Hướng về ạ ghệ mì dưới tổ nơi này, từ hắn chết bên sau đó tầng tầng đi xuống ẩm máu tươi phân tan ở ám sắc điệu, văng ạ ghệ mì dưới tổ cùng mì dạ mổ tổ dày một thân. Loảng xoảng ạ ghệ mì dưới tổ nhẹ buông tay, sau đó run lên, chỉ là trên mặt nhưng mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Takashi, thực sự là một đòn sấm sét ra ân a cổ mù rổ Takashi trả lời rất miễn cưỡng, hơn nữa trên mặt còn có không bình thường màu xanh. Bất quá này lại làm cho mì giả mổ tổ dậy rất dễ dàng lậu đã qua. NaNZ cho rằng cổ mù rổ Takashi sẽ biến thành như vậy là bởi vì hắn lần thứ nhất đánh nổ đầu người khác. Cho nên mới phải khó như vậy lấy tiếp thu. Từ vừa nãy cảnh tượng xem này tà bản trải qua không phải người bình thường. Vì lẽ đó đánh nổ đầu của hắn QNZ không nên là như thế sợ sệt mới đúng. Cổ mù rổ Takashi trong lòng sức chịu đựng cũng thật là mì dạ mổ tổ dậy ánh mắt lần thứ hai nhượng cổ mù rổ Takashi cúi đầu. Hắn nắm chặt bóng chạy bổng. Chúng ta nhanh lên một chút hướng về thiên đài đi thôi. Ở đây đều gặp phải như là tà bản người như vậy rất khả năng toàn bộ trường học không. Hiện tại phía dưới QNZ là như vậy nhìn này ạ ghệ mì dạ tổ không có chuyện gì. Tuy rằng trên người chính mình QNZ là một mảnh vết máu. Nhưng mỹ dạ mổ tổ dậy nhưng là yên tâm, sau đó khôi phục bình tĩnh, chỉ là vào lúc này nhìn phía dưới thao trường trên tình cảnh đầu tiên là cả kinh hãi, sau đó nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. NaNZ vừa nãy đều trải qua tà bản nhào tới cảnh tượng, không có cái gì so với như vậy còn đáng sợ hơn rồi hiện ở thế giới này trải qua hỗn loạn, trải qua thay đổi ở đi lên thang lầu thời điểm NaNZ ngay khi ạ ghệ mỹ dạ tổ theo đề nghị gọi 110. Cùng với dãy số của phụ thân, nhưng mà không có cách nào liên hệ. Liên 110 hệ thống đều bại liệt, thế giới trải qua rối loạn mì giả mổ tổ dậy nội tâm trải qua có một chút sức chịu đựng. Nắm lấy ạ ghệ mì giả tổ rối ra đến tay, NaNZ đi theo, nhưng là theo bản năng nắm chặt cây gậy trong tay, NaNZ đã đem nó xem là thương thuật bộ trưởng thương đó là vũ khí hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ người há to miệng, lộ ra hàm răng, cả người u ám. Trải qua không xưng được là người. Takashi, ngươi QNZ nhanh lên một chút đuổi tới ạ ghệ mì dạ tổ xoay người nói với cổ mù rổ Takashi, mà cổ mù rổ Takashi nhưng là tại chỗ có chút hoảng hốt. Mai ạ ghệ mì dạ tổ xoay một cái mà qua thân thể nhưng là bỗng dưng thêm nhanh hơn một chút tốc độ. Ánh mắt của hắn QNZ có mù mịt. Cái này người cổ mù rổ Takashi, vừa nãy là muốn kể cả hắn đồng thời đập tới tuy rằng kết quả không phải như vậy. Thế nhưng trong nháy mắt đó, hệ ạ ghệ mì dạ tổ cảm ứng được này giấu ở bóng chạy đồng bên dưới một vệ sát cơ cổ mù rổ Takashi ở trong nháy mắt đó, kỳ thực là muốn đem hắn cùng ta bản đồng thời bạo đầu đây là ngươi đối với ta bất nhân trước ạ ghệ mì dạ tổ tuyệt đối không phải một cái mặc cho người khác bắt nạt người, bằng không hắn QNZ học sẽ không đánh nhau rồi tuy rằng thường đều là thua, thường đều là xương mặt xương mũi, thế nhưng... Hắn thì nhất định sẽ trả thù lại cổ mù rổ Takashi, muốn đem hắn bạo đầu à ngươi cho rằng như vậy ngươi liền năng lực đoạt lại mì giả mổ tổ dày à muốn nhượng ngươi diệt vong, như vậy liền để ngươi điên cuồng đừng oán ta, là ngươi trước tiên như thế làm rất xa, Cổ mù rồ Takashi nghe được ạ ghệ mì dây tổ cùng mì ra mổ tổ dày đối thoại. Dây, ngươi vừa nãy không có sao chứ là ta không được, không nên nhượng ngươi chạy ở phía trước nhất. Dù sao ngươi hôm qua mới bị thương. Chán ghét, vào lúc này nói cái gì, hơn nữa còn như thế lớn tiếng mì ra mổ tổ dày nhưng là nhỏ giọng. Ngày hôm qua phát sinh ngày hôm qua cái gì bị thương mì ra mổ tổ dày có bị thương à, tại sao không thấy được không đúng. Tựa hồ là đi đứng không là phi thường linh hoạt. Hắn nắm chặt bóng chảy côn tay vi vi run. Hoặc là nói, tuy rằng tiềm thức không muốn thừa nhận, thế nhưng, hắn tựa hồ đoán được. Này không phải thật sự. Không phải thật sự hắn không tin này, không phải hắn dậy nhất định không phải mà phía trước. Nhất định là ạ ghệ mì dậy tổ nhất định là người đàn ông kia nguyên nhân. Nếu như không phải hắn như vậy mì giả mổ tổ dậy liền còn là của hắn, ước định cũng sẽ bị tiếp tục nữa. Sau đó cái kia ạ ghệ mì dệt tổ chính là cản trở, nếu như nói vừa nãy này một đồng sắt qua đi tới, nhượng hắn có chút bối rối, mà lần này, hắn cảm thấy hắn sẽ không trở. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ là bạn tốt của hắn, vừa nãy vung đồng trong nháy mắt đó, hắn như thế do dự, nhưng mà hiện tại, nếu như là bạn tốt, như vậy thì sẽ không cướp đi bạn gái của hắn rồi. Đây là cái gì tốt bằng hưu hắn mới không cần bạn tốt. Cổ mù rổ Takashi tâm tình khuấy động chậm rãi khôi phục. Đã biến thành kiên định, mà hắn đỉnh đầu người bình thường không nhìn thấy vầng sáng QNZ ở biến hóa, màu đen ở lan tràn, mà màu vàng bộ phận nhưng là đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Vừa lúc đó, màu vàng bộ phận nỗ lực lóe lên một cái, đài thiên văn cảnh tượng xuất hiện ở mặt của mọi người trước. OA rõ ràng chính là thiên đài, nhưng mà có mười mấy không ngừng phát sinh OA âm thanh sắc mặt u ám, à, không đúng. Trải qua không thể gọi là nhân loại hình người vật xuất hiện ở trên thiên đài không nên cứu cứu ta không nên còn có một người. Thế nhưng rất nhanh na nở dê âm thanh biến mất rồi, đang không ngừng dâng tới na nở dê đã từng bạn học cùng lớp môn nhân chìm. Ô a sau đó bản thân nàng cu nở dê đã biến thành đồng dạng chủng loại. Song vươn tay ra, há to miệng, mà vai nhưng là thiếu một khối lớn, mới vừa rồi bị cắn rơi mất, hiện tại còn chảy huyết. Cái này là tử vong sau đó phục sinh không, kỳ thực chỉ là vô ý thức đi dòm bị hầu như là trong nháy mắt, đại gia trong đầu đều xuất hiện những này bị cắn sau đó phục sinh người danh tự. Bởi vì những tình huống này ở điện ảnh trong từng xuất hiện, chỉ là hiện tại, điện ảnh nhưng đã biến thành hiện thực nhưng mà như thế là khiến người ta khó có thể tin mục tiêu chính là chỗ đó. Chúng ta đến cái kia điểm cao nhất địa phương thiên đài phần cuối còn có một cách đại khái một tầng lầu đài thiên văn. Nơi đó càng cao hơn, đồng thời QNZ không dê gian NZ nhượng dọm bị môn tới trong trường học trải qua đã biến thành nhân gian luyện ngục, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là chỉ có trước. Tiên bảo mệnh, mà làm sao bảo mệnh đâu ngoại trừ tới trước chỗ cao chờ cứu viện tựa hồ sẽ không có phương pháp của hắn đi muốn sông dô y nha ạ ghệ mì dạy tổ lớn tiếng nói, mà cổ mù dô Takashi cùng mì giả mổ tổ dậy nhưng là vội vã đi theo, bọn hắn trải qua kế hoạch hảo. Lấy ạ ghệ mì dây tổ làm tiên phong sau đó mở đường, mà cổ mù rổ Takashi cùng mì giả mổ tổ dậy nhưng là sau đó đổi tới. A cổ mù rổ Takashi cu nở dê hạ quyết tâm, hoặc là nói vừa nãy dùng bóng chạy bổng đem tạ bản bạo đầu cảnh tượng nhượng hắn bằng không gia tăng rồi rất nhiều dũng khí, hiện tại hầu như là một bên chạy sau đó một bên suy bóng chạy bổng, một đồng bạo một cái đầu xông qua. Sảng khoái bọn hắn trải qua đến cầu thang. Cổ mù rổ Takashi nhưng là trải qua bạo ba y cái giòm bị đầu. Ở huyết dịch ở bạo lực tràn ngập dưới, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng rơi vào ạ ghệ mì dạy tổ trên người. A mì giả mổ tổ dạy thương thuật cu nở dê ở trong thực chiến được tiến bộ, nhưng mà giòm bị sức mạnh thực sự là quá to lớn. Một cái đồng cấp nữ sinh giòm bị nắm lấy na nở dê thương sau đó đưa nàng đỉnh ở trên vách tường. Chương 24, nhân vật chính vầng sáng cùng ô huế tâm. Hạ. Dây cổ mù rổ Takashi liền muốn xông qua, thế nhưng, lần này cũng không phải đệ nhất nghĩ phải cứu mì giả mổ tổ dậy mà là hắn trải qua mê luyến bạo đầu tư vị. Đương nhiên, phải cứu mì giả mổ tổ dậy cu nở dê là tất yếu, hơn nữa còn có thể làm cho mì giả mổ tổ dậy nhìn thấy hắn lợi hại vừa nãy cổ mù rổ Takashi chú ý tới. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là dùng bóng chạy bổng đem những giỏm bì đó môn bỏ qua cũng không có đem bọn hắn trực tiếp bạo đầu đây là nhổ có không nhổ tận gốc gió xuân thổi lại sinh á sau đó bọn hắn khẳng định lại tụ tập trong lại đây dậy nhưng mà ngay khi cổ mù rổ Takashi tâm tư chìm đắm trong dây lát này, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trải qua xuất hiện, liền như vậy đem hắn đẩy ra sau đó giơ lên bóng chảy bổng tầng tầng đánh ra máu tươi phân tan nở dệt tổ mì giả mổ tổ dậy lấy một loại vẻ mặt vui mừng bị ạ ghệ mì dệt tổ kéo đến. Mà ạ ghệ mì dệt tổ vào lúc này nhưng là mang theo na nở dê tiếp tục hướng về trên. Sau đó đi ngang qua cổ mù rổ Takashi. Takashi, còn không mau đi tới. Chính là, Takashi, nghe ạ ghệ mì giải tổ. Hắn nói nhất định không có sai mì giả mổ tổ dậy đối với ạ ghệ mì giải tổ hoàn toàn chính là 100% mù quáng tin tưởng. Bởi vì ân, trải qua không cần so sánh, hiện tại mì giả mổ tổ dậy trái lại cảm thấy, nếu như lại tùy tiện nắm ạ ghệ mì giải tổ cùng cổ mù rổ Takashi so sánh như vậy hội làm bẩn này ạ ghệ mì giải tổ. Được. Cổ mù rổ Takashi cúi đầu, nhưng là có dũng khí muốn nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Vì sao lại như vậy đâu, tại sao lại là cái này ạ ghệ mì dây tổ, tại sao hắn chán ghét hắn, nếu như không có ạ ghệ mì dây tổ là tốt rồi, nơi này đầy đất đều là zombie, tại sao ạ ghệ mì dây tổ còn sống sót, tại sao không có zombie đến cắn hắn, hắn nắm bóng chạy bổng nhưng là không thể không chạy tới. Mà ngay tại lúc này, không có người chú ý tới hắn tàn dư vầng sáng màu vàng nhưng là đột nhiên run nhúc nhích một chút, sau đó phát sinh chói mắt hào quang vàng nóng. Chói mắt, rất là chói mắt, quay đầu lại ạ ghệ mì dây tổ con mắt lập tức bị lượng mù. Lần này vầng sáng màu vàng nóng so với bất kỳ thời điểm đều muốn chói mắt, nhượng hắn căn bản không mở mắt ra được. Mà ngay tại lúc này, một con zombie nhưng là từ phía dưới thoáng tới, song vươn tay ra sau đó nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ cánh tay, lộ ra này bại lộ không thể nghi ngờ hàm răng. Đi xuống một cán. Hệ ạ ghệ mì dây tổ con mắt khôi phục thời điểm cũng chính là nhìn thấy giòm bị lộ ra hàm răng sau đó tầng tầng cắn cánh tay của chính mình thời điểm. Cẩn thận mì ra mô tổ dậy phát sinh rít gạo. Lại là hiện tại tránh không thoát ạ ghệ mì dây tổ nhịn đau tầng tầng đem này giòm bị cho đạp xuống. Nhưng mà trên cánh tay nhưng là tràn ra huyết, giòm bị hàm răng tương đương dùng sức, nhưng mà không có cách nào cắn xuống hắn thịt đến xì ủ cổ. Cảm ơn ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng độc thầm. Chỉ là, loại này nhất đi nhờ cũng bị nhân vật chính vầng sáng lượng mù mắt sau đó bị cắn cái gì sự tình hắn tuyệt đối không thừa nhận vù vù vù vù ba người đến thiên đài, đem một ít thiên văn bộ đặt ở trên thiên đài bàn đẩy lên giao lộ nơi đó đô lên, nhộn dòm bị không tạm thời không có cách nào tới. Mà QNZ là đến thiên đài bọn hắn mới phát hiện, hiện ở thế giới này tan vỡ đến mư cờ độ như thế nào nơi này là thiên đài, tương đối cao địa thế. Vì lẽ đó năng lực nhìn thấy thành thị hơn một nửa cái bộ phận. Một đống túm yên vụ bước lên, không phải hỏa hoạn liền ô tô va chạm, hoàn toàn không có trật tự. Mà ở trên đường cái càng là không ngừng lắc lư đưa tay dòm bị môn. Chúng ta ở đây vừa vặn có đội tự vệ máy bay bay qua, nhưng mà máy bay nhưng không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Vung tha đi dậy, bọn hắn nhìn thấy phía dưới những cái kia cảnh tượng đều thờ ơ không động lòng là sẽ không liền vì cứu ba người chúng ta người mà dừng lại. Hệ ạ ghệ mì dây tô lắc đầu một cái nói rằng, tiếng nói của hắn hơi hơi suy yếu, không chỉ có là như vậy, hắn còn cảm thấy thân thể có chút trùng, giống như là muốn trùng cảm bạo. Cái cảm giác này không phải lần đầu tiên lĩnh hội, cùng kỳ tịp rảo cảm hóa bệnh độc thời điểm gần như, chỉ là vào lúc này nhưng là nghiêm trọng hơn. Mí mắt cũng phải không mở ra được. Hắn có dũng khí cả người đều mệt mỏi sau đó ngủ thiếp đi kích động. Cái này chính là bệnh độc dung hợp à ghi thịt giao bệnh độc cùng với thế giới này mặc kỷ lục bệnh độc. Giải tổ ngươi làm sao mì giả mổ tổ dậy chú ý tới ạ ghệ mì giải tổ là lạ, sau đó căng thẳng nói rằng. Na nở dê hiện tại không có cách nào liên lạc với cha mẹ, duy nhất năng lực ỷ lại cũng chỉ có ạ ghệ mì giải tổ. Có thể nói hiện tại ạ ghệ mì giải tổ ở trong lòng của nàng chiếm phi thường trùng địa vị. Không có chuyện gì, chỉ là vừa nãy quá thoát lực, hiện tại có chút bị nhốt, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ miễn cưỡng nói rằng, sẽ không phải là ạ ghệ mì dây tổ cũng sẽ trơn nên như là những giỏm bị đó như thế chứ. Nhưng mà cổ mù rổ Takashi nhưng là đột nhiên chen miệng nói, hắn trải qua học được ứng dụng giỏm bị cái từ này, hắn vẫn đang chăm chú ạ ghệ mì dây tổ, thậm chí so với mì dạ mổ tổ dậy càng sâu. Đặc biệt nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ đều sắp muốn nhắm mắt lại sau đó càng là ẩn giấu đi vui sướng nói. Sẽ không ạ ghệ mì dây tổ là sẽ không hơn nữa, hắn vừa nãy chỉ là bị cắn xuất huyết mà thôi cũng không phải là bị cắn rơi mất thịt mì giả mổ tổ dậy cu nở dê là đang quan sát zombie, những zombie đó môn lại sản sinh đều là bị cắn đi thịt chết đi sau đó phục sinh. Hơn nữa, cho dù là ạ ghệ mì dây tổ trở thành giòm bỉ như vậy, ta cùng hắn dây tổ mì giả mổ tổ giấy phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ vào lúc này nhưng là nhắm hai mắt lại. Nan ở dê căng thẳng kêu lớn lên. Xem đi, nhất định là biến thành giòm bỉ rồi. Cổ mù rổ ta ca sĩ cực lực an nén trụ nội tâm kích động nói. Dây, ngươi tránh ra đi. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ nếu như đã biến thành giòm bỉ như vậy nhất định sẽ cái thứ nhất đưa ngươi ăn đi. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi bị như vậy, hắn lớn tiếng nói, đồng thời dơ lên bóng chảy bổng. Sẽ không nếu như là ạ ghệ mì dây tổ nhất định sẽ không. Mì giả mổ tổ dậy cũng biến thành kích chuyển động. NaNZ không phải cái ngu ngốc, NaNZ cũng biết hiện tại cổ mù rổ Takashi cha NZ tha y không đúng lắm. Tựa hồ mang theo điểm điên cuồng cùng cố chấp, hắn nhất định sẽ dậy. Ngươi tránh ra, ngươi không chú ý tới chỉ cần bị cắn một cái liền sẽ biến thành giòm bị cảnh tượng à, này không phải điện ảnh mà là hiện thực, vì lẽ đó như là ngoại lệ thứ này là không tồn tại dày. Ngươi tránh ra, cổ mũ rổ Takashi kéo bóng chạy bổng đi về phía trước, còn phía sau không ngừng đẩy bàn muốn vào giòm bị môn, hắn nhưng là hoàn toàn không để ý bởi vì hắn trải qua thỏa mãn. Hiện tại đem ạ ghệ mì dây tổ bạo đầu mới là hắn chuyện muốn làm nhất, không mì giả mổ tổ dậy hoàn toàn bảo vệ ạ ghệ mì dạy tổ. Nan nở dê nhìn ra cổ mù rổ Takashi là thật sự muốn đánh chết ạ ghệ mì dạy tổ. Dạy tổ, ngươi mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nan nở dê biết nan nở dê một cô gái là không có cách nào ngăn cản cổ mù rổ Takashi. Ân rất mệt ta dậy, ta chỉ là muốn ngủ mà thôi. Vốn là nên túi đầu ạ ghệ mì dây tổ, nhưng là vào lúc này đường cổ mù rổ Takashi trải qua dơ lên bóng chảy bổng thời điểm, mở mắt ra. Tỉnh rồi đúng, hệ ạ ghệ mì dây tổ tỉnh rồi. Cổ mù rổ Takashi đột nhiên run lên. Vung vẩy lên bóng chảy bổng hẳn là muốn thả xuống đi, ạ ghệ mì dây tổ khỏe miệng ngậm lấy cười gằn. Hắn đều biết cổ mù rổ Takashi có giết hắn tâm, đương nhiên sẽ làm ra một ít cử động. Hắn là cảm thấy hoa mắt vắng đầu, thế nhưng hắn còn có ý thức. Vì lẽ đó hắn làm bộ chính mình muốn ngủ thiếp đi dáng vẻ, sau đó quả nhiên dẫn ra cổ mù rổ Takashi, hắn quả nhiên là muốn giết mình thế nhưng hiện tại đâu chính mình vẫn tỉnh táo là mờ, nhưng mà một giây sau hắn nhưng là ngạc nhiên sau đó đã biến thành phẫn nộ. Cổ mù rổ Takashi, ngươi thực sự là cái gì cũng dám á, chuyện này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Vào lúc này cổ mù rổ Takashi đình chỉ bóng chạy bổng, nhưng là ở cái này khiến người ta khó có thể tin trong nháy mắt tầng tầng vùng đánh xuống đến. Âm ạ ghệ mì dây tổ hoàn toàn ngã trên mặt đất, đầu ở vào một mảnh trong huyết dịch. Dài tổ mì giả mổ tổ dậy tay còn cứng lại ở đó, trên mặt vẻ mặt cấp tốc biến hóa, sau đó phát sinh ngày hôm nay nhất là to rõ rít gạo. Chương 25, Mỹ dạ mô tô dây lựa chọn. Vù vù vù vù, cổ mũ rổ Takashi kịch liệt thở hồn hện, tay của hắn nắm thật chặt bóng chạy bổng một điểm đê ú không ca cờ hờ na hó thanh tĩnh lại. Này cùng vừa nãy cho giỏm bị bạo đầu hoàn toàn khác nhau, bởi vì hắn tự mình biết, hắn bạo đầu không phải là cái gì giỏm bị mà là người sống sờ sờ ạ ghệ mì dại tổ, kỳ thực cũng không có trở thành giỏm bị. Xeo, nhưng mà vào lúc này, này lăng liệt phá không âm thanh truyền tới, sau đó trước mắt xuất hiện một mảnh trắng bạc. Đó là trường thương mỹ giả mổ tổ dậy. Trường thương dậy, người đang làm gì? Cổ mù rổ Takashi vội vàng né tránh, thân là thường thường rèn luyện nam sinh tốc độ của hắn cùng nhanh nhẹn đều chiếm rất lớn ưu thế. Chỉ là quần áo vẫn bị mỹ giả mổ tổ dậy thanh trường thương kia vẽ ra một vết thương. Ta làm cái gì, ta đang làm gì, rõ ràng chính là ngươi đang làm gì. Mỹ giả mổ tổ dậy viền mắt có vừa sản sinh vệt nước mắt. Tại sao muốn giết dạy tổ ạ ghệ mì dạy tổ ngã vào trong vũng máu, không nhúc ních, mà mì dạ mổ tổ dậy nhưng là trải qua dùng hắn đồng phục học sinh đem đỉnh đầu của hắn lên. Thế nhưng này chảy ra vết máu vẫn để cho người cảm thấy kinh hồn bà tờ vi a ta ta không có bị nói chúng tâm tư. Cổ mù rổ Takashi lớn tiếng biện giải, chỉ là này dù sao cũng là sự thực, hắn biện giải có chút vô lực. Ô a mà bị bàn cùng cái ghế xếp lên chướng ngại vật ngăn cản dòm bị môn nhưng là chính ở phát sinh vô ý thức âm thanh. Điều này làm cho cổ mù rổ Takashi càng là trong lòng hơi động. Trên mặt của hắn trơn nên phẫn uất, ta không có ta là nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ muốn biến thành dòm bị rồi, nếu như hắn biến thành dòm bị ta chỉ là muốn bảo vệ ngươi mà thôi, chỉ là muốn bảo vệ ngươi. Nếu như đổi làm trước đây cổ mù rổ Takashi tuyệt đối không nói ra được lời như vậy. Thế nhưng hiện ở cảnh tượng này, chính là ở thông báo đi. Mỹ giả mổ tổ dậy cùng cổ mũ rổ Takashi là thanh mai trúc mã, trước đây nhưng là yêu thích cổ mù rổ Takashi, bọn nàng, nàng chờ không phải là hắn câu nói này à, không phải là đang đợi câu nói này à, mà hiện tại, cổ mù rổ Takashi nói rồi, sau đó na nở dê hội làm thế nào đâu, hội làm sao trả lời đâu, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê muốn biết. Đúng, ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê muốn biết. Hắn giờ phút này chính ở trong lòng tức giận mắng cổ mù rổ Takashi. Hắn toán trong cổ mù rổ Takashi muốn giết hắn, nhưng mà không liệu định cổ mù rổ Takashi lại dám to gan ở lúc hắn thanh tỉnh cao hơn nữa hô hắn là zombie sau đó đem hắn bạo đầu. QNZ không thể nói là bạo đầu, chỉ là huyết tràn ra ngoài. Chỉ là nếu như là người bình thường như vậy vẫn đúng là bị bạo đầu, nhưng hắn làm sao QNZ là zombie ăn không xong thể chất, chỉ là chạy quá nhiều huyết, vì lẽ đó xem ra phi thường đáng sợ. Chỉ là hắn ý thức vẫn còn, nhưng không có cách nào nhúc đích. Giờ khả cờ nào y, ở trong cơ thể hắn, hai loại bệnh độc trải qua bắt đầu rồi dung hợp, không ngừng ở trong cơ thể hắn tràn ngập đấu đá lung tung, phảng phất mỗi một cái thần kinh đều chịu đến áp bức, trong nháy mắt, ma túy, đau nhức, đau nhói, độ đau, các loại khó có thể chịu đựng cảm giác đầy dây toàn bộ thân thể. Dựa theo chân lý chi thư lời giải thích, đây là tất yếu quá trình, muốn lấy được nhất định phải có trả giá. Mà hiện tại hắn ở trả giá nhưng là không ngừng chịu đựng thân thể mô y ca y địa phương truyền đến đau đớn kịch liệt. Thế nhưng cũng chỉ có giai đoạn này quá mới có thể được đến bệnh độc môn mang đến ưu thế. Mà hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là duy trì chính mình ý thức thanh tỉnh, bởi vì hắn cũng muốn nghe mỉ dạ mổ tổ dày đáp án. Không phải hắn không yên lòng, được rồi, hắn chính là không yên lòng, vì lẽ đó ở hôm qua mới làm ra xuống tay trước chuẩn bị. Mà hiện tại đâu mình không thể động mì giả mổ tổ dậy phòng trừng khu NG coi chính mình cút máy đi, sau đó thì sao na NG hội làm sao tuyển đâu, tuy rằng vào lúc này không thể cười, nhưng ạ ghệ mì giả tổ vẫn cảm thấy, chính mình rất muốn cười xuất đến. Mà vào lúc này mì giả mổ tổ dậy âm thanh khu NG chuyển tới. Bảo vệ ta chính là giết ạ ghệ mì giả tổ cổ mù rổ Takashi, ta cùng ngươi nói bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là kẻ thù của ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, ta là vì bảo vệ ngươi a, này cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a. Ở trong mắt cổ mù rổ Takashi, mì dạ mổ tổ dậy sở dĩ sẽ phát sinh như vậy biến hóa đều là bởi vì ạ ghệ mì giải tổ, hết thảy đều là bởi vì ạ ghệ mì giải tổ. Hắn chỉ là vì muốn cứu vãn mì dạ mổ tổ dậy cho nên mới ra tay với ạ ghệ mì giải tổ, mà ngay đêm đó thần giải tổ biến mất rồi. Như vậy mỹ dạ mổ tổ dậy liền sẽ biến thành dáng dấp lúc trước. Chỉ là, vì sao lại biến thành như vậy? Dậy cổ mù rổ Takashi nhìn thấy mỹ dạ mổ tổ dậy con mắt, đó là tràn đầy cừu hận, na nở dê cừu hận hắn, cũng không phải chỉ là nói xuông, mà là liền trong lòng đều có ý niệm như vậy, vì sao lại như vậy? Mỹ dạ mổ tổ dậy bởi vì một cái nam nhân khác đối với hắn như vậy, cổ mù rổ Takashi thống khổ quay đầu đi chỗ khác. Kết cục như vậy hắn không có cách nào tiếp thu, mà mở mắt ra đối đầu lại là mì dạ mổ tổ dậy không hề che giấu chút nào sắc bén ánh mắt. Xin lỗi, thế nhưng dậy, mặc kệ sau khi đi ra ngoài ngươi sẽ như thế nào đối xử ta, thế nhưng ta đúng là muốn bảo vệ ngươi, mà hiện tại, ngươi cu nở dê đến xác nhận một tí an toàn của cha mẹ đi, ngươi vẫn có người nhà. Người nhà mì dạ mổ tổ dậy sự phẫn nộ trị giá thoáng bị áp chế đi một ít, đúng, người nhà. Một cái người sống sót, tuyệt đối không phải đơn độc một cái người, hắn hội có người nhà, người yêu, bằng hữu. Những thứ này đều là hắn lo lắng, chỉ cần là mọi người hội có những này ràng buộc. Nan nở dê bây giờ có thể làm cái gì đấy ạ ghệ mì giải tổ vừa nghĩ tới ạ ghệ mì giải tổ, nước mắt của nàng lại muốn hạ xuống. Nan nở dê vừa nãy bám vào ạ ghệ mì giải tổ ngực nghe qua, trải qua không có tiếng tim đập. Hắn trải qua bị cổ mù rổ Takashi giết chết ra tại sao liền không thể nhiều làm bạn na nở dê một lúc dù cho là lại một quãng thời gian cu nở dê được. Na nở dê căn bản không biết nên làm sao ở cái này trải qua tan vỡ thế giới trong sống tiếp na nở dê dựa vào. Na nở dê ỉ lại, vừa mới xác định năng lực ỉ lại có thế là mô. Thế đơ y người nhưng liền như vậy ly khai na nở dê. Mà kẻ thù ngay khi trước mặt. Nói thật. Na nở dê phi thường muốn báo thủ, chỉ là người nhà. Chỉ là dựa vào sức mạnh của chính mình có thể tìm tới người nhà à na nở dê dưới xác định quyết định không thể có lỗi với ạ ghệ mì giải tổ. Thế nhưng, Nan nở dê còn muốn đối mặt sinh ra chính mình phủ nuôi mình chăm sóc cha mẹ chính mình. Cha mẹ, muốn tìm được trước cha mẹ A gửi tổ. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đồng thời ta cu nở dê nhất định sẽ đối với ngươi trung thành. Mỹ dạ mổ tổ dây nửa quỳ túi người xuống, dán thật chặt ạ gệ mì dây tổ thân thể ôm một hồi, sau đó chạm. Cổ mù rồ ta ca si, ta sẽ không tha thứ ngươi, ta nói thật với ngươi, ta nhất định sẽ trả thù ngươi, thế nhưng hiện tại, ta muốn đi tìm kiếm tự mình người nhà con mắt của nàng trải qua khôi phục yên tĩnh, đây là bình tĩnh, hoặc là nói là tuyệt đối lãnh khốc. Chỉ có đối với người xa lạ mới có thể lãnh khốc. Mà hiện tại, ở trong mắt mỹ dạ mổ tổ dậy, cổ mù rồ Takashi chính là một cái người xa lạ. Ta biết mặc kệ ngươi làm thế nào ta đều hội mặc cho ngươi xử trí, hơn nữa, hiện tại ngươi nên cũng cần sức mạnh của ta. Thấy mỹ dạ mổ tổ dậy đi ôm ạ gệ mỹ dạ tổ thân thể, cổ mù rồ Takashi còn có chút không cao hứng, thế nhưng đương mỹ dạ mổ tổ dậy chịu chạm lúc thức dậy, hắn tâm rốt cục tuân ra kích động. Tuy rằng mỹ dạ mổ tổ dậy rất lạnh lùng, thế nhưng, nan nở dê đây là trải qua chuẩn bị cùng ạ gệ mỹ dạ tổ thân thể cáo biệt, này chặn ngang ở hắn cùng mỹ dạ mổ tổ dậy bên trong ạ gệ mỹ dạ tổ trải qua bị nổ. Cho tới sau đó mỹ dạ mổ tổ dậy nói ra chính là lãnh khốc, thế nhưng, thời gian là tất cả nếu, mỹ dạ mổ tổ dậy hội phản bội cùng hắn ước định, như vậy tự nhiên cũng sẽ phản bội cùng ạ gệ mỹ dạ tổ ước định, huống chi, hiện tại ạ gệ mỹ dạ tổ không ở. Mà chính mình vẫn còn ở đó. Cổ mù rồ Takashi sắp bị ý nghĩ của chính mình mà chia hệ mở đửa cờ kinh hỉ đập hôn mê. Chỉ là, từ đầu đến cụ ổ y, trên đầu hắn vầng sáng nhưng trong nháy mắt màu vàng bạo phát bên dưới, hoàn toàn bị một tầng đen kịt sắc thái cho bao bọc lại. Màu vàng trải qua bị cầm cố. Mà nội dung vở kịch QNZ phát sinh to lớn độ lệch, đối với hắn phi thường không tốt độ lệch chỉ là, điểm này, hắn còn không biết. Mà mỹ dạ mổ tổ dậy nhưng là một mặt lênh khốc, nan ở dê lạnh nhạt nhìn cổ mù rồ Takashi trên mặt hiểm ẩn đi nụ cười. Yên tâm, dạy tổ, hiện tại chỉ là mượn dùng hắn sức mạnh, đợi khi tìm được cha mẹ sau đó, ta ngay lập tức sẽ kết quả hắn, hiện tại liền để hắn trước tiên xuất lực đến tra lại nợ ngươi lợi tức đi.